thể túm động người kia cao mã đại Trần Cương, thanh giao, ngươi là làm tốt lắm, này đó đều tùy cha ngươi, về sau chúng ta Lãnh gia phải nhờ vào ngươi. Trương Mỹ Chi dùng tay háo xoa xoa nước mắt, hổ phụ vô khuyển nữ, Lãnh Thanh Giao tuy rằng là cái nữ hài, lại tùy Lãnh Bình, dám sấm dám làm, vài lần gặp nạn đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa có dung có mưu, ngẫm lại Tuấn Nhi yếu đuối bộ dáng, thật sự còn không bằng Lãnh Thanh Giao dũng cảm. Lục tục lại có người lại đây vấn an Lãnh Thanh Giao, thẳng đến giữa trưa, trong phòng mới an tĩnh lại. Đại tỷ, ngươi lạnh hay không? Ta trên người nhưng nóng hổi, giúp ngươi ấm áp. Phong Nhi đứng ở trước giường lộ ra đầu nhỏ. Tới, thượng đại tỷ ổ chăn tới, Thanh Tuyết cũng lại đây, đại tỷ không có việc gì, có phải hay không đem các ngươi dọa tới rồi? Xem ra ta cũng muốn đi theo băng sơn học võ công, nếu không luôn là như vậy dọa các ngươi. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi giúp vào Lãnh Thanh Giao trong lòng ngực, đại tỷ trên người ấm áp, hương hương, Phong Nhi âm thầm thể, chính mình nhất định phải mau mau lớn lên. Lại không cho đại tỷ đã chịu thương tổn. Chương 68 Trường Nha. Vô cực ca ca. Bạch Xuyên cùng Trần Cương ăn cơm trưa liền tới đây vấn an Lãnh Thanh Giao, vài người đang ở trong phòng nói chuyện, Băng Vô Cực cùng Băng Sơn đi đến. Công tử. Bạch Xuyên cùng Trần Cương đứng lên, cung cung kính kính làm thi lễ, lui ở một bên. Như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Liền không thể làm người tỉnh điểm tâm sao? Băng Vô Cực gật gật đầu, lập tức đi đến Lãnh Thanh Giao trước giường. Ta cũng không có bị thương, chẳng qua là thoát lực, tu dưỡng hai ngày thì tốt rồi, sao ngươi lại tới đây? Lãnh Thanh Giao cũng có chút ngượng ngùng. Mỗi người đều bỏ thêm một cái lại tự, đúng vậy, vì cái gì bị thương luôn là ta. Nghe Băng Sơn nói ngươi bị nâng trở về, tự nhiên không yên tâm lại đây nhìn xem. Băng Vô Cực không chút khách khí mà ngồi ở trước giường trên ghế, Băng Sơn như tháp sắt giống nhau đứng ở hắn phía sau, Bạch Xuyên cùng Trần Cương cho nhau nhìn nhìn, không người cáo tử. Ngươi một cái nhược nữ tử cư nhiên xuống nước đi cứu người. Ta còn nghe nói ngươi đem áo ngoài cởi. Ta xem thân thể của ngươi man tốt, cư nhiên không có bị đông lạnh hư. Lãnh Thanh Giao. Ngươi có thể hay không yêu quý một chút chính mình? Băng Vô Cực bản gương mặt. Này ngươi đều biết. Ngươi là nghe ai nói? Nên không phải ở ta bên người xếp vào nhãn tuyến đi. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua Băng Sơn. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi còn nhỏ, ngươi cũng muốn bận tâm một chút bọn họ. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, làm cho bọn họ như thế nào sống sót? Ta mang theo chút thuốc bổ, làm Thanh Tuyết ngao bổ bổ thân mình, về sau đừng đi theo ra biển. Băng Vô Cực nâng lên Lãnh Thanh Giao tay phải, tinh tế vì nàng đem mạch. Là thân thể của ta không đủ cường tráng, ta tưởng đi theo Băng Sơn luyện võ, nếu có võ công, cái gì đều không sợ. Ngươi cho rằng công phu nói học đi học. Ngươi đều bao lớn rồi. Tự nhiên không thể giống Thanh Tuyết cùng Phong Nhi từ nhỏ luyện tập. Băng Vô Cực nhìn Băng Sơn liếc mắt một cái. Thanh Tuyết ngươi đem này dựng ao, cho ngươi đại tỷ bổ bổ thân mình. Phong Nhi, ta mang ngươi đi luyện mũi tên. Băng Sơn mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi ra ngoài, trong phòng tức khắc an tĩnh lại. Thật nhỏ ánh mặt trời xuyên thấu qua khối băng ở băng ốc nhảy lên, Băng Vô Cực dáng người đĩnh bạt ngồi ở dưới ánh mặt trời, tuấn giật làm người không rời mắt được. Thanh Giao, ngươi hiện tại là đại cô nương, tổng hòa này đó nam tử pha trộn ở bên nhau, có lẽ những lời này ta không nên nói, nhưng là ngươi thật sự không thích hợp theo chân bọn họ cùng nhau ra biển, còn có, ngươi cư nhiên không màng tánh mạng đi cứu một cái cao lớn thô kệch nam tử, ta xem Trần Cương lớn lên lại cao lại trắng, ngươi có tưởng không nghĩ tới, ngươi có năng lực cứu hắn sao? Ta biết chính mình suy xét không chu toàn, bất quá lúc ấy ta du bất động, lại lánh lại mệt, đột nhiên ngực nóng lên, cả người tràn ngập lực lượng, ngươi xem, có phải hay không ngọc ngọn lửa nguyên nhân. Lãnh Thanh Giao tháo xuống chính mình ngọc ngọn lửa, này hoa điền hồng ngọc nguyên bản diễm nếu màu gà, dầu chân ánh sáng, giờ phút này ảm đạm không ánh sáng. Ngày thường mang theo thân thể hắn ấm áp, nhưng là hiện tại, này ngọc ngọn lửa giống như mất đi tác dụng. Có lẽ cùng hàn đàm linh khí có quan hệ, ta này khối cho ngươi. Cái này ta lại cầm đi ôn dưỡng một thời gian, có lẽ sẽ khôi phục. Băng Vô Cực tháo xuống chính mình ngọc ngọn lửa rỗi tay dục giúp Lãnh Thanh Giao mang lên. Ta chính mình tới. Lãnh Thanh Giao mặt đẹp đỏ lên, như vậy hái muội sự, như thế nào có thể từ hắn tới làm. Lúc này ngươi biết thẹn thùng. Ngươi có hay không nghĩ tới cả người ướt rầm rề bộ dáng, những cái đó nam tử nhìn sẽ như thế nào. Thanh Giao, ngươi thật sự nên chú ý chút, ngươi tư tưởng đơn thuần, cũng không đại biểu người khác cũng giống nhau. Ta không thích người khác nhìn đến ngươi thân mình. A, Lãnh Thanh Giao đỏ mặt, ở hiện đại, chính là ăn mặc tam điểm thức áo tắm ở trên bờ cắt phơi nắng, cũng sẽ không có người ta nói cái gì, chính mình bất quá cởi áo ngoài, bên trong còn ăn mặc chính thống áo ngủ, cư nhiên đem hắn dọa thành như vậy. Về sau cùng Trần Cương cùng Bạch Xuyên cũng muốn bảo trì khoảng cách, trong nhà không có đại nhân, bọn họ tùy ý ra vào phòng của ngươi, nói ra đi không tốt. Băng Vô Cực, ngươi lại nói ta cần phải sinh khí, bọn họ bất quá là tới xem ta, đưa chút ăn. Đâu giống ngươi tưởng như vậy xấu xa. Lãnh Thanh Giao bĩu môi, nhướng mày trừng mắt, nàng hoàn toàn không biết này thẹn thùng bộ dáng có bao nhiêu mê người, nhìn kia thủy nộn nộn môi đỏ, Băng Vô Cực nuốt nuốt nước miếng. Băng Vô Cực, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lãnh Thanh Giao thật sự tức giận, giờ phút này nàng ở Băng Vô Cực trong mắt, thấy được trần trụi dục vọng, hắn bất quá là 18 tuổi thiếu niên, như thế nào sẽ có như vậy ánh mắt? Đối, thực xin lỗi, ta chỉ là quá để ý ngươi, ta nói này đó cũng là vì ngươi hảo. Về sau trăm triệu không thể đi theo ra biển, thiếu cái gì chỉ lo cùng ta nói, ta sẽ làm Băng Sơn đưa xuống dưới. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là hiện tại trong thôn đã có người nói nhàn thoại, rốt cuộc chúng ta thân phận bất đồng, lại đều là thiếu nam thiếu nữ, đi được thân cận quá không hảo. Nơi nào không tốt? Ta Băng Vô Cực nữ nhân tự nhiên muốn che chở. Bọn họ ái nói cái gì liền nói cái gì, nếu ngươi ở trong thôn không vui, vậy mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi Vô Cực băng động trụ, cũng đỡ phải ngươi chạy ngược chạy xuôi. Băng Vô Cực. Thanh Giao, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đời này đều nhận định ngươi, ngươi muốn thành thân chúng ta liền thành thân, ngươi muốn ra biển ta liền bồi ngươi ra biển, tóm lại không thể rời đi ta. Băng Vô Cực cánh tay dài duỗi ra, đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực, mặc cho nàng như thế nào dễ rủa chính là không buông tay, hắn chân bóng cằm nhẹ nhàng để ở Lãnh Thanh Giao đỉnh đầu, sâu kín thở dài. Lời này cũng không phải là tùy ý nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, tương lai sẽ hối hận, ta không hy vọng chúng ta quan hệ thay đổi. Như bây giờ cũng đã thực hảo. Băng Vô Cực nhìn như gầy yếu, nhưng là Lãnh Thanh Giao biết, hắn là mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt người, lần đó ôm Lãnh Thanh Giao, liền cảm giác được hắn cơ bắp khẩn thận, trên người còn có một cổ như có như không lãnh hương. Lãnh Thanh Giao đem đầu vùi ở Băng Vô Cực ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, nếu cùng như vậy một cái đại soái ca cùng nhau sinh hoạt, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thanh Giao. Băng Vô Cực thấy Lãnh Thanh Giao an tĩnh lại, người nàng trên đầu nhàn nhạt mùi hoa. Trong lòng ngực cảm giác nàng mềm mại, nếu hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm, không thèm nghĩ thủ đô lung tung rối loạn sự, không cần đề phòng đại ca sau lưng thủ đoạn, không xem mẫu hậu đối hắn kỳ vọng ánh mắt, nếu thật sự làm hắn lựa chọn, hắn tình nguyện đem thủ đô giao cho đại ca, chính mình mang theo Lãnh Thanh Giao thủ ốc đảo, quá bình bình đạm đạm sinh hoạt. Lãnh Thanh Giao ở nhà dưỡng mấy ngày, liền lại tung tăng nhảy nhót, nàng như cũ mỗi ngày làm ăn ngon đưa cho đại vu sư, ngẫu nhiên cũng sẽ thăm tổ mẫu cùng đại bá, nghe tổ mẫu nói liên miên lại nhải. Thanh Giao, đây là một sừng kình trường nha, cha ta nói lần này có thể bắt đến một sừng kình ít nhiều ngươi, cho nên này nha liền phân cho ngươi. Trần Cương cầm một khối to một sừng kình ra cùng một sừng kình trường nha tới thăm Lãnh Thanh Giao. Này trường nha có tác dụng gì sao? Nó có thể làm vũ khí, linh vật, hoặc là trừ tà. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận trường nha tinh tế đoan trang, kia nha chừng hai mễ trường, từ hàm răng đến nha đỉnh có một cái xoắn ốc chặn mương, tự hữu hướng tả bàn ngược lại thượng. Giống ma hình trụ giống nhau trình xoắn ốc trạng, lại giống nhẹ kiếm giống nhau bén nhọn mà sắc bén, quả thực là một chi bị ma mau trường mâu. Loại này hàm răng ở động vật chung là độc nhất vô nhị, nó có thể làm thành ma trượng, cũng có thể chế dược, nghe nói nó là trị bách bệnh linh đan diệu dược. Nga. Này một sừng kình trường nha cư nhiên như thế chân quý. Trần Cương, ta không nghĩ muốn này trường nha, ta muốn dùng nó tới đổi một thứ. Chương 69 trợ. Ta muốn dùng trường nha tới đổi một thứ. Thanh Giao. Ngươi biết này một sừng kình trường nha có bao nhiêu chân quý sao? Ngày thường chúng ta được, cơ hồ đều phải hiến cho thủ đô, chỉ có số rất ít mới có thể lưu lại. Đây là ta vì ngươi tranh thủ, ngươi thích hiếm lạ cổ quái đồ vật, này trường nha lưu trữ có lẽ có dùng. Ta không nghĩ muốn trường nha, ta tưởng cái một tòa đại điểm băng ốc, chúng ta này băng ốc quá nhỏ, phong nhi lớn, chúng ta không thể vẫn luôn tê ở trên một cái giường. Lại nói ta tưởng đem tổ mẫu tiếp nhận tới, đại bá dáng vẻ kia, chỉ sợ cũng tính hảo cũng không thể ra biển. Đại bá mâu muốn chiếu cố hai người xác thật hữu tâm vô lực. Ngươi tưởng kiến một tòa tân băng ốc. Chỉ cần cung cấp ăn đồ vật, ta sẽ cùng phụ thân nói làm người trong thôn hỗ trợ. Ta không nghĩ người trong thôn nói xấu, thứ này ngươi nhìn xem, đối với các ngươi có hay không dùng. Lãnh Thanh Giao lấy ra một trường giấy, trên giấy họa một bộ quần áo. Đây là quần áo sao? Như thế nào như vậy kỳ quái? Lần này cứu ngươi ta phát hiện một vấn đề, đại gia ngày thường đều ăn mặc thật dày da thú đi săn, một khi tới rồi trong nước. Này da thú liền thành trói buộc, loại này quần áo gọi là đồ lạn, nó có thể dùng hải báo da chế tác, gắt gao dán ở trên người, ăn mặc nó bơi lội, có thể phòng ngừa nhiệt độ cơ thể thất lạc quá nhanh, đồng thời cũng có thể khỏi bị khối băng hoặc là động vật thương tổn, còn có thể nhanh hơn tốc độ. Này quần áo thật sự như thế thần kỳ. Trần Cương nhìn này kỳ quái bản vẽ, trăm ngàn năm tới, mọi người đều thói quen xuyên da thú, này quần áo gắt gao mà dán ở trên người, thấy thế nào đều rất quái dị. Người có thể thử một lần. Nếu thành, cũng coi như là ta đối trong thôn làm công hiến, ta tự nhiên hy vọng mọi người đều quá thượng hảo nhật tử, tận lực thiếu một ít nguy hiểm. Ta trở về cùng cha ta thương lượng một chút, lập tức liền phải tiến vào cực dạ, còn phải nắm chặt chu bị. Đúng rồi Thanh Giao, ngươi không phải nói muốn đi chợ sao? Ngày mai chính là chợ, ngươi có đi hay không? Đương nhiên muốn đi. Ngươi biết ta luôn luôn đối mới lạ đồ vật cảm thấy hứng thú, ta rất muốn nhìn xem nơi đó đều có cái gì. Vừa lúc lần này trong thôn muốn mua sắm vật phẩm, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi, ngươi có thứ gì có thể trao đổi sao? Tận lực dùng một ít hy hữu đồ vật, mới có thể đổi đến ngươi yêu cầu vật phẩm. Ta một hồi liền bắt đầu chuẩn bị. Ngày mai ta kêu ngươi, này bản vẽ ta lấy về đi, nếu đúng như ngươi nói, ngươi chính là vì trong thôn làm một kiện rất tốt sự. Lãnh Thanh Giao bất quá đem kiếp trước đồ lặn dọn tới rồi hiện đại, nàng chỉ là dựa vào ký ức họa ra tới, có thể hay không làm thành tiểu xem cổ nhân trí tuệ. Trần Cương đi rồi, Lãnh Thanh Giao mang theo Thanh Tuyết Phong Nhi, đem trong nhà tổn thịt đều làm thành thịt khô, lần này thịt khô bỏ thêm hương liệu là từ ốc đảo được đến, lại chuẩn bị khoai lang làm cùng cá khô, ba người vẫn luôn vội đến nửa đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lãnh Thanh Giao mới vừa thu thập hảo, bên ngoài liền truyền đến Trần Cương thanh âm, cùng nhau đi theo còn có Bạch Xuyên. Ngồi chúng ta trượt tuyết liền hảo, không cần thiết làm đông tuyết cũng đi. Lãnh Thanh Giao đem chính mình đồ vật dọn đến trượt tuyết thượng, băng vô cực là cái bình giấm chua, nếu chính mình cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau, lại muốn nghe hắn lải nhải, lại nói hiện tại bông tuyết cao lớn rắn chắc, sức lực lại rất lớn, nó lôi kéo trượt tuyết chạy bay nhanh, một chút không thấy cố hết sức. Cũng làm đông tuyết đi theo được thêm kiến thức, chúng ta bông tuyết còn chưa có đi qua chợ đâu. Đây là Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên ra xa nhà, hai chiếc trượt tuyết song hành ở diện tích rộng lớn tuyết địa thượng, dạng mây đỏ dần dần ở không trung vương khai, chớp mắt quang mang vạn trượng, Lãnh Thanh Giao nheo lại đôi mắt, hưởng thụ ấm áp ánh mặt trời, mặc cho gió lạnh hỗn loạn thật nhỏ tuyết mà tập vào trước mặt. Hôm nay nàng xuyên một thân bạch da sói xiêm y, trên chân giày là tổ mẫu mới làm, rắn chắc cấm áp. Gần giữa trưa thời điểm, bọn họ đi tới một cái khá lớn thôn xóm, Lãnh Thanh Giao lần đầu thấy được thôn bên ngoài người, bọn họ xuyên cũng là áo da thu thường, bất quá kiểu dáng có chút bất đồng, trong đó còn kèm theo tóc vàng mắt xanh người. Thôn phía trước có một mảnh rộng lớn đất trống, làm chợ trao đổi nơi sân, có người đem trượt tuyết ngừng ở một bên, ở trên mặt tuyết phô ra thú, mặt trên bãi chính mình hàng hóa. Hàng hóa rực rỡ muôn màu, có các loại loại cá, thịt loại, còn hữu dụng thú nha thú cốt làm thành tiểu đồ vật, tốt nhất ra thú, băng tuyết quốc đặc có thể ở phong tuyết trung trưởng thành dược liệu. Lãnh Thanh Giao xem đến không kịp nhìn. Ta cũng mang theo đồ vật muốn trao đổi, các ngươi mau đi mua sắm, sau đó lại đây giúp ta. Ngươi mang theo cái gì? Bạch Xuyên giúp đỡ Lãnh Thanh Giao đem trượt tuyết đỉnh hảo, nhìn đến Lãnh Thanh Giao lấy ra một khối da thú phô trên mặt đất, mặt trên trải lên một khối sạch sẽ vải thô, bãi các loại thịt khô. Ngươi làm thịt khô tốt nhất ăn, nhất định sẽ có người muốn, đây là cái gì? Bạch Xuyên cầm lấy khoai lang làm, cái này thoạt nhìn không phải thịt loại. Ngươi nếm thử, đây cũng là một loại đồ ăn, ngọt ngào mềm mại, đặc biệt ăn ngon. Hoa, ăn ngon thật. Thanh Giao, cái này ta cư nhiên không ăn qua, không cần bán để lại cho ta đi. Bạch Xuyên thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, kỳ thật hắn vẫn là một cái thâm niên đồ tham ăn. Đây là vô cực công tử tặng cho ta khoai lang, bị ta gia công thành khoai lang làm, trong nhà còn có, trở về ta làm cho ngươi ăn. Trần Cương, nếu có người thích ta đồ vật muốn cho nhau trao đổi sao? Lãnh Thanh Giao từ tới rồi băng tuyết quốc, cũng không thấy được ngân phiếu, bạc, đồng tiền linh tinh tiền, nàng rất tò mò, lẫn nhau chi gian như thế nào mua bán. Chúng ta đều là lấy vật đổi vật, nếu có người thích ngươi đồ vật, có thể dùng hắn tới trao đổi. Hoặc là ngươi nhìn đến người khác có ngươi thích đồ vật, có thể dùng thịt khô tới trao đổi. Nga, đã biết, các ngươi mau đi mua sắm đi. Đuổi đi Trần Cương cùng Bạch Xuyên, Lãnh Thanh Giao thanh thanh giọng nói, bắt đầu mời chào khách hàng. Lại hương lại mỹ vị thịt khô, lửa lớn hầm nấu tiểu hỏa bánh mì, bỏ thêm bí chế hương liệu, có kinh thịt, hải báo thịt, tuần lộc thịt, còn có các loại mỹ vị cá khô, trước nếm sau mua, mau đến xem Nga. Lãnh Thanh Giao là một cái hiện đại người, tự nhiên không có gì nhưng thẹn thùng, nàng đứng lên. Lớn tiếng thét to. Thịt khô. Này đen tuyển đồ vật có thể ăn sao? Có mấy người xông tới, Lãnh Thanh Giao vốn là lớn lên cao gầy tuấn tiếu, hôm nay lại xuyên một thân màu trắng áo da thú thường, đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, hơn nữa tiếng nói thanh thúy, lập tức vây thượng một đám người. Vị này đại thúc, ngài nếm thử, không thể ăn ngài có thể không cần. Lãnh Thanh Giao đệ thượng một miếng thịt làm, ngọt ngào mà nói. Thứ này thoạt nhìn kỳ quái, vừa thấy liền không mới mẻ, tiểu tâm ăn hỏng rồi bụng. Một cái sách theo da thú túi nữ nhân, tiêm giọng nói. Vị này đại thẩm, ngài nếm thử, này thịt khô chính là nấu chín lúc sau lại bỏ thêm hương liệu bí chế, đã phương tiện mang theo, hương vị lại hảo, đại gia thỉnh xem, ta ăn trước. Lãnh Thanh Giao cầm lấy một khối hải báo thịt khô cắn một ngụm, nhai nhai nuốt đi xuống, vị kia đại thúc do dự mà cắn một ngụm, lập tức trợn tròn đôi mắt. Ăn ngon. tiểu cô nương, ngươi này thịt khô như thế nào trao đổi? Chúng ta ngày thường ăn thịt đều là sinh, không nghĩ tới nấu chín lúc sau như thế mỹ vị. Nghe thế vị đại thúc nói tốt ăn, người chung quanh cũng muốn nhấm nháp thịt khô. Thực xin lỗi các vị hương thân, này thịt khô thật lớn, một miếng thịt mới làm thành một chén thịt khô. Nếu mỗi người nếm một khối, ta thịt khô liền không cần trao đổi, ta nơi này có chút cắt thành mảnh nhỏ, thỉnh đại gia không cần cười ta buồn xịn. Lãnh Thanh Giao đánh tới một cái da thú túi, từ bên trong đảo ra hết thảy hai nửa thịt khô phân cho mọi người, mỗi người ăn đều khen không dứt miệng. Cô nương, ta nơi này có tốt nhất da, nguyện ý cùng người trao đổi. Ta nơi này có một sừng tính da, ta cũng tưởng cùng ngươi đổi chút thịt khô. Ta nơi này có chúng ta băng tuyết quốc đặc sản băng tuyết chi hoa, đây chính là trăm năm khó gặp thứ tốt, ngươi xem ta có thể đổi nhiều ít thịt khô. Mọi người đem Lãnh Thanh Giao vây quanh lên, mồm năm miệng mười mà cướp nói. Tránh ra! Tránh ra! Thứ gì như vậy đoạt tay? Làm chúng ta công tử nhìn xem. Mấy cái ăn mặc da thú nam tử cao lớn đẩy ra mọi người, một vị ăn mặc gấu trắng da, mang da sói mũ, thân hình cao lớn tuổi trẻ nam tử đi đến. Chương 70 vương thất tượng trưng. Đại công tử tới. Đại gia hoảng loạn mà nhường ra vị trí, vốn dĩ đã có người muốn cùng Lãnh Thanh Giao trao đổi, lập tức trốn đến rất xa, Lãnh Thanh Giao chậm rãi ngẩng đầu. Người này thân cao ở 1m8 trở lên, lớn lên thân thể cường tráng, dáng vẻ đường đường, đen đặc lông mày hạ một đôi thon dài mắt đào hoa, thỉnh thoảng lộ ra tinh quang. Tiểu cô nương, ngươi có cái gì ăn ngon đồ vật đưa tới nhiều người như vậy vây xem? Vị công tử này nhìn cao to, nói chuyện thanh âm lại rất thân thiết. Ta đem trong nhà thịt nấu chín làm thịt khô, công tử ngài nếm thử, đây chính là ta dùng một ngày một đêm mới làm thành, đã phương tiện mang theo, lại có thể đỡ đói, hơn nữa hương vị tiên hương. Lãnh Thanh Giao nhìn đến đại gia kính sợ bộ dáng, nói vậy đây là cái có uy tín danh dự nhân vật, chỉ có thể căng ra đầu, mỉm cười ngọt ngào đệ thượng một miếng thịt làm. Công tử, hắn thị vệ muốn ngăn cản, nam tử cười cười, tiếp nhận thịt khô bỏ vào trong miệng. Đây là cá voi thịt sao? Bên trong đều bỏ thêm cái gì? Cư nhiên có một cổ kỳ dị mùi hương, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể đem thịt làm thành như vậy mỹ vị đồ vật. Ngài ăn chính là cá voi thịt khô, đây là hải báo thịt khô, đây là lộc thịt khô, còn có loại này là khoai lang làm, đều ăn rất ngon. Vô luận người này ra sao bối cảnh, Lãnh Thanh Giao rõ ràng nhớ rõ, người trong thôn lần đầu tiên ăn thịt làm khi biểu tình, ăn quán thịt tươi người, căn bản không có biện pháp cự tuyệt loại này mỹ vị. Huống chi hôm nay còn bỏ thêm liêu. Ân, hương vị đều thực hảo, này đó ta đều phải, không biết ngươi muốn dùng cái gì tới trao đổi. Xin hỏi công tử ngươi đều có cái gì? Ta tưởng trao đổi một ít ta yêu cầu đồ vật. Ta có cái gì? Nam tử cười ha hả, hắn bên người thị vệ cũng đi theo cười. Chúng ta công tử cái gì đều có, ngươi chỉ nói ngươi nghĩ muốn cái gì. Một cái như hắc tháp giống nhau thị vệ nói. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, xem ra vị công tử này vẫn là cái có tiền chủ nhân. Nhìn dáng vẻ là thật muốn cùng chính mình trao đổi đồ vật. Ta muốn một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, tốt nhất là băng tuyết quốc không có, tỉ như từ hải ngoại vận tới. Nếu muốn từ hải ngoại vận tới đồ vật, ngươi xem như tìm đúng người, ta nơi đó có rất nhiều. Nam tử cười tủm tỉm nhìn Lãnh Thanh Giao. Bốn phía người mặc không lên tiếng, đều lui thật sự xa, ánh mắt có chút hoảng loạn. Lãnh Thanh Giao nhìn đến vừa rồi muốn mua thịt làm vị kia đại thuốc hướng nàng lắc lắc đầu. Ta này thịt khô làm vất vả, thật lớn một miếng thịt mới làm ra một chén thịt khô. Ta cũng không phải cái lòng tham, không thể tặng không ngài chỉ nghĩ đổi điểm ta yêu cầu đồ vật, thỉnh công tử tha thứ cho, không biết ngài quầy hàng ở đâu. Ta có thể hay không tuyển mấy thứ ta thích. Quầy hàng, vài tên thị vệ lại nở nụ cười. Không cần hù dọa tiểu cô nương, ngươi chỉ là muốn từ hải ngoại mang đến đồ vật sao. Ta nơi đó có, ngươi đem thịt khô cùng cái này khoai lang làm trăng lên, cùng ta đi lấy đi. Lãnh Thanh Giao do dự một chút, rốt cuộc Bạch Xuyên cùng Trần Cương còn không có trở về. Đông Tuyết tuy rằng dũng mãnh lại chỉ là một con chó, nàng nếu mang theo đồ vật qua đi, vạn nhất đã xảy ra ngoài ý muốn, chính là vô pháp thoát thân. Ca ca ta một lát liền đã trở lại, ta sợ đi rồi bọn họ tìm không thấy ta, lại chờ một lát hảo sao. Thịt khô ta khẳng định cho ngài, chỉ là phải đợi một hồi. Lãnh Thanh Giao nhìn chợ, Bạch Xuyên cùng Trần Cương như thế nào còn không trở lại. Băng Lực, ngươi chờ ở nơi này, đợi chút nàng ca ca đã trở lại mang đi băng ốc, tiểu cô nương yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi. Ta nơi đó khẳng định có ngươi vừa lòng đồ vật, nếu ăn hảo, ta lần sau còn sẽ đến. Cảm ơn công tử. Lãnh Thanh Giao làm thi lễ, kia công tử mang theo thị vệ đi rồi, chỉ để lại hắc tháp giống nhau gọi là băng lực đứng ở một bên. Mọi người tuy rằng lưu luyến thịt khô hương vị, nhưng cũng biết vị công tử này không thể trêu vào, lập tức giải tán. Cà ca. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc nhìn đến Bạch Xuyên cùng Trần Cương xách theo ra thú túi đã đi tới. Ta thịt khô bán cho một vị công tử, hắn nói có thể cho ta đi hắn băng ốc tuyển đồ vật. ta đang chờ các ngươi đâu. Lãnh Thanh Giao hướng về phía Trần Cương chớp chớp mắt. Thịt khô bán cho ai? Trần Cương nhìn đến hắc tháp giống nhau đại hán, Lãnh Thanh Giao lại chưa bao giờ kêu lên hắn ca ca, biết nơi này nhất định có việc. Bán cho chúng ta công tử, vị cô nương này nói muốn một ít hải ngoại đồ vật, trùng hợp chúng ta nhiều thực, nếu các ngươi đã trở lại, liền mang lên đồ vật đi thôi. Bạch Xuyên cùng Trần Cương tuy rằng không có ra quá xa nhà, nhưng là bọn họ tiếp xúc quá thủ đô tới thị vệ, vị này nam tử áo da thú thường là tốt nhất, thủ công cũng thực tinh tế, hơn nữa bên hông vác đao, vừa thấy thân phận liền không bình thường. Thanh Giao. Trần Cương túm túm Lãnh Thanh Giao vào áo, ngươi có biết là vị nào công tử? Bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi đi. Ta xem người này thực không bình thường. Trần Cương đệ thấp vừa nói. Chúng ta công tử coi trọng đồ vật, chưa từng có không chiếm được, công tử nói dùng vật phẩm trao đổi, tự nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi, đi nhanh đi, trong chốc lát công tử sốt ruột chờ. Trần Cương nói bị băng lực một chữ không lậu nghe thấy được. Bạch Xuyên ngươi lưu tại này nhìn trượt tuyết, ta bồi Thanh Giao qua đi. Cẩn thận một chút. Bạch Xuyên há miệng, không dám nói thêm nữa cái gì, chợ thượng ngư long hỗn tạp, vạn nhất ném trượt tuyết, bọn họ đã có thể trở về không được, chỉ có thể nhìn Trần Cương cùng Lãnh Thanh Giao đem sở hữu thịt khô thu ở bên nhau, trang ở trong túi, đi theo thị vệ đi rồi. Đại ca, ta hỏi thăm một chút, ngài có biết mua ta muội muội thịt khô vị kia công tử là ai? Bạch Xuyên đem đồ vật phóng hảo, lập tức hướng bên người một cái bán da thú nam tử hỏi thăm nói. Ngươi muội tử cũng là cái gan lớn, kia chính là chúng ta băng tuyết quốc đại vương tử, ngày thường hắn nhìn chúng thứ gì, mọi người đều ngoan ngoan đưa lên, chưa bao giờ nghe nói muốn cùng người khác trao đổi. Đại vương tử? Đại vương tử không phải ở tại thủ đô sao? Như thế nào sẽ tới nơi này tới? Nghe nói quốc vương phái hắn xuống dưới quản lý chợ, đã nhiều ngày hắn liền ở nơi này, bên kia cao lớn băng ốc chính là hắn, các ngươi là gan rất lớn, còn cùng hắn muốn đổ vợ. Nam tử lắc lắc đầu, Bạch Xuyên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tâm thình thịch mà nhảy, băng tuyết quốc đại vương tử, vương vị người thừa kế, nghe nói hắn ngày thường bạo ngược, võ công cao cường, làm sao bây giờ? Thanh Giao cùng Trần Cương gặp được nguy hiểm. Lãnh Thanh Giao cùng Trần Cương xách theo ra thú túi xuyên qua đám người, này chợ rất lớn, lui tới người rất nhiều, bán đồ vật rực rỡ muôn màu, có rất nhiều hàng mỹ nghệ, bắt được hiện đại tuyệt đối là giá trị liên thành. Phía trước chính là chúng ta đại vương tử băng Úc, tiểu cô nương, hôm nay chúng ta công tử tâm tình hảo, nhưng là ta cũng khuyên ngươi một câu. Phải hiểu được chuyển biến tốt liền thu, nếu không có hại chính là ngươi. Thị vệ băng lực lạnh lùng nói. Lãnh Thanh Giao nói thanh tạ, nàng từ xuyên qua lại đây lúc sau, lần đầu tiên nhìn đến như thế hoa lệ lại khí phái băng ốc. Băng ốc kiến lại cao lại đại, bên ngoài còn có một ít xinh đẹp gia thú làm trang trí, môn vẫn như cũ là khai dưới mặt đất, bên cạnh đứng hai cái thủ vệ. Trần Cương đột nhiên đứng lại bước chân, hắn nhìn đến băng ốc thượng cắm một mặt cờ xí, mặt trên thêu một đóa đại đại bông tuyết đồ án. Đây chính là băng tuyết quốc vương thất tượng trưng, từ thủ đô tiến đến đưa vật tư trên thuyền lớn, đều cắm như vậy cờ xí. Chương 71 Đại vương tử. Thanh Giao, chúng ta không cần đi vào, này đó thịt khô khiến cho vị này đại ca mang qua đi đi. Trần Cương quay đầu đối Lãnh Thanh Giao nói. A. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Trần Cương đối nàng chớp chớp mắt, nàng biết Trần Cương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là vẫn luôn đi theo tộc trưởng xử lý trong thôn chính vụ, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thấy hắn nói như vậy lập tức hiểu ý gật gật đầu. Vị này đại ca, xin thứ cho chúng ta mắt vụt về, này thịt khô coi như ta hiếu kính công tử, ta cũng không cần thứ gì, phiền thoái ngài cho hắn mang đi vào. Lãnh Thanh Giao đem thịt khô đưa qua. Nếu tới liền vào đi thôi. Thị vệ băng lực lạnh lùng nói, hắn đẻ bên hông vượt đao. Công tử còn hỏi đâu, nếu tới vì cái gì không đi vào. Một cái thị vệ đi ra. Lãnh Thanh Giao nhìn Trần Cương liếc mắt một cái, Trần Cương bất đắc dĩ gật gật đầu, căng ra đầu mang theo Lãnh Thanh Giao đi vào. Băng ốc rất lớn. Bên trong sức tráng lệ huy hoàng, trên mặt đất phô thật dày gấu trắng ra, trong phòng bãi rất nhiều hoa lệ gia cụ, đây là Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên nhìn thấy băng tuyết quốc cư nhiên cũng có gia cụ, gỗ đặc bàn ghế, kệ sách, trên tường treo danh nhân tranh chữ. Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua, tuy rằng không biết tác giả là ai, nhưng là họa sĩ cùng tự đều là cực hảo. Người kia thịt khô làm người dư vị vô cùng, ta nơi này vừa lúc có một ít mới vừa đưa tới đồ vật, ngươi tùy tiện chọn lựa mấy thứ, không biết nhà ngươi ở nơi nào. Về sau ta tưởng mua thịt làm muốn đi đâu tìm ngươi. Vị kia công tử thay đổi một thân màu xanh ngọc gấm vóc xiêm y rìa, lười biếng dựa vào giường nệm thượng, nhìn thấy Lãnh Thanh Giao trên dưới đánh giá một phen, mấy cái thị vệ đứng ở một bên. Thịt khô có thể được đến ngài ưu ái là chúng ta phúc khí, muội muội không hiểu chuyện, này đó liền đưa cho công tử, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Trần Cương cấp nói. Lãnh Thanh Giao thấy được Trần Cương khác thường biểu tình, hơn nữa này trong phòng bài trí phá lệ xuất chúng, vừa thấy chính là phi phú tức quý. Cũng đi theo gật gật đầu. Ta như thế nào sẽ bạch muốn tiểu cô nương đồ vật? Băng Lực, mang vị cô nương này đi chọn lựa. Băng Lực tiếp nhận Lãnh Thanh Giao trong tay ra thú túi, mang theo nàng cùng Trần Cương vào một cái tiểu phòng cất chứa, xúc lên rèm cửa, Lãnh Thanh Giao tức khắc bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Nhà ở không lớn, bên trong chất đầy đủ loại đồ vật, có kỳ chân dị bảo, thư tịch, xinh đẹp quần áo cùng trang sức, cư nhiên còn có gỗ đặc gia cụ. Lãnh Thanh Giao nhìn nhìn, tiểu dáng nói không nên lời là cái nào triều đại, nhưng là dùng liêu khảo cứu, nàng tùy tay cầm lấy thư phiên phiên, cư nhiên cùng nàng ngày thường xem thư không giống nhau, có chút thư cư nhiên là ngoại văn. Muội muội, chúng ta tùy tiện tuyển hai kiện liền hảo. Lãnh Thanh Giao lập tức buông thư tịch, cầm hai đóa dùng quên tích cóp thành hoa, nhà nàng là làm châu báu sinh ý, tự nhiên nhìn ra được, chỉ có thứ này không tính quý trọng. Ta muốn này hai đóa hoa, mang ở trên đầu nhất định thật xinh đẹp. Băng Lực khinh miệt nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, mang theo bọn họ ra phòng cất chứa. Ta tuyển hảo, công tử, đường xá xa xôi, ta cùng ca ca liền cáo tử. Ngươi chỉ chọn hai đóa hoa lụa, đây chính là không đáng giá tiền nhất. Ta nơi đó có rất nhiều thứ tốt, đều là từ hải ngoại được đến. Hôm nay bản công tử cao hứng, chính là tùy ý ngươi tuyển. Không cần, này hai đóa hoa lụa liền hảo, ta cùng muội muội một người một đóa. Lãnh Thanh Giao làm ra một bộ vui sướng bộ dáng. Nhà các ngươi ở nơi nào? Nếu còn muốn thịt khô đi nơi nào tìm các ngươi? Trần Cương đang muốn nói chuyện, Lãnh Thanh Giao tiến lên một bước cướp nói, nhà ta ở phía đông thôn, muốn đi lên hơn phân nửa ngày mới có thể đến, về sau mỗi cái chợ ta còn sẽ đến, nếu công tử yêu cầu cũng cứ việc đi tìm ta. Lãnh Thanh Giao đã nhìn ra, vị công tử này tuy rằng tuấn tú lịch sự, nhưng là xem ánh mắt của nàng giống như nhìn chằm chằm con mồi. Phía đông. Đã biết, Băng Lực, đem kia hai trương ra lấy tới. Băng Lực đi phòng cất chứa cầm hai trương ra ra tới. Đây là ta hôm nay đến hai trương hồ ly ra, này nhan sắc chính thích hợp các ngươi tiểu cô nương, cầm đi làm kiện chính mình thích quần áo. Lãnh Thanh Giao ngắm liếc mắt một cái, một trương là lửa đỏ hồ ly ra, mặt khác một trương là không trộn lẫn một tia tạp ma bạch hồ ra. Bạch hồ đối với băng tuyết quốc tới nói cũng không hy hữu, nhưng là hồng hồ khẳng định là từ hải ngoại được đến, mao quản tỏa sáng, nhan sắc tươi đẹp, vừa thấy liền giá cả xa xỉ. Công tử, này ra ta không thể thu, quá quý trọng, cảm ơn ngài hảo ý, nếu không có gì sự chúng ta liền cáo tử. Cho ngươi liền cầm đi, ta đưa ra đồ vật đoạn không có thu hồi đạo lý, nếu ngươi quá mức khiêm lượng, ta đảo cảm thấy ngươi làm ra vẻ. Vị kia công tử ngồi thẳng thân mình, khẩu khí bất chi bất giác lạnh lên, bên cạnh thị vệ ken một tiếng rút ra đao. Cảm ơn công tử hảo ý, ta cùng muội muội cáo tử. Trần Cương ôm ôm quyền, Lãnh Thanh Giao nhận lấy lễ vật, hai người rời khỏi băng ốc, đi ra hảo xa. Trần Cương nhìn đến mặt sau không có người theo kịp, xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Đi mau. Nếu nói ra ở phương đông, chúng ta liền hướng phương đông đi, sau đó lại quải hồi thôn. Trần Cương lôi kéo Lãnh Thanh Giao xuyên qua chợ, Bạch Xuyên chính vẻ mặt nôn nóng mà khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến bọn họ vây vây tay. Trần Cương, vị kia công tử Trần Cương lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói chuyện, ba người thu thập đồ vật, giá trượt tuyết hướng phương đông chạy tới, lục tục cũng có trượt tuyết chạy như bay mà qua, bọn họ chạy một đoạn đường, thấy mặt sau không ai, liền lén lút quải trở về. Vị kia công tử chính là có cái gì lai lịch? Hai chiếc trượt tuyết thả chậm tốc độ, Lãnh Thanh Giao nhìn cách khá xa, hướng Trần Cương hỏi. Bọn họ băng ốc thượng quải cờ xí theo một đóa bông tuyết, này đồ án đại biểu thủ đô vương thất, ngày thường thủ đô tới thuyền lớn liền cắm như vậy cờ xí. Ta cùng bên người người hỏi thăm, bọn họ nói vị công tử này là đương kim đại vương tử. Bạch Xuyên cũng nói, đại vương tử. Lãnh Thanh Giao đại kinh thất sắc, chính mình tùy tùy tiện tiện đuổi cái tập, cư nhiên sẽ đụng tới cấp quan trọng nhân vật. Trần Cương, ngươi xem này hai khối ra thế nào? Lãnh Thanh Giao nhìn kia hai trương hồ ly ra cảm giác có chút khó giải quyết. Này hai trương ra đều là tốt nhất, đặc biệt là màu đỏ hồ ly ra, cũng không phải là chúng ta băng tuyết quốc sở hữu, này bạch hồ ra bóng loáng lại hoàn chỉnh. Không có một tia tạp bao, cũng là thượng thừa, đủ rồi đổi hai tòa băng ốc. Kia đại vương tử thoạt nhìn còn tính hòa ái, hắn sẽ không tìm chúng ta phiền phải đi. Rốt cuộc ta như vậy nhiều thịt khô đều cho hắn, tính lên hắn cũng là không lỗ. Lãnh Thanh Giao âm thầm hối hận, thịt khô không tính cái gì, nhưng là nàng thêm hương liệu cùng khoai lang chính là ốc đảo đặc sản. Nếu truy vấn lên lịch, không biết nói là từ hải ngoại được đến có thể hay không tin tưởng. Lập tức liền phải tiến vào cực dạ, chợ phải đợi cực dạ qua mới có. Chúng ta lại nói sai rồi đường nhỏ, nói vậy hắn cũng tìm không được trong thôn tới, về sau. Này chợ ngươi vẫn là đường tới. Ta nơi nào nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự. Lần sau lại đến ta hóa cái trang, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới. Lãnh Thanh Giao âm thầm ảo não, kia chợ thượng rực rỡ muôn màu thương phẩm, lại bởi vì cái này ngoài ý muốn xuất hiện đại vương tử, hết thể không có được đến, hy vọng đại vương tử chỉ là thích thịt khô, sẽ không cho nàng mang đến phiền toái. Trượt tuyết chạy trốn bay nhanh. Ba người lại lâm vào trầm tư. Chương 72 lo lắng. Ngươi có tâm sự sao? Bình tĩnh hai ngày, Lãnh Thanh Giao thu thập hảo trong nhà đi Vô Cực băng động, suối nước ngọn nguồn, hai chỉ ngọc linh ở hàn đàm thượng trêu chọc, Lãnh Thanh Giao cầm một đóa hoa bách hợp, lung tung mà nắm cánh hoa. Không có, ta lo lắng cực dạ tới, này Úc đảo ta tới số lần liền ít đi. Nếu ngươi nghĩ đến, ta sẽ làm băng sơn đi xuống tiếp ngươi. Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao ngồi ở đá xanh thượng, hắn tùy tay lại tháo xuống một đóa hoa đưa cho Lãnh Thanh Giao. Này Úc đảo lương thực càng ngày càng nhiều, nếu không nghĩ biện pháp xử lý, chẳng lẽ phải đợi chúng nó mốc meo. Úc đảo không có bốn mùa chi phân, sở hữu thu hoạch đều là thành thục lúc sau lại tiếp tục sinh trưởng. Băng Vô Cực thu nạp hạt giống, trải qua Lãnh Thanh Giao phân biệt, dần dần Úc đảo có thành phiến hoa màu, thành thục bắp, đậu nành, tiểu mạch cùng với các loại thu hoạch đều tích góp một ít. Mấy thứ này tạm thời ta còn không dám lấy ra đi, sợ làm cho người khác chú ý, nhưng là bạch bạch đôi ở chỗ này mốc meo lại có chút đáng tiếc. Úc đảo động vật sinh sôi nảy nở cũng đặc biệt mau, Lãnh Thanh Giao làm xong Nhi cùng Vân Nhi làm một ít thịt khô, bao gồm làm tốt rau ngâm cùng rau khô, chính là rượu cũng nhưỡng mười mấy đàn. Băng Vô Cực, ngươi có thể hay không tạo một chiếc thuyền lớn? Chúng ta ở trên biển chuyển một vòng, liền nói mấy thứ này là từ hải ngoại được đến, sau đó tiêu thụ cấp Băng Tuyết Quốc, như vậy chúng ta đã đổi lấy chính mình yêu cầu đồ vật, còn có thể làm Băng Tuyết Quốc người cải thiện sinh hoạt, còn sẽ không dẫn người chú ý. Như thế cái hảo biện pháp, tạo một chiếc thuyền lớn không thành vấn đề, chỉ là thay đổi đồ vật làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta còn thiếu cái gì không thành? Này Úc đảo tuy hảo, nhưng là chúng ta còn thiếu rất nhiều đồ vật, tỉ như trong phòng gia cụ, thư tịch, ít nhất chúng ta muốn cho chính mình quá thượng càng tốt nhật tử. Ta đã cùng tộc trưởng đưa ra yêu cầu, muốn kiến một cái đại điểm băng Úc, bản vẽ ta đều hòa hảo. Kiến một cái đại băng Úc cũng hảo, Phong Nhi chậm rãi lớn, các ngươi ngủ ở trên một cái giường cuối cùng là không được, băng Úc còn cần bản vẽ. Chẳng lẽ ngươi lại có cái gì tân ý tưởng? Ta có thể cho băng sơn đi xuống giúp ngươi. Lãnh Thanh Giao thở dài, đại vương tử nhà ở Tráng Lệ Huy Hoàng, đến nay làm nàng khó có thể quên, cùng hắn tương đối lên, chính mình băng ốc quá keo kiệt. Thiếu gia, tiểu thư ăn cơm. Hai người từng người nghĩ tâm sự, Sương Nhi thanh âm rất xa truyền đến, tuy rằng băng sơn cùng Sương Nhi là băng Vô Cực tâm phúc, nhưng là ngọc ngọn lửa sự bọn họ cũng không biết được, hàn đàm cũng làm vì một khối cấm địa, không thể tùy ý xuất nhập. Ngươi chừng nào thì kiến băng ốc? Lập tức liền phải tiến vào cực dạ, cũng không thích hợp xây nhà. Tộc trưởng còn không có hồi phục ta, ta cho bọn hắn vẽ một kiện quần áo, làm cho bọn họ chiếu làm, hẳn là còn không có làm ra tới lúc sau liền sẽ đáp ứng yêu cầu của ta, rốt cuộc ta cũng là vì trong thôn làm cống hiến. Quần áo? Ngươi liền vá áo đều không biết, còn sẽ thiết kế quần áo. Băng Vô Cực bĩu môi. Ta sẽ không vá áo không đại biểu ta sẽ không thiết kế quần áo, ta thiết kế chính là đồ lặn, xuyên kia quần áo có thể ở trong biển tùy ý du lịch, vừa không sợ lạnh cũng sẽ không bị thương. Còn có thể nhanh hơn tốc độ, ngươi cũng quá coi thường ta. Đồ lặn. Đúng rồi, ta phải hai khối tốt nhất ra, muốn cho Sương Nhi giúp ta làm kiện xiêm y đi. Chỉ lo lấy tới chính là, ta xem Sương Nhi thực nghe ngươi lời nói, vừa lúc ngươi nói chính mình sẽ thiết kế quần áo, ngươi liền thiết kế cái kiểu dáng, làm Sương Nhi làm ra đến xem. Lãnh Thanh Giao không phục hừ một tiếng, chính mình bất quá là lười đến nhúc nhích mà thôi, nàng làm một cái xuyên qua nhân sĩ, những cái đó cổ trang kịch xinh đẹp quần áo, tuy rằng sẽ không làm. Chính là kiểu dáng còn nhớ rõ, hôm nào họa ra hai kiện, cũng làm băng Vô Cực mở mở mắt. Thật sự mài ra bột mì. Hôm nay này màn thầu là ai trưng? Thật không sai. Lãnh Thanh Giao nhìn đến trên bàn bãi mấy món ăn sáng, cư nhiên còn có một thế nóng hôi hổi màn thầu. Lãnh Thanh Giao từ xuyên qua lại đây lúc sau, căn bản là không ăn qua mì phở, kia tiểu mạch tử trưởng thành lúc sau. Lãnh Thanh Giao chỉ biết nó có thể ma thành bột mì, đến nỗi như thế nào đi làm xong toàn không hiểu được, nàng thật sự có chút hoài nghi. Những cái đó tiểu thuyết trung xuyên qua nữ chủ, tựa hồ cái gì đều sẽ làm, có chút đồ vật kỹ thuật hàm lượng rất cao, không phải chính cống nông. Ra người, lại như thế nào sẽ biết được trong đó quan khiếu? Thơm quá! Kỳ thật bột mì còn có thể làm thành rất nhiều đồ vật, tỉ như đem thịt băm, đem mặt cán thành mỏng ra, nhân thịt bao ở bên trong, chính là thực mỹ vị sủi cảo, có thể chưng ăn, cũng có thể nấu ăn, này mặt lên men hảo lúc sau thêm đường thêm trứng, dùng dầu chiên, cũng là ăn rất ngon điểm tâm. Còn có kia cây đậu, phao hảo lúc sau dùng thạch ma ma, sau đó nấu một nấu, lọc lúc sau liền có thể biến thành đậu hủ là một đạo thực mỹ vị đồ ăn. Lãnh Thanh Giao thao thao bất tuyệt nói, Băng Sơn, Sương Nhi cùng Vân Nhi nghiêm túc lắng nghe, bọn họ biết, tiểu thư tổng hội nhảy ra một ít kỳ quái điểm tử, có khi dựa theo nàng nói phương pháp làm, sẽ được đến không tưởng được mỹ vị, có khi lại cần nghiên cứu thật lâu, ngược lại vài người cũng thói quen lấy phương thức này tống cổ thời gian. Mang chút khoai lang làm trở về đi. Sương Nhi lại làm rất nhiều. Ăn cơm, hai người ngồi ở trong phòng uống trà. Ta còn là không cần lấy ốc đảo đồ vật trở về tương đối hảo, ta sợ. Ngày thường ốc đảo thứ tốt, ngươi là không thiếu hướng ra lấy, như thế nào hiện tại đột nhiên sợ, ra chuyện gì? Không, không có việc gì, ta chỉ là sợ người trong thôn nói xấu. Từ chợ trở về, Lãnh Thanh Giao tổng cảm giác thấp thỏm bất an, kia thịt khô đối với băng tuyết quốc vẫn luôn lấy thịt tươi vì thực người tới nói, xem như một loại mỹ vị, nói vậy Cẩm Y Y Ngọc thực đại vương tự ăn, khẳng định còn xem muốn, nàng lại bỏ thêm hương liệu đi vào. Liền toán học biết cách làm, khẳng định làm không ra như thế hương vị, còn có đại vương tử xem ánh mắt của nàng, luôn là làm nàng trong lòng không thoải mái, đều nói dân không cùng quan đấu, hắn nếu dây dưa xuống dưới, như thế. Nào giải thích? Ngẫm lại đầu đều lớn. Lãnh Thanh Giao bị băng sơn đưa đến dưới chân núi, nàng mang theo Đông Tuyết nghĩ tâm sự, rất xa nhìn đến Trần Cương khiêng một bó củi đi ở phía trước. Thanh Giao, ngươi lại lên núi đi xem vị kia công tử. Thứ Tam Mạo muội hỏi một câu. Ngươi cùng hắn đến tột cùng là cái gì quan hệ? Ngươi thích vị kia công tử. Trần Cương nhìn đến chạy tới Bông Tuyết, dừng bước chân, hắn chờ Lãnh Thanh Giao đi tới, trầm giọng hỏi. Ta cùng Vô Cực công tử chỉ là bạn tốt, ngươi biết ta luôn luôn thích làm ăn, bất quá là giúp hắn làm mà thôi. Ta tất nhiên là biết suy nghĩ của ngươi, cũng bắt ngươi đương thân muội tử giống nhau. Trong thôn đã có rất nhiều người đang nói nhàn thoại, Thanh Giao, ngươi rốt cuộc lớn, luôn là một người lên núi không tốt, ta nói này đó cũng là vì ngươi suy nghĩ. Đã biết. Ta sẽ chú ý, đúng rồi, ngươi nói kia đại vương tử sẽ không tìm đến đây đi. Gần nhất ta luôn là tâm phiền ý loạn, ta thực lo lắng hắn sẽ tìm tới. Mặc dù hắn thật sự tìm tới, chỉ nói chúng ta lần đầu đi chợ nhớ lầm phương hướng, cùng lắm thì ngươi lại làm chút thịt khô cùng khoai lang làm chính là. Lãnh Thanh Giao há miệng, thịt khô nàng có thể làm, nhưng là muốn làm thành nguyên lai hương vị, còn cần mấy thứ đồ vật, kia mấy thứ đồ vật, chính là sẽ bại lộ một cái thiên đại bí mật. Chương 73 có nhà mới. Lãnh Thanh Giao thiết kế đồ lặn rốt cuộc bị làm ra tới, Trần Cương mang theo vài người đi bờ biển thử, này quần áo nhẹ nhàng lại giữ ấm, ra biển thời điểm mặc ở bên trong, như cần xuống nước, đem bên ngoài áo ra thú thường một thoát, du lên linh hoạt lại phương tiện, tộc trưởng cũng bởi vậy đáp ứng, cấp Lãnh Thanh Giao kiến một tòa đại băng ốc. Ngày mai liền có thể giúp ta kiến băng ốc sao? Ta thiết kế một chương bản vẽ, muốn cho sư phó cải biến một ít thiết kế, không biết được chưa? Người đem bản vẽ lấy tới ta nhìn xem, này đó ta cũng nói không tốt. Còn muốn kiến băng ốc người quyết định. Ngày thường băng ốc, từ cứng rắn khối băng xây thành, từ xa nhìn lại, tượng một cái tuyết trắng đại màn đầu, trong phòng chỉ có một băng đài, dùng để ăn cơm ngủ, Lãnh Thanh Giao đem trong phòng lược làm cải biến, cách thành hai cái phòng, còn bỏ thêm một phiến cửa sổ. Trần Cương cao mày nhìn nửa ngày, Lãnh Thanh Giao ở một bên giải thích, Thanh Giao, đây đều là chính ngươi nghĩ ra được. Ta thật không biết ngươi này đầu là như thế nào lớn lên, bất quá dựa theo ngươi như vậy thiết kế, băng ốc trụ lên sẽ càng thoải mái. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi đại vương tử băng ốc sao? Ta xem bên trong chính là như vậy thiết kế, ta bất quá là giỏi về quan sát mà thôi, nơi nào giống ngươi nói như vậy thông minh. Lãnh Thanh Giao đỏ bừng mặt, lúc ấy Trần Cương quá mức khẩn trương, chỉ nhìn chằm chằm đại vương tử cùng hắn thị vệ, nàng lại đem nhà ở tinh tế nhìn một lần. Ngươi tưởng đem băng ốc kiến ở nơi nào? Lần này có thể tuyển vị trí. Ta ở chỗ này trụ quán, không nghĩ đổi địa phương, liền ở chúng ta băng ốc bên cạnh đi. Lãnh Thanh Giao băng ốc kiến ở thôn đầu. Cách xa nhau không xa rửa gần trương đại nhà mẹ đẻ, có lẽ đối người khác tới nói quặng cu é chút, nhưng là Lãnh Thanh Giao có rất nhiều bí mật, như vậy địa phương nhất thích hợp. Băng Vô Cực nghe nói nàng muốn kiến băng ốc, mấy ngày trước đây liền phái băng sơn đưa tới các loại thịt cá. Lãnh Thanh Giao biết, chính mình ra không có tráng lao động có thể đổi công, chỉ có thể ở thức ăn thượng tận tâm. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi còn nhỏ, nấu cơm còn muốn tìm người tới hỗ trợ, cùng Lãnh Thanh Giao hiểu biết chỉ có trương đại nương. Đại bá mâu muốn chiếu cố hai cái người bệnh tất nhiên là không thể phiền thoái, Lãnh Thanh Giao cùng Trương Đại Nương chào hỏi, lại lũy một cái nổi. Và bếp, nhiều nấu chút thịt, nhiệt nhiệt uống chén canh thịt, lại thiết thượng một ít cá sống cắt lát, nói vậy cũng là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, tộc trưởng dẫn người tuyển nền, băng ốc muốn kiến ở ánh sáng mặt trời chống trải địa phương, như vậy mới có thể đủ ấm áp một ít, lục tục có trượt tuyết đuổi lại đây. Băng tuyết quốc lâm hải chỗ dựa, có lấy chi bất tận băng, lại hữu dụng chi không kiệt thủy. Mỗi năm mùa đông đã đến phía trước, người trong thôn đều phải kiến tạo vài tòa tân băng ốc. Trần Cương chỉ huy trượt tuyết đi bờ biển ngay tại chỗ lấy tài liệu, trước đem băng ra công thành một khối mau quy tắc hình hộp chữ nhật. Đây là gạch, tài liệu bị hào lúc sau, kéo đến Lãnh Thanh Giao muốn kiến băng ốc phụ cận, phụ trách kiến tạo băng ốc sư phó, ở lựa chọn tốt địa phương bắt thượng một ít thủy. Lũy thượng một ít khối băng, lại bắt một ít thủy, lại lũy một ít khối băng, phía trước không ngừng mà lũy, phía sau không ngừng mà đông lại. Kiến băng ốc xem như trong thôn một chuyện lớn, Trương Đại Nương sớm lại đây hỗ trợ, đại bá mâu xách theo một miếng thịt cũng đuổi lại đây, làm Lãnh Thanh Giao ngoài ý muốn chính là, Trần Cương vị hôn thê Tô Nhiên cư nhiên cũng tới. Cảm ơn các ngươi tiến đến hỗ trợ. Lãnh Thanh Giao cười cùng mọi người chào hỏi, lại lôi kéo Tô Nhiên tay đi phòng bếp. Tô Nhiên là cái tay chân lanh lẹ cô nương, từ trước lại cùng Lãnh Thanh Giao quan hệ tốt hơn, chẳng qua đính hôn lúc sau rất ít đi lại. Phong Nhi cùng Thành Tuyết giúp đỡ nhóm lửa, vài người ở bếp trước bận rộn. Ai ra, chúng ta tương lai tộc trưởng phu nhân cũng tới hỗ trợ, thật đúng là khách rít đến nhà. Trương Mỹ Chi luôn luôn tranh chua, Lãnh Thanh Giao tún tún nàng góc áo. Trương Mỹ Chi ngượng ngùng nhắm lại miệng, không biết vì sao, nàng chính là trướng mắt Tô Nhiên này một bộ ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng. Kiến tạo băng ốc sư phó đem kem gói nghiêng hướng lên trên chất đống, cũng chỉnh xoắn ốc bay lên xu thế, như vậy chỗ tốt chính là bảo đảm dòng khí xoắn ốc đi lên trên, hữu hiệu mà đem phòng trong dư thừa nhiệt khí tản ra đi ra ngoài, mỗi một tòa băng ốc đỉnh chót đều có một cái lô thoát khí, lợi dụng nhiệt không khí bay lên, lanh không khí trầm xuống nguyên lý, đem phòng trong dư thừa nhiệt khí bài xuất ra. Cho nên thường xuyên có thể ở cái này lỗ khí trên không nhìn đến một cổ khói. Tráng, đây đúng là nó ở phát huy tán nhiệt tác dụng. Kiến phòng sư phó dùng sắc bén đao đem khối băng cắt thành các loại quy cách, sau đó mỗi chồng lên một vòng, hướng vào phía trong co rút lại một chút, vòng tròn càng lúc càng tiểu, cuối cùng hình thành một cái phong bế, bán cầu hình mái vòm, ở nam diện một phương khai một cửa sổ nhỏ phía trên vươn một khối bản hình tuyết khối, nhưng dấu chắn đông tuyết phiêu đánh cửa sổ, cũng như chiết xạ ánh năng tuyến. Làm này có thể thẳng chiếu trong nhà, đây là dựa theo Lãnh Thanh Giao thiết. Kế mà kiến, bởi vì mùa đông thái dương góc độ rất thấp, ánh sáng có khi cơ hồ là từ phương nam đường chân trời thượng nghiêng chiếu lại đây, cho nên, trên cửa sổ phương này khối đại tuyết ngay ngắn hảo là một cái chiết quang kính, làm thái dương đem phòng trong chiếu sáng lên. Bán cầu hình tuyết phòng dựa mà bộ phận tạc một cánh cửa, môn cực kỳ thấp bé nhỏ hẹp, kế tiếp ở bán cầu hình nóc nhà bao lại thổ địa thượng xuống phía dưới tạc một cái hố, làm nhà ở chủ thể không gian. Là nhất giản tiện đáng tin cậy, cũng an toàn đến nhiều. Lãnh Thanh Giao nhớ rõ đại vương tử băng ốc bao trùm một tầng hải báo ra, phía trước liền làm băng sơn giúp đỡ chuẩn bị một ít, chỉ đạo thợ thủ công ở phòng trong xoắn ốc hình trên vách tường treo đầy hải báo ra, cửa sổ dùng trong suốt hải thú ruột làm che đậy vật, loại này cửa sổ chỉ thấu quang kín gió, cũng là Lãnh Thanh Giao từ đại vương tử chỗ đó học được. Nguyên bản băng ốc, ở trong phòng chỗ sâu nhất, có một khối dùng băng xây nên đài cao, đây là giường, ngày thường nghỉ ngơi. Ăn cơm đều ở cái này dùng băng làm giường trên đài, dựa theo Lãnh Thanh Giao thiết kế, trong phòng bị cách thành hai cái phòng, mỗi cái phòng đều có một trường giường băng, phòng khách bộ phận còn bị xây một cái đài cao, ngày thường may và siêm ý đi hề, dùng cơm cùng đãi khách đều ở chỗ này, đã rộng mở lại sáng ngời. Ở địa phương kiến trúc sư một đôi khéo tay hạ, vô dụng bao lâu, liền kiến tạo ra một tòa bề ngoài trắng non ánh sáng, bên trong tắc tựa như Disney thế giới cổ tích băng úp, nó vẻ ngoài có điểm giống mông cổ đại thảo nguyên thượng nhà bạn, tròn tròn đỉnh. Tròn tròn cái đáy, Bạch Xuyên cầm một ít hải báo du, ở vừa mới kiến tốt băng ốc bậc lửa, lợi dụng thiêu đốt phóng thích nhiệt lượng, gài đúng châu ngứa mà sử tường băng dính hợp thành một cái chỉnh thể. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc cảm thán bản địa kiến trúc sư tinh vi công nghệ cùng tốc độ, đại khái giữa chưa thời điểm băng ốc kiến thành, nếu không phải nàng bỏ thêm một ít thiết kế, băng ốc kiến thành tốc độ sẽ càng mau. Đại gia vất vả, ta nấu thịt làm canh thịt, trước nghỉ ngơi một chút, đồ ăn lập tức liền hảo. Người trong thôn thói quen ăn thịt tươi, cho nên đối ăn cũng không bắt bẻ, Lãnh Thanh Giao nấu hai đại nồi hải báo thịt, lại từ Trương Đại Nương cùng Đại Bá Mẫu ra mượn chén đũa, mỗi người thiết thượng một khối to thịt, hơn nữa một chén nóng hôi hổi canh thịt, một đĩa cá sống cắt lát, mọi người top 5 top 3 ngồi ở trượt tuyết thượng, ăn mùi ngon. Trần Cương lấy ra một quả pháo, ở tân kiến băng ốc trước bậc lửa, bùm bùm pháo thanh hấp dẫn hài đồng đi theo xem náo nhiệt, Lãnh Thanh Giao làm thành tuyết cùng Phong Nhi đem thịt khô phân cho đại gia, trong lúc vô ý ngó thấy Tô Nhiên đứng ở một bên. Trong ánh mắt có một loại nói không rõ cảm xúc. Chương 74 đồn đại vớ vẩn. Lần này cần kiến băng ốc không ngừng Lãnh Thanh Giao một nhà, buổi chiều đại gia lại đi nơi khác kiến phòng, Lãnh Thanh Giao rửa sạch chén đũa, đại bá mẫu cùng Trương Đại Nương lúc đi từng người trang hai khối thịt chín, chỉ có Tô Nhiên, chậm chạp không chịu rời đi. Tô Nhiên, này đó thịt ngươi đoan trở về, cảm ơn ngươi tới giúp ta vội. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Tô Nhiên vài lần muốn nói lại thôi, biết nàng khẳng định có lời nói muốn cùng chính mình đơn độc nói. Thanh Giao, chúng ta từ nhỏ chơi đến đại, cũng coi như là hảo tỉ muội. Từ ta đính hôn, ta nương không lớn làm ta ra tới, chúng ta mới xa chút, ta cùng Trần Cương, qua cực dạ liền sẽ thành thân. Tô Nhiên do dự một chút, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nàng xem như trong thôn số lượng không nhiều lắm xinh đẹp nữ hài nhi, dáng người cao gầy, làn da lực hắc, đôi mắt lại đại lại viên, một đạo tú khí lông mày lá liêu cong cong, giờ phút này nàng vẻ mặt âm trầm nhìn Lãnh Thanh Giao. Phải không? Chúc mừng ngươi. Trần Cương là một cái ưu tú thiếu niên, gả cho hắn khẳng định sẽ hạnh phúc. Lãnh Thanh Giao trên mặt treo chân thành mỉm cười, tuy rằng không rõ Tô Nhiên vì sao thay đổi sắc mặt, nhưng là như cũ cảm giác Tô Nhiên cùng Trần Cương là thực xứng đôi một đôi. Thanh Giao, ngươi biết ta cùng Trần Cương là đính hôn, có thể hay không cách hắn xa chút? Ta biết ngươi lần trước cứu hắn mệnh, ta thực cảm kích ngươi, nhưng là hiện tại, Trần Cương luôn là cũng không có việc gì hướng nhà ngươi chạy, chính là kiến này băng ốc, cũng là hắn cùng tộc trưởng xảo một trận mới vì ngươi tranh thủ đến, nếu ngươi còn lấy ta đương bằng hữu, thỉnh ngươi cách hắn xa chút. Lãnh Thanh Giao kinh ngạc mà há to miệng, nàng không nghĩ tới E Lệ Tô Nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, tộc trưởng đáp ứng vì nàng kiến băng ốc, hoàn toàn là bởi vì nàng cự tuyệt nhận lấy một sừng kình trường nha, lại thiết kế ra đồ lạn, không nghĩ tới Trần Cương cùng tộc trưởng xảo một trận, nói vậy Tô Nhiên hiểu lầm. Tô Nhiên Lãnh Thanh Giao lôi kéo Tô Nhiên tay ở nồi và bếp bên ngồi xuống, bếp đường còn có một ít dư hỏa, đang ở chợt lóe sáng lên hồng quang. Nhà ta tình huống ngươi cũng biết, ta căn bản không tính toán thành thân, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi còn nhỏ, ta nhất định phải đem bọn họ mang đại, Trần Cương cùng Bạch Xuyên theo ta đi gần chút, ta cũng chỉ là lấy bọn họ đương bạn tốt, kiến tạo băng ốc là ta giúp trong thôn thiết kế đồ lặn, có thể cho đại gia ra biển thời điểm thiếu bị thương tổn, Bạch Xuyên thường xuyên tới nhà của ta, cũng là vì ta có Vô Cực công tử chỗ đó được đến dược liệu, hắn tưởng càng tốt mà nghiên cứu y y thuật, sự thật cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Lãnh Thanh Giao, ngươi biết người trong thôn như thế nào nói ngươi sao? Bọn họ nói ngươi ủy vào mạng Mỹ, thông đồng Trần Cương lại thông đồng Bạch Xuyên, hơn nữa còn cùng trên núi vị kia công tử không thanh bạch, mặc kệ nói như thế nào ta cùng Trần Cương đều đính hôn, ta mặc kệ ngươi tương lai lý tưởng là cái gì, hôm nay ta tới hỗ trợ, Trần Cương cũng giúp ngươi kiến băng ốc, xem như còn ngươi ân cứu mạng, hy vọng đại gia về sau không cần lại liên hệ. Tô Nhiên bản gương mặt đứng lên, nói xong lời nói phất tay háo bỏ đi, Lãnh Thanh Giao nhìn nàng bóng dáng trong mắt dần dần nảy lên một đoàn sương mù, nàng cảm thấy bị khuất. Lại thực bất đắc dĩ, này dù sao cũng là cổ đại, tư tưởng tương đối bảo thủ, nói vậy nàng cùng bất luận cái gì nam tử đi gần, đều sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Lãnh Thanh Giao tắt hỏa, điều chỉnh một chút tâm thái, đi vào tân cái băng ốc, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ở hai cái trong căn phòng nhỏ đổi tới đổi lui. Đại tỷ, chúng ta băng ốc thật xinh đẹp, phòng này thật sự cho ta trụ sao? Ta có thể hay không mang theo Bông Tuyết cùng nhau trụ? Phong Nhi chỉ vào trong đó một cái phòng nhỏ nói, ở vẽ bản vẽ thời điểm. Lãnh Thanh Giao liền nói quá phòng này cho hắn. Phong Nhi, ngươi là sợ hãi chính mình chủ sao? Cho nên mới làm Đông Tuyết bồi ngươi. Nhìn đến Phong Nhi cùng Thanh Tuyết thiên chân lại vui sướng bộ dáng, Lãnh Thanh Giao hất hất đầu, những cái đó phiền não cùng nàng có quan hệ gì? Nàng chỉ cần không thẹn với lương tâm, làm người nhà quá thượng hạnh phúc nhật tử liền hảo. Ta là nam tử Hán, lại cùng sư phụ học võ công, đương nhiên không sợ chính mình ngủ, chỉ là Đông Tuyết cùng ta thân nhất, ta không thể ném xuống nó. Phong Nhi nói xong. Đông Tuyết chạy tới cùng Phong Nhi đứng ở một chỗ, Azure phe phẩy cái đuôi. Đông Tuyết, xem ra ngươi cũng tưởng cùng Phong Nhi ở cùng một chỗ lâu, ngươi phải nhớ kỹ, lúc trước chính là ta mang ngươi xuống núi. Đông Tuyết vây quanh quặng cu é riêu dạo qua một vòng, liền lại chạy đến Phong Nhi bên người ngồi xuống, lấy lòng nhìn Lãnh Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao cười vỗ vô đầu của nó, khiến cho các ngươi hai cái ở cùng một chỗ, bất quá Đông Tuyết ngươi muốn ngoan nhà, vạn nhất trong phòng có người xấu tới, ngươi cần phải bảo hộ đại gia an toàn. Đông Tuyết cư nhiên nghe hiểu dường như gật gật đầu, chọc đến tỷ đệ ba người cười ha ha. Thanh Tuyết, tỷ tỷ muốn đi giúp người khác nấu cơm, băng ốc chờ ta trở lại lại thu thập, một hồi ngươi đem đại vù sư cơm đưa qua đi, ở nhà hảo hảo mang đệ đệ. Lãnh Thanh Giao đem trong nồi thịt nhặt hai khối, lại lấy thượng một khối sinh hương, hướng trong thôn Vương Xuân cả nhà đi đến, nàng biết buổi chiều muốn kiến nhà hắn băng ốc. Vương gia ở tại chính giữa thôn, tới hỗ trợ người muốn so Lãnh Thanh Giao ra người nhiều, trong thôn vài cái phụ nữ đều ở hỗ trợ nấu thịt. Nhìn đến Lãnh Thanh Giao lại đây, thần sắc nhàn nhạt. Thanh Giao tới, vừa lúc còn muốn đi nhà ngươi thỉnh giáo đâu, mọi người đều khen nhà ngươi nấu thịt ăn ngon. Vương gia con dâu đón đi lên. Tẩu tử, nhà ta thịt hương vị hảo, là bởi vì ta ở bên trong bỏ thêm một thứ, cái này kêu làm hương, thiết vài miếng đặt ở thịt cùng nhau nấu, có thể đi rất mùi tanh, hương vị lại thực hảo. Lãnh Thanh Giao biết đại gia tránh đi nàng cùng trong thôn nhàn thoại có quan hệ, rốt cuộc người trong thôn giúp nàng, nàng chỉ nghĩ còn nhân tình. Cũng không để ý này mấy người phụ nhân ánh mắt, Lãnh Thanh Giao lập tức đi đến nồi và bếp trước, cắt vài miếng hương phóng tới nấu thịt trong nồi. Đây là thứ gì? Ta như thế nào không có gặp qua? Bỏ thêm nó hương vị thật sự sẽ biến hảo. Giúp đỡ nhóm lửa chính là một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử, nàng tò mò hỏi. Đây là Vô Cực công tử tặng cho ta, nghe nói là từ hải ngoại được đến một loại gia vị. Ú, nhìn xem nhân gia Lãnh Thanh Giao nhiều có bản lĩnh, dựa lên núi thượng vị kia công tử. Chính là được đến không ít thứ tốt đâu, nghe nói ngươi băng ốc kiến đến lại đại lại xinh đẹp, còn treo chỉnh trương hải báo ra, nói vậy đều là vị kia công tử cho ngươi đi. Nhìn xem này xuyên mang, ai u, nữ hải tử lớn lên xinh đẹp, lại không có cha mẹ quản giáo, muốn được đến cái gì tự nhiên rất dễ dàng. Một vị phụ nữ lời nói lạnh nhạt châm chọc nói, Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua, đó là Tô Nhiên mẫu thân, chính khiêu khích nhìn nàng, mọi người đều đi theo nở nụ cười, nhìn các nàng khinh miệt ánh mắt, Lãnh Thanh Giao cắn cắn môi. Tẩu tử, nay khối sinh khương liền đưa cho ngài, nhà ta mới vừa kiến băng úp, còn có rất nhiều sự phải làm, ta liền không hỗ trợ. Lãnh Thanh Giao đem khương cùng thịt đưa cho vương gia tẩu tử, cũng không quay đầu lại đi rồi, nàng nghe được mặt sau không biết ai nói cái gì, mọi người cười ha ha. Lãnh Thanh Giao mặc cho nước mắt ở trong gió lạnh bay xuống, kiếp trước, nàng tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, chưa bao giờ chịu quá như thế vũ nhục, nếu có người nói như vậy lời nói, tất sẽ có người thế nàng xuất đầu, nhưng là hiện tại, nàng quá yếu ớt, lại vô cha mẹ chống lưng, giờ khắc này, nàng hạ quyết tâm, nhất định phải làm chính mình trở nên cường đại. Chương 75 kinh hỉ. Lãnh Thanh Giao đi đến cửa nhà, nhìn đến băng vô cực khoanh tay đứng ở băng ốc trước, trường thân ngọc lập, bạch hồ áo khoác ở trong gió lạnh phần phật bay múa. Lãnh Thanh Giao cái mũi đau xót, tựa hồ trên đời này duy nhất không thèm để ý người khác nói cái gì chỉ có băng vô cực. Sao ngươi lại tới đây? Lãnh Thanh Giao hít hít cái mũi, ra vẻ bình tĩnh nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào giống như khóc? Băng vô cực xoay người, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên mặt, sán lạn làm người thất thần. Lãnh Thanh Giao dùng tay xoa xoa đôi mắt, không khóc, là vừa mới đi gấp bị phong mê đôi mắt, ngươi như thế nào xuống núi? Ngày thường ban ngày ngươi là không xuống núi. Băng Sơn cùng Vân Nhi ở giúp ngươi bố trí băng ốc, hôm nay kiến băng ốc vì cái gì không cho ta biết. Chẳng lẽ còn đem ta coi như người ngoài không thành. Ta chỉ là làm một đốn cơm trưa, còn lại đều là các hương thân hỗ trợ, còn muốn đa tạ ngươi làm Băng Sơn đưa tới đồ vật. Lãnh Thanh Giao cúi đầu, như thế nào hôm nay chính mình đặc biệt dễ dàng cảm động. Băng vô cực nhu thanh tế ngữ thiếu chút nữa lại đem nàng nước mắt dẫn ra tới. Làm sao vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Có ta ở đây. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn khi dễ ngươi. Đến tột cùng sao lại thế này? Băng vô cực về phía trước một bước, nháy đen bóng tinh mắt nhìn Lãnh Thanh Giao. Thật sự không có, ta một cái tiểu nữ tử muốn mới không mới, muốn mạo không mạo, ai khi dễ ta làm cái gì? Đi, vào xem, Vân Nhi cùng Băng Sơn đem ta nhà ở biến thành cái dạng gì? Không cần đi vào, này xem như ta cho ngươi một kinh hỉ, chờ xem, trong chốc lát bọn họ liền bố trí hảo. Lãnh Thanh Giao hôm nay xuyên chính là bạch da sói liên thể y ghề quần, trên chân là phiên mao khẩu lộc giày da tử, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, giống như một đôi bích nhân. Lãnh Thanh Giao nhìn băng vô cực liếc mắt một cái, nếu này một đời cần thiết phải có một cái hôn phu, băng vô cực không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Đại tỷ, Phong Nhi cùng Thanh Tuyết chạy ra tới, hai người nhìn đến Lãnh Thanh Giao lập tức nào tới. Đại tỷ, ngươi mau vào phòng nhìn xem, chúng ta nhà ở bố trí nhưng xinh đẹp. Vị kia xinh đẹp tỷ tỷ trả lại cho ta lượng kích cỡ, muốn giúp ta cùng nhị tỷ làm tân y hề phục. Phong Nhi vẻ mặt hưng phấn, Lãnh Thanh Giao âm thầm chua xót, nàng xuyên qua lại đây, làm hai cái tiểu bao tử đại tỷ, vừa không sẽ làm quần áo, lại không thể đem ốc đảo ăn ngon đưa cho bọn họ, chỉ là có một tòa tân băng ốc, khiến cho bọn họ hưng phấn không thôi. Tiểu thư, Băng Sơn cùng Vân Nhi đi ra, đối Lãnh Thanh Giao làm thi lễ. Vất vả các ngươi, nhà của ta còn muốn phiền toái các ngươi tới bố trí. Vào nhà nhìn xem. Băng vô cực nắm Lãnh Thanh Giao tay, Lãnh Thanh Giao rẽ rủa một chút, băng vô cực ngược lại cầm thật chặt, lòng bàn tay ấm làm người đau lòng. Băng ốc mặt đất đã tu san bằng bóng loáng, trên tường hải báo ra bị điều chỉnh một chút, thoạt nhìn càng thêm mỹ quan hào phóng, trên mặt bàn phô tinh mỹ khăn bản, trong phòng nhiều mấy thứ tiểu xảo gia cụ, nho nhỏ phòng cất chứa phong các loại thịt loại loại cá. Mấy thứ này ngươi chuẩn bị đã lâu đi. Ta mới đi như vậy trong chốc lát, liền bố trí thành cái dạng này, ngươi có phải hay không sớm có dự mưu? Lãnh Thanh Giao trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ, nàng ngẩng đầu nhìn băng vô cực. Từ nghe nói ngươi muốn kiến băng ốc, ta liền bắt đầu chuẩn bị, nhìn xem có thích hay không. Ta còn tặng ngươi một bức họa, treo ở phòng của ngươi. Phòng ngủ mặt đất phô da sói, giường băng thượng phô thật dày da lông đệm chăn, treo trắng tinh băng tơ tầm giường màn. Trong một góc có một cái nho nhỏ bàn trang điểm, dựa vào vách tường lập một cái thật lớn giá sách, mặt trên bãi đầy các loại thư tịch, trên vách tường treo một bức đồ, họa chính là nàng bạch y phiêu phiêu. Rối tung đen nhánh tóc dài, đang đứng ở nở khắp hoa nhài trúc lâu trước chấm tư, thần thái ưu nhã, giống như tiên nữ rơi xuống thế gian. Phong Nhi phòng cũng là như thế bố trí, bất quá hắn cung tiễn bị treo ở trên tường, có một cái xinh đẹp án thư, mặt trên bãi văn phòng tứ bảo. Băng vô cực. Không cần cảm tạ, về sau lại có mới lạ điểm tử trước nói cho ta, nhiều giúp ta làm chút ăn ngon là được. Ta hiện tại liền cho ngươi làm ăn ngon, có nhiều như vậy thịt cùng cá, chúng ta không bằng tới cái nướng bờ bờ cờ thịnh yến. Cũng đương chúc mừng một chút tân phòng lạc thành. Lãnh Thanh Giao bình phục một chút cảm xúc vui sướng nói. Nướng bờ bờ cờ. Vân Nhi ngươi giúp ta thiết thịt, băng sơn phiền thoái ngươi đi sinh một đống hỏa, ta muốn thiêu tốt than hỏa, đi trên núi chiết chút tùng bách cảnh lá lại đây. Là, tiểu thư. Đại tỷ, ta làm cái gì? Ta làm cái gì? Phong Nhi cùng Thanh Tuyết cướp hỏi. Trong chốc lát giúp ta xuyên xuyến Nhi, băng vô cực, còn muốn mượn một chút ngươi võ công, tức chút tinh tế cái thẻ lại đây, nơi này không có cây trúc, chỉ có thể ủy khuất ngươi dùng nhánh cây. Hảo. Nhìn Lãnh Thanh Giao nín khóc mỉm cười, băng vô cực cũng thật cao hứng. Lãnh Thanh Giao tuyển mấy khối thịt non cắt thành mảnh nhỏ, lấy ra ốc đảo hương liệu đem thịt cùng cá đều ướp trong chốc lát, dùng băng vô cực tức tốt cái thẻ đem thịt xuyên thành xuyến, toàn bộ cá cũng mặc ở mặt trên, lại đem khoai lang cắt thành phiến, cũng xuyên mấy sâu. Lúc này băng sơn than hỏa đã thiêu hảo, Lãnh Thanh Giao làm Vân Nhi đem xuyến bưng đi ra ngoài, vài người ngồi vây quanh ở đống lửa biên, Lãnh Thanh Giao bỏ thêm chút tùng bách cành lá đi vào, tùng hương từng trận ở đống lửa. Thượng giá khởi hai căn thô tráng nhánh cây, đem xuyến đặt ở mặt trên qua lại phiên động. Thơm quá a, Phong Nhi hít hít cái mũi nhỏ, thèm đến chảy dòng nước miếng. Vân Nhi nhìn ra trong đó bí quyết, cùng băng sơn thay cho Lãnh Thanh Giao, vài người một bên nướng một bên ăn, tiếng cười chuyển ra hảo xa. Ai nha, Thanh Giao, ngươi này băng ốc bố trí đến quá xinh đẹp, đây chính là tốt nhất da sói, cư nhiên đã bị phô trên mặt đất. Hoa, này đệm chăn là cái gì nguyên liệu? Cư nhiên như vậy tơ lụa, còn có thật nhiều thư, Thanh Giao, ngươi xem hiểu sao? Đại bá mẫu Trương Mỹ Chi nghĩ ngày hôm sau tới giúp Lãnh Thanh Giao chuyển nhà, tiến đến trong phòng, tức khắc bị trước mắt bố trí sợ ngây người, nàng giống lưu bà ngoại vào đại quan viên, thật cẩn thận vuốt ve mỗi loại đồ vật. Là vô cực công tử phái người đưa xuống dưới. Lãnh Thanh Giao âm thầm ảo não, băng vô cực cấp mặt đất phô ra sói, làm hại mỗi người tiến vào đều ngượng ngùng cởi ra giày, xem ra còn muốn thiết kế dép lê. Trên núi vị kia công tử, hắn đối với ngươi cũng thật tốt quá. Thanh Giao, vị kia công tử có phải hay không thích ngươi? Chúng ta Thanh Giao lớn lên hảo, mặc cho ai đều sẽ thích. Vị kia công tử cũng không phải là nhân vật bình thường, như thế nào sẽ thích thượng ta như vậy nữ hài nhi? Bất quá là giúp đỡ cho nhau mà thôi, đúng rồi đại bá mẫu. Chúng ta nguyên lai kia tòa băng ốc không ra tới, ta xem ngài đã muốn chiếu cố đại bá còn muốn chiếu cố tổ mẫu, quá vất vả, ta tưởng đem tổ mẫu tiếp nhận tới, làm nàng ở tại chúng ta nguyên lai băng ốc, cũng phương tiện chiếu cố. Ta tuy rằng vất vả, nhưng đây cũng là ta nên làm, các ngươi tuổi còn nhỏ, cha mẹ lại không còn nữa, chiếu cố Thanh Tuyết cùng Phong Nhi liền đủ ngươi nhọc lòng, ta ra dày thịt béo không sợ vất vả, chờ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đại chút, ngươi lại tiếp tổ mẫu lại đây đi. Lãnh Thanh Giao trong lòng cảm khái vạn ngàn. Từ trước Trương Mị Chi tranh chua, duy lợi là đồ, từ đại bá bị thương, phảng phất thay đổi một người, tuy rằng nói chuyện vẫn là không lựa lời, nhưng là lời trong lời ngoài đều là đối nàng bao dung, mặc kệ như thế nào, có như vậy một cái liều mạng che chở người nhà đại bá mẫu cũng là tốt. Chương 76 thiếu niên tâm sự. Ngươi nhưng nghe nói, Thanh Giao băng ốc là trên núi vị kia công tử phái người bố trí. Nghe nói so vương cung còn muốn khí phái. Tô Nhiên cấp tộc trưởng ra tặng đồ thời điểm, lặng lẽ đem Trần Cương kéo đến một bên. Nhẹ giọng nói, nghe nói, Thanh Giao đại bá mẫu khắp nơi tuyên dương, trong thôn không ít người đều đi nhìn, nghe nói bố trí đặc biệt xa hoa, chỉ là trên mặt đất phô ra sói liền có mấy chục trương. Ta xem Lãnh Thanh Giao cùng trên núi vị kia công tử quan hệ không bình thường, nếu không, ai sẽ lấy ra tốt như vậy đồ vật cho nàng. Thanh Giao sự đều có nàng tới quyết định, ngươi vẫn là thiếu quản nhà người khác nhàn sự. Trần Cương lạnh lùng nói, hai người hôn kỳ càng ngày càng gần, Trần Cương tâm lại đặc biệt bực bội. Ngươi cư nhiên vì nàng cùng ta cãi nhau. Ta đã cùng nàng nói rõ ràng, nàng cứu ngươi ân tình chúng ta cũng còn, làm nàng về sau ly ngươi xa chút, như vậy một cái lả lơi ong bướm nữ tử, không xứng làm bằng hữu của ta. Ngươi cùng Thanh Giao nói gì đó? Thanh Giao không phải ngươi nói cái loại này người, mọi người đều là cùng nhau lớn lên, ngươi khi nào thấy Thanh Giao đã làm tùy tiện sự. Có thể được đến vị kia công tử ưu ái, là bởi vì Thanh Giao luôn có một ít kỳ kỳ quái quái điểm tử, tô nhiên. Tuy rằng ngươi là của ta vị hôn thê, nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi vũ nhục Thanh Giao. Còn nói ngươi cùng Lãnh Thanh Giao không có quan hệ. Ngươi luôn là vụng trộm hướng nhà nàng chạy, nơi trốn giữ gìn nàng, ta tương lai là ngươi thê, ngươi cư nhiên vì nàng lần lượt thương tổn ta, Trần Cương, nếu ngươi không muốn cùng ta thành thân, chỉ lo cùng ta cha mẹ nói, ta cũng không cần ngạnh giáng ngươi. Tô nhiên nước mắt tràn mi mà ra, cái này đáng chết Lãnh Thanh Giao, nơi nơi thông đồng nam nhân, chính mình ngây ngốc còn cùng nàng làm lâu như vậy bằng hữu. Tô nhiên bụng mặt chạy đi ra ngoài. Tô nhiên làm sao vậy? Ta còn muốn lấy vài thứ cho nàng, như thế nào liền đi rồi? Tộc trưởng phu nhân cầm một khối một sừng kình ra đi ra. Không cần lý nàng, nương, ta tưởng từ hôn, tô nhiên căn bản không thích hợp ta. Ngươi nói cái gì? Hôn nhân đại sự há là ngươi có thể nói tính. Tô nhiên ở trong thôn xem như nhất xuất sắc nữ hải, nàng nơi nào không tốt. Mới vừa nhi, ngươi cùng nương nói thật, có phải hay không còn nhớ thương Lanh Thanh Giao? Nương, ta chỉ là cảm giác cùng Tô Nhiên tính cách không hợp, cùng Thanh Giao lại có quan hệ gì? Ngươi có thể hay không không cần nhằm vào nàng? Không có quan hệ. Cha ngươi nói, Lanh Thanh Giao là vị kia công tử coi trọng người, vị kia công tử cũng không phải là chúng ta có thể trọng, về sau lại làm ta nhìn đến ngươi cùng nàng lui tới, khiến cho cha ngươi đánh gãy chân của ngươi. Ngươi! Các ngươi Trần Cương rậm rậm chân, hắn còn buồn bực, vì cái gì vài lần đi Lanh ra, Thanh Giao đối hắn đều nhàn nhạt, nguyên lai nàng thừa nhận rồi áp lực lớn như vậy. Ngươi đi đâu nhi? Cư nhiên còn dám không nghe lời, ngươi nếu lại đi Thanh Giao ra, ta khiến cho cha ngươi đem ngươi trói lại. Ta đi tìm Bạch Xuyên, ngươi không cần chuyện gì đều hướng Thanh Giao trên người đẩy. Trần Cương đi được bay nhanh, nay một đường trong óc kêu loạn, Lãnh Thanh Giao nói qua, chính mình không nghĩ thành thân, nàng phải đợi Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lớn lên, tạo một con thuyền ra biển, chính mình cùng Bạch Xuyên đã ở chuẩn bị tạo thuyền tài liệu, chẳng lẽ nàng thật sự coi trọng vị kia công tử? Vị kia công tử chính là rất có địa vị, Thanh Giao tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là vị kia công tử lại như thế nào cưới một cái ngư dân nữ tử? Nay một đường Trần Cương miên man suy nghĩ, bất chi bất giác vào Bạch Xuyên ra, nhìn đến Bạch Xuyên chính cầm vài cọng dược liệu cùng Mây Trắng Thiên nói cái gì? Sao ngươi lại tới đây? Chính là cùng người nhà cãi nhau. Bạch Xuyên nhìn đến Trần Cương vành mắt phiếm hồng, một bộ mờ mịt bộ dáng, buông dược liệu lôi kéo Trần Cương đi ra ngoài. Không có việc gì, Bạch Xuyên, có thể hay không đổi ta đi trên núi đi dạo? Ta hiện tại rất muốn đi săn. Đi săn? Từ Thanh Giao giáo hội đại gia nấu thịt, trên núi con mồi cơ hồ đều bị đánh hết, chẳng lẽ ngươi muốn đi núi sâu? Núi sâu. Đối, liền đi núi sâu. Trần Cương chạy lên, Bạch Xuyên thở hồng hộc kéo lại hắn cánh tay. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Chúng ta chính là hảo huynh đệ, có nói cái gì không thể đối ta nói. Bạch Xuyên nếu máu, Trần Cương luôn luôn là cái tảng không được tâm sự người, thì nộ ai nhạc tất cả đều treo ở trên mặt, giờ phút này hắn mặt, âm trầm đến giống muốn nhỏ giọt thủy tới. Ngươi lại như thế nào ngăn cản cha mẹ cho ngươi đính hôn? Bạch Xuyên, ta không nghĩ thành thân, ta cảm giác Tô Nhiên không thích hợp ta. Ta lập chí phải làm băng tuyết quốc vĩ đại nhất vu y kìa, sau đó lại thành thân, cha ta tự nhiên duy trì, Thanh Giao nơi đó có dược liệu, nàng lại có rất nhiều hiếm lạ điểm tử, cha ta tự nhiên không phản đối cùng nàng tiếp xúc, Tô Nhiên là cái hảo cô nương, ngươi vì cái gì không thích nàng? Nàng? Không có vì cái gì, ta chính là không thích. Trần Cương, cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không trong lòng còn nghĩ Thanh Giao? Nhưng là ngươi cũng biết, nhà ngươi sẽ không làm Thanh Giao vào cửa. Bạch Xuyên, ta cũng hỏi ngươi một câu lời nói thật, ngươi không định thân, có phải hay không cũng đang chờ nàng? Ngươi nói rõ giao cùng trên núi vị kia công tử thật sự có việc sao? Hai người đi vào chân núi, Trần Cương ngốc ngốc nhìn tuyết trắng xóa đỉnh núi. Ta tin tưởng Thanh Giao là người, chỉ cần nàng một ngày chưa thành thân, ta liền chờ nàng một ngày. Hiện tại ta không có năng lực cùng vị kia công tử tranh cái gì, nhưng là ta sẽ nỗ lực, chờ chính mình trở thành băng tuyết quốc vĩ đại nhất vu y y. Lúc ấy ta mới có năng lực cùng hắn chống lại. Ta tin tưởng Thanh Giao cũng sẽ đem ánh mắt đặt ở ta trên người. Bạch Xuyên luôn luôn ôn tồn lễ độ, ngày thường nhìn thấy ai đều là cười tủm tỉm, khó được hắn như vậy nghiêm túc nói chuyện. Trần Cương thở dài, đúng vậy, bọn họ hiện tại có cái gì năng lực làm Thanh Giao thích đâu. Thanh Giao tùy tùy tiện tiện một cái điểm tử, là có thể thay đổi người trong thôn sinh hoạt, như vậy thông tuệ nữ hải, chính mình như thế nào xứng đôi. Ban ngày chậm rãi biến đoạn, dài dòng cực dạ đã đến, Lãnh Thanh Giao có cũng đủ đồ ăn cùng dầu thắp, nhà mới lại rộng mở xinh đẹp. Cho nên nàng mỗi ngày trừ bỏ cấp đại vu sư đưa cơm, chính là thoải mái dễ chịu dựa vào trên giường, giáo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đọc sách, cho bọn hắn kể chuyện xưa, Bạch Xuyên cùng Lạnh Lùng có khi cũng sẽ chạy tới nghe chuyện xưa, chỉ là Trần Cương lại không có tới quá. Thanh Giao, hôm nay cực quang đặc biệt mỹ, ta mang ngươi đi ốc đảo đi dạo đi. Cực dạ lên núi không an toàn, băng vô cực ngẫu nhiên sẽ cùng băng sơn cùng nhau xuống dưới, băng sơn truyền thụ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi võ công, băng vô cực đổi nàng nói chuyện. Kia lại muốn phiền toái ngươi dùng khinh công mang ta. Cực dạ là dài dòng, băng vô cực đã không ngừng một lần mang Lãnh Thanh Giao lên núi, hắn khinh công có thể dùng đạp tuyết vô ngân tới hình dung, Lãnh Thanh Giao cũng mừng rỡ đi ra ngoài đi dạo. Úc đảo nham thạch ở nơi tối tăm sẽ sáng lên, cực dạ đã đến càng là rực rỡ lấp lánh, đem Úc đảo thấp thoáng kỳ quái, hơn nữa hoa thơm chim hót, cây cối hành hành, tựa như thế giới cổ tích giống nhau, hai người ngồi ở suối nước ngọn nguồn, nhìn Ngọc Linh kéo thật dài hồng quang ở chơi đùa. Thanh Giao, vì cái gì đầu của ngươi có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái điểm tử? Ta có đôi khi thật sự hoài nghi, ngươi cũng không phải một cái bình thường nữ tử, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tuột cùng từ chỗ nào tới? Hoặc là, ngươi là Tắc Na Thiên Thần ban cho ta lễ vật, ta từ chỗ nào tới? Băng vô cực, ngươi tại đây trên núi sinh sống 17 năm, chẳng lẽ không biết ta là từ đâu nhi tới? Về sau lại có thứ tốt không nói cho ngươi, ngươi còn muốn hoài nghi nhân gia. Lãnh Thanh Giao trong lòng cả kinh, đúng vậy, chính mình bại lộ đồ vật quá nhiều, Băng Vô Cực là một người thông minh, xem ra hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Chương 77 Úc Đảo tiền lời. Hiện tại đúng là cực dạ, ta tưởng thừa dịp trời tối không ai phát hiện, đem Úc Đảo đồ vật vận đi ra ngoài, nhiều như vậy đồ vật đôi ở chỗ này múc meo thật sự quá đáng tiếc. Băng Vô Cực ngồi ở hàn đàm đá xanh thượng sâu kín nói. Chính là hiện tại mặt biển kết băng, thuyền lớn đi không được, ngươi nói như thế nào là từ hải ngoại vận tới. Ta tính toán đem đồ vật vận đến dưới chân núi, toàn bộ dùng trượt tuyết lôi đi, chuyển một vòng lúc sau từ lại từ cảng đưa đến thủ đô, nhưng là Úc Đảo đặc sản nhiều như vậy, đem cái gì lấy ra đi tương đối hảo. Tự nhiên là lương thực, đậu nành có thể dùng để ép ru, kia ru tuy rằng không có động vật dầu chân hương, nhưng là ăn lên đối thân thể hữu ích, hơn nữa ép ra tóp mỡ còn có thể chăn nuôi tuần lộc, bắp ma thành bột mì cũng có thể giải quyết ấm no, còn có gạo, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng may Úc Đảo không có bốn mùa chi phân, mọc ra đổ vật lại rất cao sản. Này đó lương thực một túi túi trăng lên, đã phương tiện vận chuyển lại không sợ đóng băng, còn có một ít rau khô cùng rau ngâm, ta xem cũng bị rất nhiều. Băng tuyết quốc người hàng năm lấy thịt vì thực, này đó có thể bổ sung vitamin, đến nỗi cái khác, còn phải chậm rãi nghĩ cách lấy ra đi. Ta là lo lắng bọn họ cũng không nhận được mấy thứ này, như thế nào có thể làm băng tuyết quốc người chậm rãi tiếp thu làm thuộc đồ ăn thay thế thịt tươi. Nói vậy có thể làm băng tuyết quốc thủ đô, nhất định phi thường phồn hoa, nơi đó có hay không quán rượu hoặc là tiệm cơm. Tiệm cơm, chính là ăn cơm tiểu lầu. Lãnh Thanh Giao thẻ lưới, loại này hiện đại danh từ Tổng hội bất chi bất giác nhảy ra tới. Ngươi biết, băng tuyết quốc luôn luôn lấy thịt tươi vì thực, rượu cũng là phi thường chân quý, quán rượu có mấy cái, nhưng là thật đúng là không có bình dân có thể ăn đến khởi tử lầu, không bằng chúng ta khai cái tử lầu. Không có sao. Nếu có thể khai cái tử lầu, đem chúng ta đồ vật làm ra tới, chậm rãi sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới, đại gia ăn ngon, còn sẽ mua sắm, không bằng lại khai một nhà tiệm tạp hóa, như vậy chúng ta liền có thể trao đổi đến càng nhiều vật tư, bất quá qua lại trao đổi qua phiền thoái. Tốt nhất có thể giống hải ngoại giống nhau, chế tạo ra tiền tiến hành lưu thông. Tiền. Thanh Giao, ngươi như thế nào biết hải ngoại là dùng tiền tới mua bán vật phẩm? Chẳng lẽ đây cũng là từ ngươi kia bổn kỳ quái thư thượng nhìn đến? Ta kia quyển sách chỉ giới thiệu một ít thực vật, này đó là từ ngươi cho ta thư thượng nhìn đến. Ngươi biết ta là yêu nhất đọc sách, hơn nữa nhìn thư đã gặp qua là không quên được. Xem ra về sau ta không thể cho ngươi ra chủ ý, tỉnh ngươi hoài nghi. Lãnh Thanh Giao cố ý giận dữ nói. Cũng là. Ta nơi nơi thu nạp thư tịch cho ngươi, ngươi lại đặc biệt thích xem du ký, hiểu khẳng định nhiều chút, đây là cái ý kiến hay. Ta sẽ nghĩ cách cùng quốc vương tiến gián, bất quá tiểu lầu phái ai đi làm chủ bếp đâu. Rốt cuộc chỉ có Vân Nhi cùng Sương Nhi sẽ nấu cơm đồ ăn, Sương Nhi ta tất nhiên là sẽ không làm nàng rời đi Úc Đảo, vậy chỉ có thể làm Vân Nhi đi. Thanh Giao, ngươi này đó chủ ý, sẽ thay đổi băng tuyết quốc lịch sử, ta đại biểu băng tuyết quốc lê dân bá tánh cảm ơn ngươi. Băng Vô Cực cúc một cùng. Dung lấp lánh tỏa sáng tinh mắt nhìn nàng. Không đảm đương nổi Lãnh Thanh Giao sợ tới mức lập tức né tránh. Ta không có ngươi tưởng như vậy vĩ đại, ta chỉ là muốn quá thoải mái chút, làm bên người người hạnh phúc sinh hoạt, ta hy vọng, ta có thể được đến đại gia tôn trọng cùng lý giải. Lãnh Thanh Giao cúi đầu, không có ai là không để bụng mọi người ánh mắt, nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình, ảnh hưởng Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tiền đồ. Hay là ngươi ở trong thôn trụ không vui? Thanh Giao, cùng ta nói thật, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ta tuy rằng ở tại trên núi, nhưng là cùng tộc trưởng, Vu Y cùng đại vu sư còn có chút giao tình. Lãnh Thanh Giao lắc lắc đầu, liền tính là tộc trưởng, cũng ngăn không được mọi người miệng lưỡi thế gian, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, chỉ có làm người trong thôn được đến chỗ tốt, mới có thể tiêu trừ đối nàng hiểu lầm. Lãnh Thanh Giao về đến nhà liền bắt đầu viết thực đơn, nếu muốn khai một cái tử lầu, tự nhiên phải có rượu có đồ ăn, hiện tại Úc Đảo có lương thực, có thể thử dùng lương thực củ rượu. Nhưng là thuần lương rượu nàng là sẽ không nhưỡng, chỉ có thể làm băng vô cực nghĩ cách, hiện tại Úc Đảo tồn chút rượu trái cây, hy vọng có thể kiên trì đến tân rượu nhưỡng ra, băng tuyết quốc trời giá rét, mới mẻ rau dưa không thể vận đến thủ đô, chỉ có thể làm thành rau khô hoặc là rau ngâm, cho nên thái sắc muốn nhiều một ít. Ta này thực đơn viết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, có chút đồ ăn ta chỉ biết đại khái cách làm, còn phải các ngươi hai cái tinh tế nghiên cứu. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc gặp được băng vô cực chân chính thực lực, thừa dịp cực dạ. Mười mấy hắc y ở đại hán khiêng lương thực xuống núi, dưới chân núi dừng lại mấy chiếc tuần lộc lôi kéo cao lớn trượt tuyết, thần không biết quỷ không hay đem đồ vật trở đi. Đợi cho trượt tuyết đi xa, băng vô cực mới mang nàng đi vô cực băng động. Ngài yên tâm tiểu thư, ta cùng Sương Nhi sẽ mau chóng nghiên cứu ra đồ ăn phẩm. Vân Nhi tiếp nhận thực đơn, nương ánh đèn đại khái nhìn một lần. Nơi này còn có vài loại mì phở cách làm, tỉ như bánh bao, sủi cảo, hoành thánh, này đó cách làm tương đối đơn giản, chỉ cần đem thịt băm lại thêm chút rau xanh làm nhân, thủ đô không có rau xanh, chúng ta thêm chút rau khô hoặc là rau ngâm vị cũng sẽ không kém, nóng hôi hổi ăn thượng một chén, tin tưởng cũng sẽ đại bán. Tiểu thư, ngài thật thông minh, đi theo ngài, ta cùng Vân tỷ tỷ chính là học không ít đồ vật. Sương Nhi hiện tại đặc biệt sùng bái Lãnh Thanh Giao, mỗi lần nhìn đến nàng lại ra tân điểm tử, đôi mắt liền sẽ toát ra ngôi sao nhỏ. Vất vả Thanh Giao, ngươi yên tâm, chờ tiểu lầu có tiền lời, toàn bộ cho ngươi. Lãnh Thanh Giao chỉ đạo một chút các loại đồ ăn cách làm, nhìn đến Sương Nhi cùng Vân Nhi cầm thực đơn đi rồi, Băng Vô Cực khỏe môi treo lên cười nhạt nói. Hảo à, ta nhất tham tài, có tiền, ta nhất định phải lại cái vài tòa băng ốc, bố trí đến so đại vương tử băng ốc còn muốn khí phái, bên trong mãn đủ loại từ hải ngoại được đến đồ vật, xem hắn còn có cái gì nhưng kiêu ngạo. Đại vương tử, chính là băng tuyết quốc đại vương tử. Lãnh Thanh Giao, ngươi gặp qua hắn. Băng Vô Cực ánh mắt trở nên sắc bén lên, hắn bắt được Lãnh Thanh Giao thủ đoạn. Làm gì? Ngươi làm đau ta. Ta đi chợ thời điểm trùng hợp gặp được hắn, hắn mua ta thịt khô, làm trao đổi, ta đi hắn băng ốc chọn lựa đồ vật, ta cũng nhìn ra không đúng, chỉ lấy hai đóa hoa lụa, lúc ấy ta cũng không biết hắn là ai, chỉ cảm thấy hắn băng ốc thật là hoa lệ, sau lại Bạch Xuyên cùng chợ người trên hỏi thăm, mới biết được hắn là đại vương tử. Cùng ta tới. Băng Vô Cực vẫn chưa buông tay, hắn lôi kéo Lãnh Thanh Giao trở về phòng. Cực Dạ Vô Cực băng động, phòng ốc cùng ven đường đều treo đèn lồng, ngoài động tuyết trắng xóa, trong động ấm áp như xuân, nhưng là Băng Vô Cực hiện tại sắc mặt, làm Lãnh Thanh Giao cảm giác ốc đảo tựa hồ đều treo một tầng sương lạnh. Vào phòng, Băng Vô Cực một phen ném ra Lãnh Thanh Giao, ở ghế trên ngồi xuống, ngươi chừng nào thì gặp qua đại vương tử. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lãnh Thanh Giao xoa xoa thủ đoạn. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Băng Vô Cực phát giận, chính là lần đó cùng Bạch Xuyên cùng Trần Cương đi chợ, ta thịt khô bị một kẻ có tiền thiếu ra bao, sau lại ta mới biết được hắn là đại vương tử, nhưng là cũng may ta cố ý nói sai rồi đường nhỏ, chúng ta lại là vòng một vòng mới hồi trong thôn, nói vậy hắn tìm không thấy chúng ta. Hắn cầm ngươi thịt khô. Thịt khô đối với chúng ta băng tuyết quốc người tới nói, là vô thượng mỹ vị, ngươi làm sao biết nói hắn sẽ không tới tìm ngươi, hoặc là đem ngươi bắt đi. Làm ngươi chuyên môn cho hắn chế tác thịt khô. Lãnh Thanh Giao, ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả? Ta Lãnh Thanh Giao trộm nhìn thoáng qua Băng Vô Cực, này đó cùng hắn có quan hệ gì? Vì cái gì nghe được đại vương tử Băng Vô Cực liền phiên mặt? Chương 78 quản lý trường học đường. Lãnh Thanh Giao bị đưa xuống núi sau, Băng Vô Cực lại không có tới quá, Lãnh Thanh Giao cũng thực tức giận, này bất quá là một hồi ngoài ý muốn, qua lâu như vậy cũng không có người tìm tới, nàng không cho rằng chính mình làm sai cái gì. Dù sao lại là cực dạ, Băng Vô Cực không tới, nàng cũng sẽ không lên núi. Thanh Giao, cha ta cho ngươi đi một chuyến. Lãnh Thanh Giao đang ở cấp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi kể chuyện xưa, Bạch Xuyên cùng Lạnh Lùng cũng ngồi ở ghế nhỏ thượng nghe được nhập thần, Trần Cương đẩy cửa đi đến. Tộc trưởng kêu ta. Không biết hắn kêu ta có chuyện gì. Lãnh Thanh Giao đã có hơn phân nửa tháng không nhìn thấy Trần Cương, Trần Cương nhìn đến Bạch Xuyên cùng Lạnh Lùng đều ở, ánh mắt ám ám. Là quản lý trường học đường chuyện này, cực dạ tới rồi. Mọi người đều nhàn ở trong nhà không thể ra biển, cha ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút đem học đường khai lên. Tộc trưởng thật sự quyết định. Chỉ là ta lại phải cho đại vu sư nấu cơm, còn muốn chiếu cố Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, thời gian khẳng định là hữu hạn. Này đó cha ta đều có tính toán, cho nên mới kêu người qua đi. Thanh Giao nếu quản lý trường học, ta cũng tưởng đi theo biết chữ, ta hiện tại chỉ cùng cha ta học nhận phương thuốc, thật nhiều tự cũng không sẽ, chờ ta nhận tự cũng có thể đọc này đó thư. Bạch Xuyên thực hâm mộ Lãnh Thanh Giao có nhiều như vậy thư, mỗi lần tới nhìn đến nàng cầm một quyển sách, lười biếng dựa vào đầu giường, thật là phong nhã lại mỹ lệ. Ta cũng muốn đi theo học, mẹ ta nói ta từ đến Thanh Giao này nghe chuyện xưa, người đều trở nên cơ linh. Lạnh Lùng ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lãnh Thanh Giao âm thầm buồn cười, cực dạ từ từ, nàng giảng chuyện xưa có chút là trong sách, còn lại chính là tứ đại danh tác, gần nhất giảng chính là Tam Quốc diễn nghĩa, chính là dạy người thông minh. Hảo, ta đi. Tộc trưởng có thể nghĩ thông suốt quản lý trường học đường, cũng là vì trong thôn làm một chuyện tốt, ta tự nhiên to lớn tương trợ. Bạch Xuyên cùng Lạnh Lùng biết đây là đại sự, vội vàng cáo từ. Lãnh Thanh Giao lại dặn dò Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, đi theo Trần Cương ra cửa. Thanh Giao Trần Cương trong tay dẫn theo đèn lồng, nhìn đến Lãnh Thanh Giao yên lặng mà đi ở hắn phía sau, do dự nửa ngày thấp giọng nói, ta biết Tô Nhiên nói một ít khó nghe nói, ngươi không cần cùng nàng so đo, ta tin tưởng ngươi làm sự đều có đạo lý. Tô Nhiên là ngươi vị hôn thê. Qua cực dạ các ngươi liền phải thành thân, nàng cũng là để ý ngươi, ta cũng không có sinh khí. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, ánh mắt đen lấy ở cực quang hạ dị thường xinh đẹp. Ta không nghĩ thành thân, ta tưởng tượng Bạch Xuyên giống nhau, có một phen làm lúc sau lại thành thân, Thanh Giao, chờ ngươi khai học đường, ta cũng đi theo biết chữ hảo sao. Bạch Xuyên lập chí muốn trở thành băng tuyết quốc vĩ đại nhất vu y hề, ta cũng tưởng trở thành băng tuyết quốc dũng sĩ. Dũng sĩ, hảo, có chí khí, chỉ có tự thân trở nên cường đại rồi, mới có thể thay đổi chính mình vận mệnh, ta xem ngày thường ngươi liền thân thủ linh hoạt, sức lực lại đại, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Kỳ thật Trần Cương hiện tại chính là trong thôn đệ nhất dũng sĩ, nhưng là hắn muốn trở thành băng tuyết quốc dũng sĩ xác thật có chút khó khăn, Lãnh Thanh Giao kiến thức quá băng vô cực cùng băng sơn võ công, liền tính những cái đó tới vận lương đại hán, lên núi xuống núi như dẫm trên đất bằng, khiêng đổ vật nếu như không có gì, không có võ công, tưởng dựa cậy mạnh trở thành dũng sĩ có thể nói là thiên phương dạ đàm. Qua cực dạ, ta muốn đi bái sư học nghệ, cha ta cũng đáp ứng rồi, cho nên chậm lại hôn kỳ, ta biết chính mình tuy rằng sức lực đại, sẽ đi săn, nhưng cũng không thể trở thành dũng sĩ, ta trộm xem qua Phong Nhi luyện võ, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu lực lượng không đủ, nhưng là ta cũng không nhất định có thể đánh qua hắn. Đi nơi nào bái sư học nghệ? Tộc trưởng thật sự đáp ứng ngươi. Ta muốn đi thủ đô, nơi đó có võ quán, trong vương cung thị vệ đều là từ kia tuyển chọn, cha ta đáp ứng làm ta đi thử thử, lần trước ra biển bị thương, cha ta cũng bị sợ hãi, nếu học võ công, lại dạy sẽ trong thôn người, nói vậy như vậy sự không bao giờ sẽ phát sinh. Hảo Nam Nhi trí tại tứ phương, ngươi cùng Bạch Xuyên có thể có như vậy lý tưởng ta tất nhiên là duy trì, chờ ta giáo bọn nhỏ thời điểm, ngươi cùng Bạch Xuyên đều phải tới, có thể văn, có thể võ, làm chính mình phong phú lên, mới có thể càng mau thực hiện lý tưởng. Lãnh Thanh Giao hơi hơi mỉm cười, không chỉ chính mình muốn trở nên cường đại, xem ra Bạch Xuyên cùng Trần Cương cũng đều có nhân sinh mục tiêu. Thanh Giao tới, ta nghe nói Bạch Xuyên cùng Lạnh Lùng luôn là chạy đến nhà ngươi đi nghe chuyện xưa, Bạch Xuyên cũng là cái cơ linh. Từ ngươi chỗ đó nghe xong chuyện xưa giảng cho chúng ta, ngươi chuyện xưa đều là từ đâu nhi nghe tới. Chính là ta một cái lao nhân cũng thực thích. Tộc trưởng ra băng ốc tuy rằng không bằng Lãnh Thanh Giao ra bố trí tinh mỹ, lại cũng là trong thôn lớn nhất băng ốc, rộng mở sáng ngời, trong phòng điểm mấy cái đèn liền dầu, đại vu sư cùng vu y y cũng ngồi ở phô ra sói cái đệm băng ghế thượng. Vô cực công tử tặng ta rất nhiều thư, có chút chuyện xưa là từ thư thượng xem, có chút là ta lung tung tưởng, chỉ là vì cho hết thời gian. Làm tộc trưởng chê cười. Thanh Giao chính là sẻn nạ thiên thần ban ân cho chúng ta, có nàng ở, trong thôn ngày lành sắp tới. Đại vu sư vẫy vây tay, ý bảo Lãnh Thanh Giao ngồi ở nàng bên người. Đúng vậy, Thanh Giao giáo hội Xuyên Nhi khâu lại miệng vết thương, còn dạy hắn phân biệt dược liệu, hiện tại Xuyên Nhi y thuật cùng ta không phân cao thấp, hơn nữa Thanh Giao giáo hội đại gia nấu thịt ăn, này một năm trong thôn người bị bệnh đều thiếu rất nhiều, nàng xác thật là tắc na thiên thần ban cho chúng ta phúc tinh. Mây trắng thiên cũng loát tròm dâu cười ha hả nói. Ta đã trải qua vài lần sinh tử, mới phát hiện sinh mệnh đáng quý, hơn nữa đi theo vô cực công tử thức tự, nhìn thường, mới nghĩ vậy sao nhiều chủ ý, ta chỉ là hy vọng người trong thôn có thể quá thượng hảo nhật tử, kỳ thật ta cũng không phải cái gì phúc tinh, mỗi người nhiều động động cân nào đều sẽ có ý kiến hay. Lãnh Thanh Giao xấu hổ nói, nàng chỉ là dập khuôn một ít kiếp trước đồ vật, cũng không phải cái gì thiên thần ban ân. Lần này kêu ngươi lại đây. Là cùng ngươi thương lượng một chút quản lý trường học đường chuyện này, người trong thôn cơ hồ rất ít có người biết chữ, cũng dẫn tới chúng ta thôn giao thông bế tắc, cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, ta hy vọng trong thôn có thể ra những người này mới, cho nên biết chữ là quan trọng nhất, Thanh Giao, ngươi có bằng lòng hay không giáo trong thôn hải tử biết chữ. Làm bồi thường, ngươi không cần đi theo ra biển săn thú, trong thôn cũng sẽ phân cho ngươi đồ ăn. Ta nguyện ý đem chính mình sẽ dạy cho bọn nhỏ, bất quá sẽ biết chữ liền phải sẽ viết chữ, giấy và bút mực. Còn có một ít dạy học công cụ, đều phải chuẩn bị. Giấy và bút mực đối chúng ta tới nói quá chân quý, ngươi xem có thể hay không ở trên mặt tuyết luyện tự. Đến nỗi án thư gì đó, đắp lên kem gói, mặt trên trải lên da thú cũng là được, làm học đường băng úp, nhà ta bên cạnh vừa lúc có một gian không, không biết ở đằng kia giáo hải tử tốt không. Vì phương tiện, vẫn là đi nhà ta không ra kia gian băng úp đi, tuy rằng nhỏ chút, nhưng là ly nhà ta gần chút, ở thôn đầu lại thực an tĩnh, đến nỗi giấy và bút mực. Chúng ta có thể dùng sa bàn tới thay thế, dùng nhánh cây thay thế bút lông, giống nhau có thể viết ra tự tới, nhưng là ta như cũ hy vọng thôn thượng có thể đổi về một ít giấy và bút mực, đối với thành tích đặc biệt ưu dị, chúng ta vẫn là muốn cho bọn họ học được viết chữ. Vẫn là Thanh Giao tưởng chu toàn, mới vừa nhi, hai ngày này ngươi liền dẫn người bắt đầu chuẩn bị, chờ cực dạ qua đi ta sẽ ở nhà ngươi bên cạnh tạo một tòa băng ốc, tạm thời chỉ có thể sử dụng ngươi phòng ở. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể vì trong thôn làm điểm cái gì. Ta cũng thật cao hứng. Đại vu sư vô vô Lãnh Thanh Giao tay, Thanh Giao đứa nhỏ này, không chỉ có diện mạo xuất chúng, đồ vật làm cũng ăn ngon, ngày thường cùng nàng trò chuyện, là có thể nghĩ thông suốt không ít đồ vật, quả thật là thiên thần lựa chọn người. Chương 79 không bình thường mẫu thân. Trần Cương tốc độ thực mau, ngày hôm sau liền mang theo mấy cái tiểu tử tới thu thập nhà ở. Trên tường hẳn là có một khối bảng đen, có thể đem tấm ván gỗ bào sạch trượt đua ở bên nhau, cái bàn hai người một bàn, độ cao muốn vừa lúc thích hợp ngồi, còn phải làm một ít xa bàn, bên trong tế xa, phương tiện bọn nhỏ luyện tự. Lãnh Thanh Giao cùng vài người tinh tế giải thích, Trần Cương không được gật đầu, Lãnh Thanh Giao cảm giác không khí không đúng, ngẩng đầu nhìn đến kia mấy cái người trẻ tuổi nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Nàng ngày thường rất ít ra cửa, cùng người trong thôn cũng rất ít đi lại, chỉ có ở ra biển thời điểm mới cùng đại gia ở bên nhau, hơn nữa trước sau cùng Bạch Xuyên ngốc tại một chỗ, này mấy cái người trẻ tuổi nhớ mang máng, Lãnh Thanh Giao lại tiểu lại gầy, hơn nữa nhát gan yếu đuối ái khóc nhẹ, khi nào giống thay đổi một người. Dáng người thức tha, bộ dạng tiếu lệ, nói chuyện đạo lý rõ ràng, làm người không tự chủ được tin phục. Khu, khu, Lãnh Thanh Giao cố ý thanh thanh giọng nói, mấy người mới đỏ mặt thu hồi ánh mắt. Ấn ta nói chuẩn bị đi, ta không biết sẽ có bao nhiêu hải tử tới đọc sách, tạm thời liền làm 8 chương bàn học, đại khái có thể ngồi xuống 16 người, nếu không đủ chúng ta lại gia tăng. Đại gia phân công nhau hành động, sớm một chút bố trí xong học đường, bọn nhỏ hảo sớm chút tới đọc sách. Trần Cương làm tộc trưởng duy nhất nhi tử, làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, mấy cái thiếu niên không hề nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Giao, phân công nhau đi vội, Lãnh Thanh Giao thở dài, nếu Băng Vô Cực nhìn đến, lại muốn ăn phi giấm. Lãnh Thanh Giao từ kệ sách tuyển mấy quyển tương đối đơn giản thư, bắt đầu ở bản trang điểm thượng viết soạn bài bút ký. Thanh Giao, tổ mẫu làm ngươi qua đi một chuyến. Lạnh lùng vốn dĩ cũng muốn hỗ trợ, Trần Cương biết nhà hắn tình huống ngăn trở hắn, rốt cuộc trong nhà có một cái ốm đau trên giường cha, còn có chân cẳng không tốt tổ mẫu. Tổ mẫu, không phải trước hai ngày mới xem qua nàng, chính là lại bệnh nặng. Không có, tổ mẫu nghe nói ngươi phải làm học đường sư phụ, trong lòng cao hứng, tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Hảo, ta thay đổi xiêm y liền qua đi. Lãnh Thanh Giao cười cười, tổ mẫu là cái hiền từ lão nhân, bất quá cũng đặc biệt tái lải nhải. Lãnh Thanh Giao từ nàng trong miệng, đã biết rất nhiều khi còn nhỏ khiếu sự. Đông Tuyết, ngươi ngoan ngoãn lưu tại trong nhà giữ nhà, chúng ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Trong thôn cũng coi như là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, cũng không có người phát minh khóa đầu loại này đồ vật, ngày thường ra cửa, chỉ là tượng trưng tính dùng cục đá đem cửa lấp kín. Lãnh Thanh Giao từ băng ốc trang hoàng lúc sau, mỗi lần ra cửa liền lưu lại Đông Tuyết giữ nhà. Đông Tuyết lớn lên lại cao lại đại, da lông giống tuyết giống nhau trắng tinh, cái trán trăng non đốm đen hết sức bắt mắt, ngày thường nó ở trong thôn giống thượng một tiếng, sở hữu cẩu đều run bần bật, trong nhà đồ vật đều là băng vô cực cấp, có chút còn thực quý trọng, chỉ cần Đông Tuyết hướng cửa vừa đứng, nói vậy ai cũng không dám tiến vào. Tổ mẫu, đây là Vô Cực công tử tặng cho ta bột mì, ta bao sủi cảo, làm thành tuyết nấu cho ngài nếm thử. Dù sao chuyện gì đều có thể đẩy đến băng vô cực trên người, Lãnh Thanh Giao càng ngày càng nhiều mà đem ốc đảo đồ vật mang về tới, nàng cùng Thanh Tuyết dùng bột mì bao đông lạnh sủi cảo, ngày thường muốn ăn thời điểm liền nấu thượng một chén, phi thường phương tiện. Ta đi giúp nhị tỷ nấu sủi cảo. Phong Nhi đặc biệt thiên vị này sủi cảo, mỗi lần đều sẽ ăn thượng một chén lớn, hiện giờ hắn vóc dáng trường cao, bởi vì luyện võ công, thân thể rắn chắc không ít, lượng cơm ăn cũng đi theo tăng trưởng. Tổ mẫu, ngài chân có khá hơn. Vốn dĩ nói tốt muốn tiếp ngài cùng chúng ta cùng nhau trụ, hiện tại băng ốc bị làm xong học đường, nhưng là tộc trưởng đáp ứng, cực dạ qua đi sẽ kiến một tòa băng ốc, khi đó ngài là có thể cùng chúng ta cùng nhau sinh sống. Lãnh Thanh Giao ngồi ở trước giường, lão thái thái đôi mắt có chút mờ, nhưng là còn kiên trì vì các nàng may và xiêm y đi, nàng vươn giả nua tay sờ sờ Lãnh Thanh Giao đen nhánh đầu tóc. Giao nhi, ngươi là chúng ta Lãnh gia kiêu ngạo, ngươi không giống cha ngươi, làm việc luôn là hành động theo cảm tình, giống ngươi nương. Ngươi nương là cái tốt, người lại xinh đẹp lại chi thư đặt lễ, gả đến nhà chúng ta cũng là hủy khuất nàng, còn hảo ngươi tùy nàng, lại nhận thức quý nhân, hiện tại có thể tạo phúc trong thôn, nếu cha mẹ ngươi ở thiên có linh, nhìn đến nhất định sẽ cao hứng. Lao phu nhân dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt. Ta nương nhận được tự, chính là ta cũng không nhớ rõ nàng xem qua thư. Tiếp trước chủ ký ức, Lãnh Thanh Giao trong đầu mơ hồ có một cái mỹ mạo phụ nhân bộ dáng, nguyên chủ nương cũng không ái nói chuyện, đối với các nàng cũng là nhu thanh tế ngữ. Chính là thân thể có chút nhược. Ngươi nương là phú quý nhân gia hài tử, từ nhỏ cũng là cẩm y hề ngọc thực, bởi vì trong nhà chiêu khó, lại trùng hợp bị cha ngươi cứu, mới bị khuất gả đến chúng ta Lãnh gia, tuy rằng thành thân sau lại không đi qua thủ đô, chạm vào những cái đó phú quý đồ vật, nhưng là tổ mẫu biết, chúng ta vẫn là hủy khuất nàng, hoặc là nàng không thể sinh Phong Nhi liền đi. Hài tử, ngươi như vậy thông minh chính là tùy ngươi nương, có thể làm học đường sư phụ, đem Thanh Tuyết cùng Phong Nhi mang đến tốt như vậy. Hiện tại Tuấn Nhi cũng thay đổi, tổ mẫu cảm ơn ngươi. Lãnh Thanh Giao bị lôi tới rồi, nàng chỉ cảm thấy Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tướng mạo không tầm thường, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là tùy cha mẹ ưu điểm, xem ra nguyên chủ mẫu thân vẫn là một cái có chuyện xương người, chỉ bằng nàng để lại cho Lãnh Thanh Giao ngọc ngọn lửa, liền có thể kết luận thân thế bất phàm, bởi vì trong thôn hải tử đều là đeo thú nha. Sủi cảo hảo, Thanh Tuyết đã thói quen nấu cơm, cùng Phong Nhi tay chân lanh lẹ mà nấu sủi cảo từ bên ngoài bưng tiến vào. Cấp đại bá đưa đi chút. Lãnh Thanh Giao cầm lấy một cái một bàn, nhặt hơn phân nửa bàn sủi cảo. Làm khó ngươi không ghi hận ngươi đại bá mẫu, từ trước nàng cùng Tuấn Nhi xác thật thực xin lỗi ngươi, ngươi đại bá cũng là cái không dùng được, tổ mẫu đều biết, ủy khuất ngươi. Lão phu nhân lại bắt đầu lau nước mắt, Lãnh Thanh Giao thật lo lắng nàng sẽ khóc mắt bị mù. Đại bá mẫu hiện tại đối ta nhưng hảo, trong thôn có người nói ta nhàn thoại, đều bị đại bá mẫu đỉnh trở về, Đường ca hiện tại đối ta cũng thực hảo, có đôi khi đi nghe chuyện xưa còn giúp ta phép xài, tổ mẫu, ngài nếm thử này sủi cảo, nóng hôi hổi ăn mới hương. Lãnh Thanh Giao đưa qua chiếc đũa, nhìn tổ mẫu kẹp lên một cái tò mò nhìn nhìn, rốt cuộc cắn một ngụm. Này sủi cảo ăn ngon thật. Nếu là không có ngươi như vậy thông minh, nơi nào ăn được đến như vậy thứ tốt. Ta cho dù chết cũng nhắm mắt. Lãnh Thanh Giao bất đắc dĩ kiểu kiểu khoe miệng, bất quá là ăn cái sủi cảo, liền cảm khái thành như vậy. Nếu là nàng biết Vô Cực Băng trong động có một mảnh bốn mùa như xuân ốc đảo, không biết sẽ kích động thành bộ răng gì. Giao Nhi, ta biết trong thôn Nam Hải Nhi là không xứng với ngươi. Nhưng là trên núi vị kia công tử nhưng nói qua muốn cưới ngươi. Lao phu nhân ăn mấy cái sủi cảo liền buông xuống chiếc đũa. Tổ mẫu, ta còn nhỏ đâu, bàn chuyện cưới hỏi sự tạm thời sẽ không suy xét, trên núi vị kia công tử cùng ta chỉ là bạn tốt, ta biết nên làm như thế nào. Ta biết, ngươi cùng ngươi nương giống nhau không thích hợp nơi này sinh hoạt, nhưng là cũng ngàn vạn không cần làm việc đốc, cha ngươi tuy rằng không phải ưu tú nhất, lại cũng kiên định chịu làm, ngươi nương tuy rằng trong nhà chứ khó, cũng là cam tâm tình nguyện gả cho cha ngươi. Ta đã biết, tương lai ta cũng sẽ tìm một người giống cha giống nhau kiên định chịu làm người. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, chính mình cái kia tiện nghi nương, đến tột cùng là như thế nào một nữ tử. Chẳng lẽ là thật sự thích chỉ biết bắt cá săn thú cha. Chương 80 phong 3. Năm ngày sau, học đường rốt cuộc thu thập chỉnh tề, chính thức bắt đầu đi học, băng ghế thượng phô ra sói cái đệm, trên bàn phô hải báo ra, này đó đều là Lãnh Thanh Giao tài trợ, mỗi cái bàn có thể ngồi hai người, mặt trên phóng ngăn nắp sa bàn, bên trong tinh tế hạt cát. Bên cạnh đặt một tiết nhánh cây. Chỉ có này mấy cái học sinh sao? Lãnh Thanh Giao cầm thư vào nhà, nhìn đến chỉ có 5-6 cái hài tử, nhưng thật ra Trần Cường, Bạch Xuyên, Lạnh Lùng, còn có đã nhiều ngày làm việc thiếu niên, một cái không lầm ngồi ở bàn học bên. Cha ta từng nhà thông chi, có người cho rằng biết chữ vô dụng. Thanh Giao, này vốn là tự nguyện sự, bọn họ không tới chúng ta cũng là muốn học. Trần Cường cơ hồ ma phá môi, nhưng lại như cũ có người không chịu đem hài tử đưa tới. Bọn họ lời trong lời ngoài đều nói Lãnh Thanh Giao nhân phẩm không tốt, sợ đem chính mình ra hải tử dạy hư, nói như vậy là thành thật không thể đối Thanh Giao nói. Không quan hệ, liền tính chỉ có một, ta cũng sẽ nghiêm túc giáo. Trên tường bảng đen là dùng bào bóng loáng tấm ván gỗ đua, không có phấn viết, chỉ có thể dùng thiêu tốt than tới thay thế, trong phòng điểm mấy cái đựng đầy kình du đèn, quặng cu é riêu từng nét bút viết mấy cái chữ to, lớn tiếng giáo bọn nhỏ đọc. Hôm nay Lãnh Thanh Giao chỉ dạy 5 chữ. Chờ đại gia ở xa bàn thượng viết thuần thục lúc sau, Lãnh Thanh Giao lại nói một đoạn thành ngữ chuyện xưa, bối một đầu thơ, mở nhạt ánh đèn hạ, truyền đến vui vẻ tiếng cười cùng với lanh lảnh đọc sách thanh. Hoặc là ngày mai chúng ta đem Bảo Nhi cũng đưa tới đi. Ta thấy rõ giao giao khá tốt. Băng ốc bên ngoài đứng một đám người, người trong thôn cũng hiểu được tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao đạo lý, nhưng là vẫn luôn có người nói Lãnh Thanh Giao nhân phẩm không tốt, cũng sợ nàng dạy hư hài tử. Vẫn là từ bỏ. Nàng một nữ hải tử có thể dạy ra cái gì đệ tử tốt? Ngươi không thấy kia mấy cái đi theo làm việc thanh niên đều ở chỗ này đọc sách, kia Lãnh Thanh Giao trời sinh chính là cái hồ mị tử. Một vị phụ nữ trung niên phiết miệng nói, Thanh Giao sắc thật lớn lên xinh đẹp, còn giáo chúng ta nấu thịt cùng chế tác thịt khô. Ngươi có biết, từ lao tổ tông đến bây giờ, chúng ta ăn đều là thịt tươi. Nếu cho rằng nàng hảo, vì cái gì không đem nhà ngươi hải tử đưa tới? Còn không phải cùng ta giống nhau, sợ nàng dạy hư hải tử. Ta tất nhiên là tin được Thanh Giao, ngày mai ta liền đem ta nhi tử đưa tới. Khắc khẩu thanh âm càng lúc càng lớn, tộc trưởng khụ một tiếng, chắp tay sau lưng đã đi tới. Nếu không đem hải tử đưa tới, lại ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Trong thôn có mấy cái là biết chữ. Cực dạ ai mà không nốc tại trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân ra Thanh Giao có tràn đầy một ngăn tủ thư, còn muốn chiếu cố đệ muội, bạch bạch giáo các ngươi hải tử biết chữ, còn chọn tam chọn bốn, Thanh Giao vì trong thôn làm nhiều ít chuyện tốt. Này đó các ngươi như thế nào không nhớ rõ. Đều tan đi, không cần ở chỗ này quấy rầy hải tử học tập. Tộc trưởng bản gương mặt, hắn chán ghét này đó bà ba hoa, không tiễn chính mình hài tử tới còn nơi nơi khua môi múa mép. Lãnh Thanh Giao có thể được đến vị kia công tử trợ giúp, đối trong thôn tới nói là một kiện rất tốt sự, này đó tóc dài kiến thức ngắn phụ nhân, như thế nào nhìn thấu trong đó thâm ý. Lãnh Thanh Giao mỗi ngày chỉ thượng hai tiết khóa, đệ nhất tiết biết chữ, đệ nhị tiết tính toán, trung gian nghỉ ngơi nói tiểu chuyện xưa, mỗi người đều học được thực vui vẻ. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng gia nhập học tập hàng ngũ, mấy thứ này bọn họ đã sớm học qua, có đôi khi còn thay thế Lãnh Thanh Giao chỉ đạo một chút sẽ không học sinh. Ngươi là thật sự nhẫn tâm, nếu ta không xuống núi, ngươi cũng sẽ không đi lên núi sao. Băng Sơn tới truyền thụ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi võ công, Lãnh Thanh Giao ở trước bàn trang điểm viết soạn bài bút ký, Băng Vô Cực lén lút đi đến. Ngươi đã đến rồi, ta cũng không phải không nghĩ lên núi, cực dạ quá hắc, ta một người lên núi sẽ lạc đường, lại nói ta hiện tại phụ trách giáo trong thôn hải tử biết chữ, xác thật không rảnh. Lãnh Thanh Giao bưng bút, nhàn nhạt nói. Nếu ngươi cảm thấy vội, có thể không dạy bọn họ. Không. Ta cảm giác thực kiên định, cũng phát hiện chính mình giá trị, kỳ thật có hải tử là thực thông minh, nhìn bọn họ nỗ lực bộ dáng ta thực vui mừng. Ta chính là nghe nói, không có mấy cái hải tử tới đọc sách, nhưng thật ra trong thôn thiếu niên tới không ít. Thiếu niên cường tắc quốc cường, bọn họ còn trẻ, nếu thức tự, nhiều xem chút thư, về sau đi ra ngoài được thêm kiến thức, liền không phải bình thường thiếu niên. Băng Vô Cực nhìn ánh đèn hạ Lãnh Thanh Giao kiên định biểu tình, thật dài lông mi giống như chấn cánh con bướm, gắt gao nhấp môi, hắn âm thầm thở dài, chính mình đây là làm sao vậy? Vốn dĩ tưởng nàng lại đây nhìn xem, lại cố tình muốn chọc đến nàng sinh khí. Thủ đô tiểu lầu đã tìm hảo, đồ vật cũng lục tục vận qua đi, đến nỗi rượu, Băng Tuyết Quốc không người sẽ nhưỡng, chỉ có thể tạm thời dùng rượu trái cây thay thế, chờ thêm năm, ta sẽ làm người từ hải ngoại thỉnh sư phó lại đây. Úc đảo quả tử rất nhiều. Tạm thời này đó rượu trái cây chỉ cần hạ lượng, hẳn là có thể duy trì một đoạn thời gian. Hạ lượng chính là mỗi bản tiêu phí đạt tới trình độ nhất định mới có thể cung ứng một tiểu đàn. Ân, ý kiến hay. Ta đã phái người cùng quốc vương tiến gián, tiền sự hắn sẽ cùng các đại thần thương lượng, Băng Tuyết Quốc cũng xác thật lạc hậu chút, hẳn là hướng hải ngoại học tập. Thời đại luôn là ở tiến bộ, mỗi cái quốc gia đều có chính mình sở trường, Băng Tuyết Quốc người am hiểu săn thú bắt cá, chúng ta thừa thái ra thú cùng thịt loại. Còn có Băng Tuyết Quốc đặc có tuyết liên hoa, này đó cũng là cái khác quốc gia không có. Thời đại ở tiến bộ. Lời này nói rất đúng. Quá mấy ngày ta liền phải kêu Vân Nhi đi thủ đô, đây là nàng giúp ngươi làm xiêm y đi hề. Này hai khối da là từ đâu Nhi được đến. Hẳn là không phải người trong thôn bắt đến con mồi đi. Băng Vô Cực từ da thú trong túi lấy ra hai bộ xiêm y đi hề, một kiện nguyệt bạch áo ngắn vải thô, mặt trên nạm bạch hồ da lông, một kiện huyền sắc áo ngắn vải thô, được khảm màu đỏ hồ ly mao. Này áo ngắn vải thô cũng không phải ngày thường vải thô, là dùng tới hảo gấm vóc làm, chính thích hợp ở băng ốc xuyên. Vân Nhi thật là lợi hại, dựa theo ta họa kiểu dáng làm tốt xiêm y đi hề, giống như so với ta thiết kế còn muốn xinh đẹp. Băng ốc độ ấm ở mười mấy độ tả hữu, ngày thường ăn mặc da thú không quá phương tiện, như vậy lược làm cải biến áo ngắn vải thô, chính thích hợp giáo bọn nhỏ đọc sách thời điểm xuyên. Ngươi còn không có nói cho ta, này hai khối da là như thế nào được đến. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao vui sướng bộ dáng. Vốn định đem lời nói nuốt xuống đi, nhưng là hắn thật sợ cùng đại ca nhắc lên cái gì quan hệ. Đây là đại vương tử đưa, vốn dĩ ta chỉ tuyển hai đóa bình thường quyên hoa, nhưng là hắn một hai phải đem này hai chương ra đưa ta, ta vốn là không nghĩ thu, hắn thị vệ lại lượng ra đao, chỉ có thể cầm. Thanh Giao, ta tuy rằng vẫn luôn sinh hoạt ở trên núi, nhưng là thủ đô sự cũng biết một ít, kia đại vương tử tính cách quái đản bạo ngược, cũng không phải là cái hảo ở chung người, ta hy vọng về sau ngươi không cần cùng hắn có cái gì liên lụy. Trở lại đừng đi nữa, ta biết ngươi thích mới lạ đồ vật, ngươi yên tâm, chờ chúng ta thuyền có thể ra biển, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự chịu mang ta đi ra ngoài? Lãnh Thanh Giao buông xiêm y rỉ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Băng Vô Cực. Chương 81 phương xa ra. Vân Nhi, thủ đô tiểu lầu liền phiền toái ngươi tới xử lý, đây là ta viết một phần kế hoạch thư, có lẽ sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Lãnh Vân Nhi bị ủy lấy trọng trách, trước khi đi Lãnh Thanh Giao lên núi. Nàng đưa cho Vân Nhi tờ giấy. Ngươi lại cho nàng cái gì tân thực đơn? Nàng sẽ đổ vật đã đủ nhiều. Băng Vô Cực cười nói. Này không phải thực đơn, là ta đối tiểu lầu viết một phần kế hoạch thư, ngươi cũng nhìn xem. Băng Vô Cực tò mò nhận lấy, nương ánh đèn tinh tế nhìn, trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Đây đều là ngươi nghĩ ra được. Thống nhất trang phục, tiêu thụ khen thưởng, xem như ở nhà, thanh giao, trong đầu của ngươi đến tuột cùng trang cái gì? Ngươi nói này đó ta chưa bao giờ nghe qua. Lãnh Thanh Giao bất quá là tham khảo hiện đại tiểu lầu quản lý kinh nghiệm, lấy ra mấy cái thích hợp ăn uống dùng điểm tử, nếu quyết định ở thủ đô khai chính mình tiểu lầu, khẳng định hy vọng sinh ý hảo chút, phóng mấy ngàn năm trí tuệ không cần, lãng phí là đáng xấu hổ. Ta thông minh à, ngươi cũng nói, ta là Tắc Na thiên thần phái tới, tự nhiên muốn so người khác thông minh chút. Tiểu thư thông minh nhất, nàng chỉ cần trong mắt chuyển động, liền sẽ nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Thiết phấn xương nhi trong ánh mắt lại bắt đầu mạo ngôi sao nhỏ. Chỉ cần dụng tâm suy nghĩ, mỗi người đều sẽ có hảo điểm tử. Vân nhi, thủ đô bên kia tiểu lầu liền dựa ngươi. Thiếu gia tiểu thư xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiểu lầu xử lý hảo. Vân nhi vốn là vương hậu bên người thị nữ, nếu không phải xương nhi sự, nàng cũng sẽ không bị phái đến vô cực băng động tới. Phái tới bổn ý là bên người chiếu cô băng vô cực, không nghĩ tới lại bị liên lụy đến một cọc lớn hơn nữa bí mật giữa. Nếu tiểu lầu kinh doanh hảo, khẳng định sẽ có người muốn mấy thứ này, tiệm tạp hóa hẳn là mau chóng khai lên, ta sợ Úc đảo chỉ có xương nhi cùng băng sơn, thỏa mãn không được hàng hóa cung ứng. Nhìn đại gia thỏa thuê mãn nguyện, Lãnh Thanh Giao không thể không cho bọn hắn bắt buồn nước lạnh. Úc đảo bí mật ta không nghĩ quá nhiều người biết, chờ bên kia tiến vào quỹ đạo, Vân Nhi còn phải về tới, cho nên tạm thời vẫn là vội lại đây. Kia trong khoảng thời gian này liền phải vất vả các ngươi, về sau nhưỡng rượu trái cây sự giao cho ta, băng sơn cùng xương nhi phụ trách trồng trọt cây lương thực. Đại gia các tư trách nhiệm, tận lực thỏa mãn tiểu lầu cung ứng. Ta cùng Sương Nhi đều sẽ võ công, này đó sống chỉ cần tăng cường chút, sẽ không chậm trễ sự. Băng Sơn bảo đảm đến. Hảo, ngươi một người muốn dạy hài tử đọc sách, chiếu cố Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, còn phải cho đại vu sư nấu cơm, hiện tại lại muốn đánh Lý Úc Đảo, ngươi cho rằng chính mình là làm bằng sắt thân mình không thành. Chính là trước Sơn đều sẽ lạc đường, Úc Đảo sự liền không cần ngươi nhọc lòng. Lãnh Thanh Giao ngượng ngùng cười cười, vẫn là băng vô cực hiểu biết nàng. Kiếp trước nàng chính là cái mù đường, vô cực băng động lại bị bố trí trận pháp, cho nên nàng mỗi lần lên núi đều tìm không thấy đường nhỏ, dù sao có bông tuyết cùng băng sơn dẫn đường, nàng liền càng lười nhớ kỹ đường nhỏ. Nhìn Vân Nhi cưỡi ngừng ở dưới chân núi trượt tuyết chạy như bay mà đi, Lãnh Thanh Giao không cấm thở dài, cùng nàng ở chung thời gian tuy rằng không có xương nhi trường, nhưng là băng Vân Nhi lão luyện thành thục, lời nói không nhiều lắm lại cực có ánh mắt, cấp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi thêm vào rất nhiều xiêm y, chính là nàng xiêm y. Trong ngoài đều là Vân Nhi một tay lo liệu, hiện tại Vân Nhi đi rồi, Lãnh Thanh Giao thật sự có chút không tha. Như thế nào? Luyến tiếc Vân Nhi rời đi. Ta xem ngươi là lười đến làm xiêm y gì đi. Ngươi liền sẽ cởi nhạo nhân ra. Lãnh Thanh Giao duỗi tay khắp một chút băng vô cực cánh tay. Vân Nhi tự nhiên là tốt, vô luận tân đồ ăn vẫn là điểm tâm, giao cho nàng đều sẽ thực mau cân nhắc ra tới. Đối ta cũng xác thật quan tâm, nàng đi rồi, chúng ta giống như mất đi phụ tá đắc lực, thời gian qua đến thật mau. Ngẫm lại chúng ta nhận thức cũng đã hơn một năm, ta thật sự may mắn có thể gặp được ngươi, cũng cảm tạ bông tuyết, lầm đánh lầm sấm đem ta dẫn tới vô cực băng động. Cực dạ cũng hoàn toàn không hoàn toàn hắc ám, có khi cũng sẽ nhìn đến ẩn ẩn ánh mặt trời, Lãnh Thanh Giao cùng băng vô cực nương hơi hơi ánh sáng, sóng vai đứng ở dưới chân núi, nhìn trượt tuyết rời đi phương hướng. Là ta hẳn là cảm kích ngươi tồn tại, nếu không có ngươi, vô pháp tưởng tượng ta hiện tại bộ dáng, ta nhất định vẫn là mơ màng hồ đồ vây ở băng trong động, thừa nhận hàn độc tra tấn. Mới vừa gặp ngươi thời điểm, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái ngốc nữ hài nhi, nhìn thấy ta liền kém không chảy nước miếng. Nào có. Ta mới không như vậy hoa si, bất quá, chúng ta băng vô cực thiếu gia xác thật dung mạo xuất chúng, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, đến ích với băng tuyết quốc trung linh dục tú với một thân, cũng khó trách tiểu nữ tử vì ngươi khuynh đảo. Ba hoa. Băng vô cực vươn ra ngón tay điểm điểm Lãnh Thanh Giao cái chán, Thanh Giao, ngươi thích cùng ta ở bên nhau sao? Cái này. Chúng ta cũng coi như lão bằng hữu, ta tự nhiên là không chán ghét ngươi, hoặc là cũng sẽ không lặp đi lặp lại đến này vô cực băng động tới. Lãnh Thanh Giao đỏ bừng mặt, nàng cũng không phải là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài, băng vô cực ám chỉ, nàng nghe hiểu được. Ta nói không phải cái loại này thích, Thanh Giao, ta đang chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi chính miệng nói ra thích ta, muốn cùng ta ở bên nhau. Băng vô cực. Băng vô cực đột nhiên đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực, thả người nhảy, bay nhanh ở trong rừng cây đi qua. Lãnh Thanh Giao sợ tới mức ôm chặt lấy hắn vòng eo, cảm thụ được đập vào mặt gió lạnh, cùng như có như không lãnh hương. Ta mang ngươi đi một chỗ, từ nơi đó có thể trông thấy thủ đô, ôm chặt ta, khả năng sẽ có chút lạnh. Băng vô cực dán Lãnh Thanh Giao lỗ thai nhẹ giọng nói, Lãnh Thanh Giao mặt đẹp đỏ lên, cảm giác này, làm nàng tim đập không lý do nhanh vài phần. Cây cối cao to cùng trên vênh núi đá chợt lóe mà qua, băng vô cực giống như một con chim đại bàng, mang theo Lãnh Thanh Giao hướng đỉnh núi thổi đi. Lãnh Nhẹ Giao đem đầu vùi ở băng vô cực áo khoác, mặc cho gió lạnh ở bên thai gào thét mà qua, từ nàng đeo ngọc ngọn lửa, thân thể trước sau ấm áp, hiện tại xiêm y liễu muốn so từ trước hảo đến nhiều, tựa hồ đã không còn sợ hãi rét lạnh, nàng yên lặng mà thể hội loại này kỳ diệu cảm giác, mặc cho sở hữu cảnh sắc ở trước mắt chợt lóe mà qua. Xem, đó chính là thủ đô, thủ đô băng ốc muốn cao lớn chút, vương cung trước có 9 thật lớn băng trụ, từ nơi này đi thủ đô, ở trên biển đi, yêu cầu 1 ngày thời gian, nếu ngồi trượt tuyết, muốn đi lên 2 ngày 2 đêm. Tới rồi đỉnh núi, băng vô cực buông xuống Lãnh Thanh Giao, ôm lấy nàng bả vai, đối với nơi xa xa xa một lòng tay. Lãnh Thanh Giao nương ẩn ẩn ánh mặt trời, nhìn đến rất xa địa phương có chút màu đen bóng dáng, lập lòe từng hàng ánh sáng đom đóm ánh đèn, nơi đó là băng vô cực gia, băng tuyết quốc trung tâm, có bọn họ tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa. Có một ngày, chúng ta sẽ đi thủ đô sao? Lãnh Thanh Giao bị trước mắt tình cảnh chấn kinh rồi. Một ngày nào đó, ta băng vô cực sẽ mang theo ngươi, quang minh chính đại xuất hiện ở thủ đô. Hai người đứng ở đỉnh núi, đón phần phật gió lạnh, trong lòng tràn ngập vô hạn hướng tới. Mở mang vô ngần trời cao trung, xuất hiện một đạo lại một đạo tươi đẹp vô cùng cực quang, giống như ngày hội lửa khói, ở không trung thoáng hiện một chút liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cực dại trung đem qua đi, tân hy vọng đang chờ đợi bọn họ, không nghĩ tới, nguy hiểm cũng đang ở lặng lẽ tới gần. Chương 82 Đại vương tử người tới. Vân Nhi truyền đến tin tức, chúng ta tiểu lầu hiện tại đã hoành động toàn bộ thủ đô, rất nhiều người đều ở xếp hàng đi tiểu lầu ăn cơm. Băng vô cực hưng phấn mà đem tin đưa cho Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao gần nhất vội lên, tới nàng nơi này học tập hài tử càng ngày càng nhiều, chính là đại nhân cũng tới mấy cái, băng ốc bị tê đến tràn đầy, nàng chỉ có thể xếp thành buổi sáng cùng buổi chiều 2 cái giờ dạy học, băng vô cực thừa dịp đại gia nghỉ ngơi thời điểm mới có thể lại đây xem nàng. Này đó thực đơn đều là tinh tế nghiên cứu quá, mặc cho ai ăn cũng sẽ khen không dứt miệng, thịt tươi tư vị tự nhiên không thể so sánh với. Lãnh Thanh Giao đọc nhanh như gió nhìn tin, xem ra Vân Nhi ở bên kia làm thực hảo, nàng thu mấy cái đồ đệ, hiện tại đã có thể độc lập trưởng ngưỡng. Chính như ngươi nói, rất nhiều người hỏi thăm đồ vật lai lịch, xem ra bước tiếp theo liền phải khai tiệm tạp hóa. Nhân thủ đủ sao? Nếu lại làm băng sơn trở về, ốc đảo chỉ sợ cũng cung ứng không thượng. Lãnh Thanh Giao nghiêng đầu cố ý hỏi. Nhìn lúc trước trở đi lương thực những người đó huấn luyện có tố, có thể khẳng định, băng vô cực cũng có không nhỏ thế lực. Này đó ngươi không cần lo lắng, ta còn có chút nhưng dùng người, băng sơn cùng Sương Nhi sẽ không rời đi ốc đảo. Băng vô cực, ngươi tổng hỏi ta là từ đâu tới, ta cũng thật sự rất tò mò, ngươi là từ đâu nhi tới. Nay tiểu lầu nói khai liền khai, tiệm tạp hóa cũng muốn đi theo khai lên, chờ thêm mùa đông, chúng ta đội tàu còn muốn ra biển, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta biết gạt ngươi không đúng, nhưng là có một số việc ngươi vẫn là không biết hảo, Thanh Giao, ta vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ngươi, hơn nữa sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo hộ ngươi, làm ngươi quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt. Lãnh Thanh Giao tuy rằng tò mò, lại cũng hoàn toàn không dối dám băng vô cực thân thế, nàng bản thân chính là một cái thiên đại bí mật, tuy rằng hiện tại có rất nhiều cơ hội đi băng vô cực phòng, kia hàn giường ngọc nàng tùy thời liền có thể ngồi trên đi, nhưng là nàng không nghĩ tới rời đi. Hiện tại nhật tử đã thói quen, nếu đột nhiên trở lại cha mẹ bên người, nơi này sẽ lưu lại rất nhiều vướng bận, thân nhân, bằng hữu, ngập trong vàng son sinh hoạt, xinh đẹp quần áo các loại hàng xa xỉ, tựa hồ đều ly nàng càng ngày càng xa. Dài dòng cực rốt cuộc đi qua, tới đọc sách thiếu niên thiếu rất nhiều, bởi vì đại gia bắt đầu chuẩn bị săn thú. Lãnh Thanh Giao mỗi ngày chỉ cần giáo mười mấy hài tử đọc sách, một buổi sáng thời gian liền hoàn thành 2 tiết khóa, giữa trưa cấp đại vu sư làm cơm, Thanh Tuyết sẽ mang theo Phong Nhi đưa qua đi, nàng ở nhà chuẩn bị ngày hôm sau chương trình học. Thanh Giao, mau tránh lên. Lãnh Thanh Giao đang ở băng ốc ngoại bệ bếp trước bận rộn, Trần Cương hoang mang rối loạn chạy tới. Trốn đi. Vì cái gì muốn trốn đi? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Cương mệt đến thở hừng hộp, cái kia đại vương tử người tìm tới. Cái gì? Đại vương tử tới. Không phải đại vương tử, là đại vương tử thị vệ, bọn họ mang theo ngươi bức họa, nói là muốn tìm một cái sẽ làm thịt khô nữ hài nhi. Mang theo ta bức họa. Không xong, người trong thôn khẳng định sẽ nói cho bọn họ. Cha ta chính kéo bọn họ nói chuyện, ta cùng Bạch Xuyên phân công nhau thông chi trong thôn người. Trong khoảng thời gian này ngươi ở học đường uy vọng rất cao, tin tưởng bọn họ cũng không muốn ngươi bị người khác mang đi. Thanh Giao, ngươi vẫn là trốn một chút đi. Chính là, ta lại có thể trốn đến nơi nào? Nếu người trong thôn thật sự tiết lộ tin tức, chẳng lẽ ta phải rời khỏi thôn? Cha ta cho ngươi đi trên núi, vô cực công tử nơi đó trốn một trốn, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi giao cho ta chiếu cố, đại vương tử quyền cao chức trọng, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách đem ngươi mang đi. Kia đại vương tử, thật sự như trong truyền thuyết giống nhau tàn bạo. Nhưng là chúng ta lúc ấy thoạt nhìn, hắn vẫn là thực giảng đạo lý. Cha ta cũng nói hắn thật không tốt trọng. Mau thu thập đồ vật lên núi. Nếu có người tiết lộ ngươi hành tung, ta chỉ nói ngươi ra cửa. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi không thể lưu tại trong nhà, giúp ta đem bọn họ đưa đi tổ mẫu ra, ta sợ bọn họ gặp được nguy hiểm. Hảo! Thanh Tuyết mang theo Phong Nhi đi cấp đại vu sư đưa cơm, còn không có trở về. này đó ngươi tự không cần quản, mang theo Đông Tuyết lên núi đi, bảo trọng. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Trần Cương trong mắt không tha, bất chấp tắt nhà bếp hỏa, gọi ra Đông Tuyết, dứt khoát hướng trên núi chạy tới. Băng Sơn cũng không có chờ ở dưới chân núi, Lãnh Thanh Giao chỉ có thể mang theo Đông Tuyết nghiêng ngả lảo đảo về phía trên núi đi đến. Hôm nay rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, Lãnh Thanh Giao lại gấp đến độ thấm ra mồ hôi tới. Nếu đại vương tử thật sự mang đi nàng, ốc đảo bí mật khẳng định sẽ tiết lộ đi ra ngoài, ngọc ngọn lửa thần kỳ, thủ đô tiểu lầu, chính mình thân phận, hết thể đều sẽ bị coi như đầu mâu. Lãnh Thanh Giao trong lòng cả kinh, té ngã ở trên mặt tuyết, Đông Tuyết lập tức chạy trở về, làm Lãnh Thanh Giao đỡ nó đứng lên, một chân thâm một chân thiển hướng rừng cây đi đến. Làm sao vậy? Không phải hôm qua mới đến trên núi tới sao? Hôm nay như thế nào lại lại đây? Băng Sơn mang theo Lãnh Thanh Giao vào Vô Cực băng động, băng Vô Cực đang ở xào trà, nhìn đến Lãnh Thanh Giao chật vật bộ dáng, bất chấp trong nồi lá trà toát ra từng đợt khói nhẹ. Không hảo. Đại vương tử. Đại vương tử phái người tìm tới. Đại vương tử tới. Băng Vô Cực nheo lại đôi mắt, Băng Sơn cùng Sương Nhi cũng thay đổi thần sắc. Không phải đại vương tử, là hắn thị vệ tới trong thôn hỏi thăm, Trần Cương cho ta biết đến trên núi trốn một trốn, nhưng là bọn họ cầm bức họa, ta sợ. Ta sợ người trong thôn. Đã biết, đi trong phòng đổi kiện xiêm y đi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm ngươi gặp được nguy hiểm. Băng Vô Cực bình tĩnh nói. Lãnh Thanh Giao nhìn nhìn ba người kỳ quái biểu tình, cũng cảm giác chính mình quá mức hoảng loạn sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Nàng xoa xoa cái chắn hãn, đẩy ra viện môn, hướng chính mình gác mái đi đến. Người cùng Sương Nhi tức khắc xuống núi, nhìn xem đại ca phái vài người lại đây, biện pháp tốt nhất chính là lấy tuyệt hậu hoạn, xuống tay thời điểm làm sạch sẽ chút. Sương Nhi, vô luận ngươi từ trước làm cái gì, tin tưởng ngươi hiện tại biết nên làm như thế nào, khảo nghiệm ngươi thời điểm tới rồi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Là, thiếu gia. Hai người gật gật đầu, biến mất ở trong rừng trúc. Băng Vô Cực. Chợ thượng thịt khô ta bỏ thêm ốc đảo hương liệu, cùng nhau mang đi còn có khoai lang làm, ta không sợ đi cấp đại vương tử chế tác thịt khô, chính là lo lắng hắn sẽ truy cứu đến ốc đảo bí mật, hắn có thể hay không liên tưởng đến thủ đô tiểu lầu. Kia đại vương tử thật sự rất lợi hại sao? Lãnh Thanh Giao thay đổi xiêm y gì, nhìn đến Băng Sơn cùng Sương Nhi chẳng biết đi đâu, Băng Vô Cực khí định thần nhàn đứng ở trong viện, thấp phòng hỏi. Ngươi liền như vậy không tin ta? Vô Cực băng động ngươi cũng tới nhiều lần, không ai dẫn đường. Chính là Đại La Thần Tiên cũng mơ tưởng tiến vào, đến nỗi tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa, chúng ta làm thực bí ẩn, vẫn luôn là đem đồ vật vận đến cảng, lại từ cảng vận đến thủ đô, ngươi không cần lo lắng. Chính là, ta sợ bọn họ sẽ đối Thanh Tuyết cùng Phong Nhi bất lợi, còn có Trần Cương cùng Bạch Xuyên, bọn họ cũng không có trốn đi, vạn nhất bắt lấy bọn họ làm sao bây giờ. Tin tưởng ta, ta sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần an an tĩnh tĩnh ở Úc đảo trụ thượng mấy ngày, chờ ngươi lại lần nữa xuống núi thời điểm. Sẽ không có một chút phiền toái. Băng Vô Cực duỗi tay ôm quá Lãnh Thanh Giao, lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, cảm giác được nàng mềm mại thân mình ở trong ngực run nhẹ nhẹ. Băng Vô Cực đối với Lãnh Thanh Giao nhuyễn miệng cười, như thế tuấn mỹ dung nhan, làm mãn tưởng bò đằng nguyệt quý đều ảm đạm thất sắc, Lãnh Thanh Giao dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chương 83 sâu kín mùi hoa. Ngày thường, Lãnh Thanh Giao ngẫu nhiên cũng sẽ ở chính mình trúc lâu nghỉ ngơi, nhưng là chưa bao giờ ở chỗ này qua đêm. Lần này không thể nói muốn trụ thượng mấy ngày, Lãnh Thanh Giao cũng từ ngay từ đầu lo lắng dần dần trở nên yên tâm lại. Chỉ cần không cho Thanh Tuyết cùng Trần Cương bọn họ mang đến phiền toái, lại có thể đem lần kiếp nạn này tránh thoát đi, huống chi ốc đảo độ ấm thích hợp, còn có Băng Vô Cực như vậy một cái đại soái ca bồi, liền quyền đương nghỉ phép đi. Gần nhất vội, ngươi cũng không thường đến ốc đảo tới, nếu muốn trụ thượng mấy ngày, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Băng Vô Cực khỏe môi treo lên cười nhạt, vươn tay phải. Lãnh Thanh Giao lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, bắt tay đưa qua. Có cái địa phương vì ngươi chuẩn bị tốt lâu rồi, hôm nay vừa lúc mang ngươi đi xem. Hảo. Qua cực dạ, Thái Dương ra tới, Vô Cực băng động tuy nói chỉ có thể nhìn đến một góc không trung, nhưng là này ánh mặt trời là ấm áp, thực vật bắt đầu vui sướng hướng vinh, đóa hoa cũng tranh nhau mở ra. Đến tột cùng muốn mang ta đi nơi nào? Chẳng lẽ lại phát hiện không quen biết quả tử? Xuyên qua vườn trái cây. Băng Vô Cực mang theo Lãnh Thanh Giao tiếp tục về phía trước đi đến, nguyên lai nho nhỏ cây ăn quả, bị di tải đến vườn trái cây, hiện tại đã khỏe mạnh trưởng thành, chắc cây thượng kết đầy trồng chất trái cây, này đó, chính là thủ đô tiểu lầu rượu trái cây nơi phát ra. Thanh Giao, nhắm mắt lại, ta phải cho ngươi cái kinh hỉ. Lãnh Thanh Giao cười cười, nghe lời nhắm mắt lại, tùy ý Băng Vô Cực nắm tay nàng. Thơm quá a, ta nghe thấy được mùi hoa. Như vậy, ngươi đoán một cái đều có cái gì hoa? Đi rồi một đoạn đường, Băng Vô Cực ngừng lại. Hẳn là có hoa hồng, cây kim ngân, hoa nhài, giống như còn có hoa bách hợp hương vị, cái này hương vị nồng đậm hẳn là hoa sơn chi, rất nhiều trồng hoa mùi hương, ngươi nên không phải vì ta chế tạo một cái hoa viên đi. Mở to mắt, Lãnh Thanh Giao chậm rãi mở hai mắt, bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người, này thật là một cái hoa viên, chu vi trúc rào tre, bên trong nở khắp đủ loại hoa tươi, có một ít là nàng hiểu biết, còn có một ít kêu không thượng tên, mỗi một loại hoa đều khai đến sáng lạ, ở vô cực băng động ngộng ảo ánh sáng trung rối thân vòng eo, lại đại lại xinh đẹp thải điệp ở đóa hoa thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Ngươi chừng nào thì kiến cái này hoa viên? Ta như thế nào không biết? Lãnh Thanh Giao đôi mắt tỏa sáng, tham lam ngửi mùi hoa. Ta biết ngươi thích hoa, cho nên thường xuyên từ hải ngoại tuyển mua hoa non cùng hạt giống hoa. Sương Nhi phụ trách xử lý này cánh hoa viên, thật đáng tiếc, có chút hoa cũng không có mọc dễ nảy mầm, nhưng là cũng may dư lại này đó khai rất khá, này cũng ít nhiều Sương Nhi mỗi ngày dụng tâm tưới. Lãnh Thanh Giao buông lỏng ra băng vô cực tay, chậm rãi đi vào hoa viên, ốc đảo chỉ cần đúng lúc dùng một chút ngọc ngọn lửa, độ ấm vẫn luôn ở 30 độ tả hữu, cho nên này đó hoa cũng chẳng phân biệt mùa, nỗ lực nở rộ, diễm lệ phù tăng hoa, trắng tinh bách hợp, đại đóa cây thuộc quỳ, tiểu mị sa mạc hoa hồng, rào tre thượng bò đầy nguyệt quý cùng cây bìm bìm, cư nhiên có vài cái nhan sắc, sán lạn thành một mảnh. Ta quá thích nơi này, cảm ơn ngươi, đây là ngươi cho ta tốt nhất lễ vật. Lãnh Thanh Giao tháo xuống một đóa hoa bách hợp, đây là nàng thích nhất hoa, thanh nhã thuần trắng, mùi hoa tập người. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Lãnh Thanh Giao hôm nay xuyên một thân màu nguyệt bạch váy áo, bởi vì hoảng loạn, cũng không có trải vuốt tóc, đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung ở sau đầu, trên mặt son phấn chưa thi, nàng trong tay cầm hoa bách hợp, ở bùi hoa trùng xoay tròn một vòng, có mấy chỉ thải điệp vây quanh làn váy nhẹ nhàng khởi vũ, băng vô cực xem ngây người, đây là hắn chờ lớn lên nữ hài nhi, vòng eo tinh tế, dáng người thức tha, bất luận cái gì đóa hoa ở nàng trước mặt đều sẽ ảm đạm thất sắc. Nơi này hoa chủng loại phong đa, hơn nữa lại hương lại diễm. Lần trước ta xem ngươi làm trà mới, không bằng chúng ta hầm hoa đi. Chỉ cần ngươi thích, ta đều bồi ngươi. Này cây kim ngân ngươi là nhận được, còn có hoa nhải, thứ mân cũng khai đến vừa lúc, bất quá. Chúng ta cũng không có mang cái sọt. Lãnh Thanh Giao ngượng ngùng cười cười, Sương Nhi cùng Vân Nhi ở nàng chỉ đạo hạ đã làm trà hoa, nhưng là hầm hoa đã có trà hương, lại có mùi hoa, kiếp trước là nàng yêu nhất uống. Này rất đơn giản. Băng vô cực đi ra ngoài, chỉ chốc lát chết một phen mềm mại cảnh trở về. Chỉ thấy hắn linh hoạt ngón tay trên dưới tung bay, chỉ chốc lát sau, một cái tiểu xảo lãng hoa liền biên hảo. Ngươi cư nhiên còn có này bản lĩnh. Này lãng hoa quá đáng yêu, chúng ta yêu cầu 4 cái lãng hoa. Băng vô cực ngồi ở phù tang hoa hạ biên lãng hoa, Lãnh Thanh Giao thật cẩn thận hái được một rổ cây kim ngân, lại hái thanh nhã hoa nhải, đại đoá thư mân hoa. Cảm ơn. Cuối cùng băng vô cực dùng dư lại cành biên một cái nho nhỏ sọt, Lãnh Thanh Giao chiết chút hoa bỏ vào sọt. Ngày thường không có cơ hội lưu tại ốc đảo. Lần này ta phải hảo hảo bố trí một chút phòng, thuận tiện đem phòng của ngươi cũng giả dạng một phen. Liên dùng này đó hoa sao? Trên đường trở về, chúng ta lại thải chút xinh đẹp lá cây cùng cảnh, ta chính là học quá cắm hoa. Cắm hoa? Lãnh Thanh Giao thẻ lưỡi, kiếp trước nàng học quá một đoạn thời gian cắm hoa cùng trà đạo, từ tới rồi nơi này, gác mái đều là Vân Nhi cùng Sương Nhi xử lý, nàng chưa bao giờ thân thủ bố trí, hôm nay cao hứng cư nhiên lại tiết lộ một bí mật. Cắm hoa cũng là một loại nghệ thuật. Ta ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, hôm nay ta liền vì ngươi triển lãm một chút. Băng vô cực biết, Lãnh Thanh Giao không có ai biết bí mật, lần đó say rượu, nàng nói rất nhiều nghe không hiểu nói, còn sẽ sướng tuyệt đẹp thêm hai ca, hai cái đều là có bí mật người, liền không cần nghiên cứu kỹ. Băng vô cực dẫn theo lãng hoa, Lãnh Thanh Giao công tiểu xảo sọt ở trong rừng đi qua, chiết một ít xinh đẹp lá cây cùng cảnh. Phiên thoái giúp ta ở trong sân đáp cái bàn, hai thanh ghế tre, ta đi đem này đó hoa cắm lên, không chuẩn nhìn lén nga. Lãnh Thanh Giao xách theo sọt thượng trúc lâu. Băng vô cực biết nàng thích mới lạ đồ vật, từ hải ngoại lộng rất nhiều vật trang trí, có chút là rễ cây điêu khắc, có chút là tinh mỹ đồ sứ, còn có một ít chính là đơn giản đất thô chế thành, cũng có vàng bạc đồ đựng lấp lánh sáng lên. Lãnh Thanh Giao tuyển mấy cái bình hoa, dùng kéo đem các loại hoa cùng cành lá đều tu bổ một chút, lầu trên lầu dưới toàn bộ cắm thượng hoa tươi, lại đem dư lại bắt được băng vô cực trong phòng, giúp hắn đem phòng khách cùng phòng ngủ đều bố trí một chút, chuẩn bị cho tốt. Cái bàn cũng làm hảo, kế tiếp nên làm như thế nào? Băng vô cực tuy rằng có thị nữ, nhưng là hắn cùng Lãnh Thanh Giao giống nhau, rất nhiều sự đều thích tự tay làm lấy, bàn ghế dùng cây trúc dựng, xanh tươi ướt át, nhìn đến Lãnh Thanh Giao dẫn theo váy đạp hoa rơi bận rộn, nhịn không được khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Kỳ thật hầm hoa rất đơn giản. Lãnh Thanh Giao lấy ra mấy cái mang cái nắp hộp gỗ, trước trải lên một tầng cây kim ngân, đều trải lên một tầng lá trà, lại một tầng hoa một tầng lá trà, thẳng đến chứa đầy hộp. Dùng cái nắp đắp lên, phóng tới một bên. Đây là hầm hoa, chế trà ngon diệp đã có mùi hoa lại có trà hương, lúc này làm tốt nhất. Lãnh Thanh Giao lại đem đại đoá thứ mân hoa một đoá bại ở hộp, giải lên lá trà, hoa nhài theo nếp bảo chế. Đặt một đêm, ngày mai ta lại dạy ngươi như thế nào làm. Băng Vô Cực nhìn Lãnh Thanh Giao mảnh khảnh ngón tay đùa nghịch đoá hoa cùng lá trà, thần thái ưu nhã thông dong, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, đại ca lần này phái người tới cũng không phải một kiện chuyện xấu. Chương 84 âm thầm đánh giá. Một đêm ngủ ngon. Lãnh Thanh Giao ở ti điểu kêu cùng sâu kín mùi hoa trung tỉnh lại, này giường lại mềm lại thoải mái, hơn nữa úc đảo độ ấm thích hợp, nàng lần đầu cảm giác chính mình ngủ đến như thế thơ ngọt. Lãnh Thanh Giao duỗi người, nghiêng người dùng khuỷu tay chi đầu, đánh giá trong phòng bài trí. Kiếp trước trong nhà hết sức xa hoa, lại cũng không kịp này trong phòng bài trí tinh xảo, từ trước đều là cây trúc chế thành các loại gia cụ, sau lại Băng Vô Cực lại thêm vào rất nhiều đồ vật, chính là kỳ chân dị bảo cũng tùy ý có thể thấy được, gió lạnh phơ phất, giường màn theo gió phiêu động, trong phòng nơi trốn lộ ra hương thơm. Đêm qua liền không thấy Sương Nhi cùng Băng Sơn, chẳng lẽ hôm nay còn chưa trở về? Ngày hôm qua bữa tối là Lãnh Thanh Giao thân thủ làm, nàng chưa bao giờ nghĩ đến Băng Vô Cực cũng dựa vào ra thời điểm, làm nũng bán manh toàn dùng tới, còn tự mình điểm mấy cái tiểu thái, hai người lẳng lặng ăn bữa tối, lúc ấy không thấy Sương Nhi cùng Băng Sơn, nàng cũng không có hỏi nhiều. Lãnh Thanh Giao thay đổi một bộ thủy phấn sắc váy áo, tóc tùng tùng kéo một cái búi tóc, mặt trên cắm một đóa hồng nhạt hoa lụa, hướng dưới lầu đi đến. Tỉnh! Ta giúp ngươi đánh hảo thủy, lại đây rửa mặt đi, đồ ăn ta cũng làm hảo, chỉ là chú nghệ cũng không như ngươi hảo. Băng Vô Cực xuyên một thân màu thiên thanh áo dài, nhìn đến Lãnh Thanh Giao xuống lầu, lập tức đứng lên. Ngươi chừng nào thì lại đây? Dương quá thoải mái, không cẩn thận liền ngủ quên, Sương Nhi đâu? Như thế nào làm cho ngươi tới chiếu cố ta? Lại không phải không chiếu cố quá ngươi, ta tự nhiên là thói quen. Kia đoạn thời gian ta trúng độc, nghe Sương Nhi nói tại đây ở nửa tháng, bất quá khi đó sự ta cũng không nhớ rõ, hay là ngươi thật sự cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố ta. Lãnh Thanh Giao rửa mặt, dùng thanh muối xúc khẩu, ngập nước đôi mắt, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, giống thừa dịp giọt sương tháo xuống thủy mật đào. Ta chiếu cố ngươi tự nhiên không phải chỉ có rửa mặt, bao gồm uống dược, uy cháo, cho ngươi đọc sách, lúc ấy, ngươi lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nói cũng bất động, toàn dựa ta tới chiếu cố. Ngươi Lãnh Thanh Giao biết, lúc ấy Sương Nhi phản bội, Lãnh Vân Nhi còn chưa lại đây, Băng Vô Cực đành phải tự mình chiếu cố chính mình, bất quá, tắm rửa quần áo. Lãnh Thanh Giao mặt đỏ, chẳng lẽ những việc này cũng là hắn làm? Yên tâm, ta cũng không có chiếm ngươi tiện nghi, có một số việc ta là làm Sương Nhi làm, lại nói ngươi như vậy một cái tiểu nữ hài, cũng không có gì tiện nghi nhưng chiếm. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao xấu hổ bộ dáng, cố ý trên dưới đánh giá một lần. Không cần nhục nhã ta được không? Bổn cô nương cũng coi như trước đột sau kiểu, nơi nào giống ngươi nói như vậy bất ham. Nàng cố ý đĩnh đĩnh bộ ngực, mới vừa xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ lại tiểu lại gầy, dáng người giống cái ván giặt đồ, nhưng là hiện tại, liền tính ăn mặc thật dày áo da thu thường, cũng sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt. Nga! Chúng ta Thanh Giao khi nào trở nên đường cong là lướt, dáng người thức tha. Ngươi! Ngươi quá xấu rồi! Lãnh Thanh Giao thẹn thùng dùng đôi tay bưng kín mặt, từ trước cái kia bản gương mặt, nghiêm trang Băng Vô Cực, quả thực giống thay đổi một người. Bữa sáng là hai cái nấu chín gà rừng trứng, gà ti gạo trắng cháo, hai đĩa rau ngâm, còn có một mâm đen tuyển đồ vật. Đây là cái gì đồ ăn? Lãnh Thanh Giao cầm chiếc đũa gắp một chút, nhìn kỹ. Này! Vốn dĩ ta muốn dùng dư lại gà rừng thịt xào cái lát thịt, chính là không biết vì cái gì, biến thành cái dạng này, bất quá ta nếm, hương vị còn có thể. Băng Vô Cực khí định thần nhàn ngồi ở trước bàn, cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm ức gà thịt bỏ vào trong miệng, ưu nhã mà nhai. Ức gà thịt sẽ biến thành cái này nhan sắc. Ngươi có phải hay không thêm nhiều nước tương? Băng Vô Cực bất đắc dĩ cười cười, những cái đó gia vị hắn cũng không hiểu được là cái gì, này đốn bữa sáng, chính là lãng phí hắn thật dài thời gian. Lãnh Thanh Giao không hề hỏi nhiều, ngồi ở bàn ăn trước mùi ngon đang ăn cơm đồ ăn, một cái từ trước chỉ là ăn thịt tươi, hiện tại lại y tới dôi tay, cơm tới há mồm công tử ca, có thể làm ra thức ăn như vậy xem như tốt. Ăn cơm xong hai người bắt đầu đùa nghịch lá trà, Lãnh Thanh Giao dùng trúc biển đem trà hoa tách ra tới, đều bãi ở một cái đại trúc biển thượng, lại đem thứ mân trà bỏ thêm chút mới mẻ cánh hoa, ướt bôi phục hỏa, tiểu hỏa hong khô, cuối cùng được mấy vại lá trà, Lãnh Thanh Giao ở mặt trên viết thượng nhãn, cùng Băng Vô Cực lá trà bảy biện ở bên nhau. Thiếu gia, hai người đang ở phòng trà, Băng Sơn thanh âm từ dưới lầu truyền đến, Lãnh Thanh Giao đẩy ra cửa sổ, Băng Sơn cùng Sương Nhi phong trần mệt mỏi đứng ở trong viện, Đông Tuyết ở một bên phe phẩy cái đuôi. Ngươi xem sẽ thư, ta đi ra ngoài một chút. Băng Vô Cực từ kệ sách rút ra một quyển sách đưa cho Lãnh Thanh Giao. Hảo. Lãnh Thanh Giao cũng không phải một cái gì cũng đều không hiểu cả nữ, từ ngày hôm qua tới rồi ốc đảo, Băng Sơn cùng Sương Nhi đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bọn họ lại là một đêm chưa về. Lãnh Thanh Giao biết, Băng Vô Cực vẫn luôn ở đậu chính mình vui vẻ, chính là vì ổn định chính mình, Băng Sơn cùng Sương Nhi, nhất định là đi giải quyết đại vương tử sự. Nàng cầm lấy thư, dựa vào đầu giường, biểu tình chuyên chú lật xem. Đi ta phòng. Đi xuống lầu, Băng Vô Cực nhìn thoáng qua trên lầu cửa sổ, Lãnh Thanh Giao cũng không có tò mò nhìn xung quanh, hai người gật gật đầu, đi theo Băng Vô Cực phía sau. Tổng cộng tới 4 cái thị vệ, bọn họ cầm tiểu thư bức họa, chúng ta đi thời điểm, đang ở cùng người trong thôn hỏi thăm tiểu thư tin tức, cũng may Trần Cương nói cho đại gia tiểu thư đi thủ đô, mấy người kia liền vội vàng trượt tuyết rời đi, chúng ta rất xa đi theo, đãi bọn họ đi xa, mới đuổi theo. Băng Sơn bình tĩnh mà nói, kia 4 người võ công cũng không cao cường, ta cùng Băng Sơn giải quyết bọn họ, hơn nữa hủy dung mạo, đem thi thể ném ở một cái vứt đi băng trong động, dùng tuyết phong bế cửa động. Ngàn vạn không thể lưu lại dấu vết để lại. Hai ngày này vừa lúc thổi mạnh bao tuyết, cơ hồ không ai ra cửa, chúng ta làm thực bí ẩn. Liền sợ người trong thôn sẽ tiết lộ tin tức. Tộc trưởng kia đã chào hỏi qua, hắn biết đại vương tử muốn phái người mang đi tiểu thư, tất nhiên là sẽ không đồng ý. Tiểu thư hiện tại giáo trong thôn hài tử đọc sách, chúng ta lại nhiều mặt chiếu cố, hắn tất nhiên là biết nên làm như thế nào. Liền sợ đại ca không cam lòng, còn sẽ phái người tới cha, nắm chặt chế tác một đám thịt khô, đưa đến thủ đô tiệm tạp hóa bán, sau đó phái người giải rác tin tức, liền nói cái kia bán thịt khô nữ hài đem tay nghề chuyển cho tiệm tạp hóa, lại sinh một hồi bệnh nặng bất hạnh ly thế. Là công tử. Hai người không người lui xuống, Băng Vô Cực ngồi ở trước bàn, dùng ngón tay gõ cái bàn. Đại ca, không nghĩ tới phụ vương đem ngươi biếm đến ở nông thôn, ngươi vẫn là không thành thật, chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng thịt khô trở về thủ đô sao? Ta đây liền trước ngươi một bước, làm thịt khô ở thủ đô đại bán. Băng Vô Cực biết, Lãnh Thanh Giao bộ dạng xuất chúng, lại cũng luôn luôn điệu thấp, ngày thường đều là áo da thu thường, cơ hồ nhìn không ra thân hình, lông xù xù da sói mũ, cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt, có lẽ chỉ là đại ca đối nàng có chút tò mò, lớn hơn nữa mục đích nhất định là muốn lợi dụng thịt khô, lấy lòng phụ vương cùng mẫu hậu. Băng Vô Nhai, ngươi thương tổn quá Thanh Giao một lần, ta đối với ngươi cũng nơi trốn nhường nhịn, hiện tại ta sẽ không lại làm ngươi cướp đi ta bất cứ thứ gì. Nếu ngươi không thành thật, liền đừng trách ta thủ hạ vô tình. Chương 85 Trúc Sofa. Lãnh Thanh Giao đôi mắt nhìn thư, lại nhịn không được miên man suy nghĩ, đợi nửa ngày cũng không thấy Băng Vô Cực trở về, liền cầm lấy sọt, mang theo đông tuyết hướng ra phía ngoài đi đến. Vô Cực băng động mặt trên có thể thấy một góc trời xanh, bốn phía vách đá lấp lánh sáng lên, khắp nơi phiêu đãng sương mù, sở hữu thực vật lớn lên xanh tươi ướt át, đóa hoa cũng khai đạt được ngoại tiểu diễm. Chính là tiểu động vật cũng rất có linh tính. Đông tuyết trở về. Đông tuyết xem như Vô Cực băng động thổ bá vương, những cái đó tiểu động vật nhìn thấy nó đều trốn đến rất xa, giờ phút này không biết nó phát hiện cái gì, đối với cây cối ô ô mà kêu. Liền biết khi dễ tiểu động vật, ngươi cũng coi như là Vô Cực băng động nửa cái chủ nhân, như thế nào liền không thể rộng lượng một ít. Đây cũng là chúng nó ra. Lãnh Thanh Giao đẩy ra cây cối, nhìn đến một con bàn tay đại thỏ con, ghé vào nơi đó run bần bật, đông tuyết nghe rằng không ngừng hù dọa nó. Hảo đáng yêu con thỏ, có phải hay không ngươi đem nó cắn hỏng? Lãnh Thanh Giao bế lên con thỏ, phát hiện nó chân sau mềm mại, nhịn không được điểm Đông Tuyết chắn nói. Đông Tuyết ủy khuất hừ hừ vài tiếng, tránh ở Lãnh Thanh Giao phía sau mắt trông mong nhìn. Thật không phải ngươi cắn. Bất quá này con thỏ chân sau bị thương, phải nghĩ biện pháp băng bó một chút. Tiểu Bạch Thỏ, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta về nhà? Kiếp trước Lãnh Thanh Giao cũng dưỡng quá sủng vật, bất quá con thỏ lại không dưỡng quá. Này con thỏ cũng là cái ngoan ngoãn, ghé vào Lãnh Thanh Giao trong lòng ngực, chớp đá quý đôi mắt, nho nhỏ một đoàn, đem Lãnh Thanh Giao tâm đều hòa tan. Lãnh Thanh Giao ở phụ cận hái được chút hoa, lại hái vài cọng dược liệu, kia thỏ con ngoan ngoan canh giữ ở sọt trước, tựa hồ không nghĩ rời đi. Đông Tuyết bị Lãnh Thanh Giao răn dạy, vây quanh thỏ con nỗ lực lấy lòng, khó được nhìn đến Đông Tuyết như thế hiền lành. Như thế nào tóm được con thỏ trở về? Băng Vô Cực khoanh tay đứng ở trong viện, nhìn đến Lãnh Thanh Giao có một rổ đóa hoa, trong lòng ngực ôm một con tuyết trắng con thỏ, phía sau đi theo cao lớn cường tráng Đông Tuyết, giống như trong rừng cây tinh linh, từ mù mịt xương trắng trung chậm rãi đi tới. Nhặt được một con bị thương con thỏ, nó đi theo ta không chịu rời đi, cho nên liền đem nó mang theo trở về. Lãnh Thanh Giao hơi hơi mỉm cười, không biết khi nào, hai người gặp mặt không hề đấu võ mồm, tựa hồ sở hữu ăn ý đều tại đây cười bên trong. Cho ta xem. Băng Vô Cực tiếp nhận con thỏ, nhìn nhìn nó chân sau. Này chân là té bị thương, không quá nghiêm trọng. Ta đi băng bó một chút. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, kia thỏ con chớp đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn Lãnh Thanh Giao, tựa hồ có chút sợ hãi. Vô Cực ca ca sẽ xem bệnh, hắn sẽ chữa khỏi chân của ngươi, ngoan. Lãnh Thanh Giao sờ sờ thỏ con đầu. Nàng tu bổ hoa cỏ, đem bình hoa hoa đều thay tân, nghe Trúc Diệp sản sạt, nghe mùi hoa từng trận, đột nhiên tới hứng thú, lên lầu cầm giấy bút, Minh Tư khổ tưởng trên giấy phát họa. Ở họa cái gì? Đây là giường nệm sao? Băng Vô Cực băng bó hảo thỏ con, đi vào sân thấy Lãnh Thanh Giao biểu tình chuyên chú, đứng ở nàng phía sau nửa ngày cũng không phát hiện. Ta xem ngươi tâm linh thủ xảo, sẽ làm rất nhiều gia cụ, không bằng giúp ta làm một bộ trúc sofa, ta chỉ có thể họa ra đại khái bộ dáng, đến nỗi kích cỡ cùng như thế nào chế tác cũng không hiểu biết, chỉ có thể nhậm ngươi phát huy. Trúc sofa. Băng Vô Cực đem con thỏ giao cho Lãnh Thanh Giao, cầm lấy bản vẽ nghiêm túc nhìn, này cùng ngày thường giường nệm không sai biệt lắm, bất quá thiết kế có chút cổ quái, nhiều một ít vốn lượn tay vịt, còn có tiểu xảo cái bàn, một trường ghế nằm, băng tuyết quốc rất ít có đầu gỗ gia cụ. Nhưng là từ có này phiến rừng trúc, Băng Vô Cực liền phái người từ hải ngoại tìm chế tác ra cụ thư tịch, dần dần cũng từ giữa ngộ ra rất nhiều đồ vật. Cũng có thể xưng nó vì giường nệm, bất quá ta càng thích kêu nó sofa, không biết ngươi có thể hay không đem cây trúc biến thành cong. Cái này khả năng phức tạp chút, mặt trên phóng thượng đệm mềm cùng gối dựa, lại mang lên bàn nhỏ, có thể ở trong sân thừa lương phòng trà, này ghế nằm đặt ở giàn trồng hoa hạ, ngửi mùi hoa nhìn thư, mệt nhọc có thể ngủ một hồi, đều là cực thoải mái. Lãnh Thanh Giao dùng tùn ngón tay ngọc ở bản vẽ thượng giải thích, Băng Vô Cực nghiêm túc nhìn trong chốc lát, cầm lấy bút viết một ít kích cỡ, lại sửa chữa mấy chỗ địa phương, liền đi trong rừng chém cây gậy trúc. Đông tuyết cùng ta có duyên, nhưng là tên lại không phải ta lấy, cho ngươi lấy cái tên là gì hảo đâu. Ngươi chính là ta phát hiện, lại là tự nguyện đi theo ta, không bằng kêu ngươi tuyết cầu đi, ngươi lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, về sau nhưng không cho giống đông tuyết giống nhau bướng bỉnh. Thỏ con nằm ở Lãnh Thanh Giao trong lòng ngực. Đông tuyết ghé vào nàng dưới chân, ngày thường Lãnh Thanh Giao vội vàng ra biển, chiếu cố Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, sau lại cấp đại vu sư nấu cơm, giáo bọn nhỏ đọc sách, đã thật lâu không như vậy nhàn rỗi, trùng hợp tuyết cầu xuất hiện, có thể bồi nàng vượt qua một đoạn này yên tĩnh thời gian. Băng Vô Cực chém mấy cây thanh trúc, cầm thước đo tiệt thành các loại kích cỡ, dùng giấy ráp mài rua bóng loáng, lại dùng công cụ ở ống trúc thượng đào khổng, bắt đầu đem một đoạn cây gậy trúc lắp ráp ở bên nhau. Băng Vô Cực, nếu chúng ta hai cái kết phường làm gia cụ, nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền, ta bất quá là tùy tiện vẽ một trường sơ đồ phát thảo, ngươi là có thể chế tác như thế phù hợp, chúng ta trong phòng gia cụ cũng là như thế này chế tác sao. Chắc không được ta nhìn không tới một cây đinh. Lãnh Thanh Giao ôm Tiểu Bạch ở một bên tấm tắc khen ngợi, làm một cái tự học thành tài gà mở thợ mộc, này sofa cùng ghế nằm, nàng họa chỉ là đại khái hình dạng, ở Băng Vô Cực linh hoạt đôi tay hạ, cư nhiên dần dần biến thành một kiện hàng mỹ nghệ. Ta tự nhiên là thông minh. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì, họa ra tới ta đều giúp ngươi làm. Băng Vô Cực nhuẩn miệng cười, lộ ra tuyết trắng hàm răng. Cái gì đều giúp ta làm. Nếu ta họa ra càng kỳ quái đồ vật đâu, ngươi đều làm được. Lãnh Thanh Giao không có hảo ý bĩu môi, làm một cái xuyên qua ngàn năm, chịu quá giáo dục cao đẳng nàng tới nói, muốn hay không họa ra mấy cái hiện đại đồ vật khảo nghiệm hắn một chút. Thanh Giao, ta sẽ tấn đại lớn nhất nỗ lực hộ ngươi chu toàn, dốc hết sức lực làm ngươi được đến muốn đồ vật. Này sofa cùng ghế nằm, bất quá là đơn giản gia cụ, tất nhiên là không làm khó được ta. Lãnh Thanh Giao ánh mắt ám ám, này không biết là Băng Vô Cực lần thứ mấy thổ lộ, nếu hắn biết chính mình là xuyên qua lại đây, linh hồn bá chiếm người khác thân thể, không biết còn dám không dám nói như vậy. Lãnh Thanh Giao đứng một hồi, nhìn đến Băng Vô Cực bắt đầu phách cây trúc, liền đem mới mẻ trúc diệp đều hái được xuống dưới, đều rơi tại trúc biển đặt ở thông gió chỗ hăng khô, lại trên giấy thiết kế gối rửa cùng đệm mềm, mặt trên là thanh thanh cánh trúc. Một cái đệm dựa thượng viết giao tự, một cái viết cực tự, tuyết cầu an tĩnh mà ghé vào trên đệm mềm, đông tuyết nhắm mắt lại đánh buồn ngủ, Lãnh Thanh Giao ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu xem một cái Băng Vô Cực, ở nàng chuyên tâm vẽ tranh thời. Điểm, Băng Vô Cực cũng sẽ thâm tình chân thành nhìn nàng. Thanh Giao, ngươi vì cái gì không hỏi ta, đại vương tử sự xử lý ra sao? Họa hảo đa dạng, Lãnh Thanh Giao lấy ra một khối nguyệt bạch tơ lụa, hết sức chuyên chú mà theo đệm dựa, Băng Vô Cực xem nàng an tĩnh giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nhịn không được hỏi. Chương 86 đa tình loại. Ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Lãnh Thanh Giao rất ít phùng đồ vật, nàng cũng biết chính mình tay nghề rất kém cỏi, nhưng là hôm nay, nàng đặc biệt tưởng thân thủ thêu này hai cái gối dựa, sẽ không thêu thừa, nhưng là chữ thập thêu nguyên lý vẫn là hiểu, nàng họa hảo đồ án, từng đường kim mũi chỉ thêu. Sương Nhi đi tới bậc lửa trúc lâu trước đèn lồng, lại lặng lẽ lui xuống. Tộc trưởng thả ra tin tức, nói có người thỉnh ngươi đi thủ đô chế tác thịt khô. Kia bốn cái truy tra ngươi thị vệ tìm không thấy ngươi, đã rời đi. Nga. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, đem châm ở trên tóc nhấp nhấp, như cũ hết sức chuyên chú mà thề. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, Băng Sơn cùng Sương Nhi giết bọn họ, Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao như cũ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ giết người là dự kiến bên trong. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Ta làm Băng Sơn hướng thủ đô truyền tin tức, liền nói chúng ta tiệm tạp hóa tìm được rồi một cái sẽ chế tác thịt khô nữ hài, nhưng là này nữ hài nhi bởi vì đường xá xa xôi, bất hạnh thân nhiễm bệnh nặng, cuối cùng ở thủ đô ly thế, ta tưởng hắn sẽ không lại tiếp tục truy tra. Cũng hảo, ta nói ngửi được từng trận mùi thịt, nguyên lai là Sương Nhi cùng Băng Sơn ở chế tác thịt khô, cảm ơn ngươi. Lãnh Tình Giao cắt đứt quan hệ đầu, lại thay màu đen tuyến. Cái này gối dựa là vì ta thêu sao? Ta luôn là cười nhạo ngươi sẽ không làm xiêm y gì, xem ra ngươi là dấu rốt, ngươi này thêu công cũng là cực hảo. Gối dựa thiết kế ngắn gọn thanh thoát, một bụi thúy trúc, trung gian là màu đen thể chữ khải chữ to. Lãnh Thanh Giao trước lấy chính mình tự luyện tập, cuối cùng cái này cực tự, thêu lại mau lại hảo. Ta thêu công không tốt, cũng không dám lấy ra đi bêu xấu, nhưng là có thể đặt ở trúc trên sofa, chúng ta một người một cái. Thiếu gia tiểu thư, ăn cơm. Sương Nhi nhìn đến hai người đều buông trong tay đồ vật, đẩy ra viện môn đi đến. Lại chờ một chút, ta này cũng lập tức làm xong. Băng Vô Cực nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, lại bắt đầu len ken công việc lưu đủ lên. Tiểu thư đây là ngài thêu. Ta vẫn luôn cho rằng ngài là sẽ không nữ hồng, đây là cái gì thêu pháp? Thật là đẹp mắt. Sương Nhi đã đi tới, cầm Lãnh Thanh Giao thêu phẩm kinh ngạc nói. Ngươi đây là cười nhạo ta, cùng ngươi cùng Vân Nhi so sánh với, ta quả thực chính là gặp sư phụ, đây là chữ thập thêu, đơn giản nhất thêu pháp, chính là thắng ở mới lạ. Sương Nhi, vất vả, cảm ơn ngươi cùng Băng Sơn vì ta làm hết thảy. Lãnh Thanh Giao rất khó tưởng tượng, Sương Nhi kiều mị động lòng người, ngày thường nói chuyện đều là thanh âm mềm mại, nàng thật sự dám giết người. Tiểu thư, ta là ngài cùng thiếu gia người hầu, tự nhiên phải vì chủ tử làm việc. Về sau có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần có thể nhìn thiếu gia cùng tiểu thư vui vẻ, Sương Nhi cũng liền vui mừng. Thịt khô chế tác thế nào? Lo liệu không hết quá nhiều việc như thế nào không gọi ta một tiếng. Đã chế tác một đám, ban đêm còn sẽ chế tạo gấp gáp một đám. Thành, nhìn xem còn có cái gì yêu cầu cải biến địa phương. Băng Vô Cực đem sofa, cái bàn cùng ghế nằm mài giũa một chút, chỗ rẽ địa phương cẩn thận mà chiến dây thừng, thủ công tinh xảo, mỗi một chỗ tiếp lời hoàn mỹ phù hợp. Xúc tua bôi trơn, tản ra sâu kín trúc hương. Lãnh Thanh Giao làm Sương Nhi lấy ra một giường chăn đệm, phô ở sofa cùng trên ghế nằm, đem bàn nhỏ đặt ở mặt trên, cầm một cái đất phó bình, cắt mấy chi nguyệt quý cắm ở bên trong, lại đem hai cái đệm dựa trang thượng hong khô trúc diệp, đặt ở trên sofa. Vô Cực công tử thỉnh ngồi, Lãnh Thanh Giao làm cái mời thủ thế, Băng Vô Cực run run trên người trúc tiết ngồi đi lên, Lãnh Thanh Giao ngồi ở cái bàn bên kia, hai người nhìn nhau cười. Đem đồ ăn đoan lại đây. Ta cùng tiểu thư liền tại đây ăn cơm. Đúng vậy. Lại lấy một hồ rượu nho tới, chúc mừng một chút. Lãnh Thanh Giao bổ sung đến. Chỉ chốc lát sau Sương Nhi liền bưng tới rượu và thức ăn, lại cắt một mâm trái cây. Này chúc sofa thiết kế xảo rượu, ngồi ở mặt trên gãi đúng chỗ ngứa, ghế nằm cũng hảo, nằm ở mặt trên thoải mái cực kỳ. Thanh Giao, ngươi luôn là cho ta kinh hỉ. Là ngươi cho ta quá nhiều kinh hỉ, ta bất quá là linh cơ vừa động, tùy ý họa ra như vậy một cái bản vẽ. Ngươi cư nhiên đem nó biến thành hiện thực, tới, kính ngươi một ly. Hai người chạm vào một chút cái ly, uống một hơi cạn sạch, ăn chút đồ ăn áp áp, rượu nho tuy rằng chua chua ngọt ngọt, cũng là sẽ say lòng người. Băng Vô Cực gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới Lãnh Thanh Giao trước mặt mâm, Tuyết Cầu ngẩng đầu chớp chớp mắt, bông tuyết dạo qua một vòng, thấy chủ nhân cũng không lý nó, vội vàng chạy tới phòng bếp, tìm Sương Nhi muốn ăn. Sắc trời càng ngày càng ám, Vô Cực băng động nham thạch lóe màu xanh lục ánh huỳnh quang, chim chóc cùng sâu đỉnh chỉ kêu to. Hai người ở trong sân nhàn nhã mà uống bồ đào mỹ tiểu. Thanh Giao, cho ta sướng bài hát đi, ngươi kia đầu thanh bình điều thật là dễ nghe. Lần đó uống nhiều rượu làm ngươi chê cười, nếu thích nghe, ta liền cho ngươi sướng một đầu. Như hoa tượng ngộng, là chúng ta ngắn ngủi tương phùng. Chiến Miên lời nói nhỏ nhẹ, phấn mặt nước mắt bay xuống đầu hẻm trung. Sâu kín nghe tiếng gió đau lòng, hồi ức khảm ở tàn nguyệt trung. Sầu tư hận ám sinh khó gặp lại, say mê si nhân ngộng. Kiếp này đã không hề tìm kiếm. Mất đi dung nhan thở dài. Quãng cu é hóa một hồi du quá vãng, chỉ còn hoa trước si mộng. Tịch mịch họa huyên ương tương vọng, là ta ở làm đa tình loại. Tình thâm đã không hiểu người tiểu tụy, tiêu tán mưa bụi trung. Đây cũng là Lãnh Thanh Giao kiếp trước thích ca, không biết là uống xong rượu nguyên nhân, vẫn là giờ phút này không khí có chút ngưng trọng, Lãnh Thanh Giao sướng sướng, trong suốt nước mắt theo gương mặt lăn xuống xuống dưới. Băng Vô Cực buông chén rượu, đi đến Lãnh Thanh Giao trước mặt, duỗi tay ôm vòng lấy nàng. Lãnh Thanh Giao nằm ở Băng Vô Cực trong lòng ngực, nghẹn ngào không kềm chế được. Nay ca quá mức thế mỹ, Thanh Giao, kiếp này ta sẽ không từ bỏ ngươi, ta nguyện ý làm một cái đa tình loại, cả đời này chỉ vì ngươi đa tình. Băng Vô Cực dùng tay vuốt ve Lãnh Thanh Giao gầy yếu bả vai, chính là như vậy một cái tiểu nữ hài nhi, cha mẹ song vong, một mình nuôi nấng đệ muội, ra biển săn thú, đã chịu đại bá mẫu lần lượt khi dễ. Con hảo, bọn họ may mắn tương ngộ. Ta tưởng ba mẹ, tưởng niệm từ trước hết thảy, ta biết ngươi rất tốt với ta, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi cũng đối ta thực hảo, nhưng là ta còn là hoài niệm từ trước, Băng Vô Cực, vận mệnh chú định đều có ý trời, ta xuyên qua ngàn năm có lẽ chỉ vì gặp ngươi, đến tuột cùng đây là duyên vẫn là kiếp. Lãnh Thanh Giao khóc hoa lê dính hạt mưa, xuyên qua lại đây đủ loại hủy khuất, tại đây một khắc chút xuống mà ra, nếu nói ông trời công bằng, cố tình làm nàng bởi vì Hàn Ngọc cổ giường rời đi cha mẹ, tới rồi một cái đóng băng đại lục nhận hết hủy khuất, nếu nói ông trời bất công, rồi lại gặp được một cái ôn nhu lại xoáy khí nam hải, nghĩa vô phản cố bảo hộ nàng. Không cần uống nữa, ngươi tiểu lượng quá thiện, về sau đều không cần uống rượu, ta đỡ ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao khóc lóc thanh âm dần dần nhỏ, biết nàng là thượng men say. Ta muốn tại đây trên ghế nằm ngủ, đây là ngươi thân thủ vì ta làm, ta muốn ngủ ở nơi này. Lãnh Thanh Giao ánh mắt mê ly chỉ tuyết cầu dưới thân ghế nằm. Hảo, chúng ta hôm nay liền ngủ ở nơi này. Băng Vô Cực bế lên Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao nhắm mắt lại, đôi tay hoàn Băng Vô Cực cổ, trên người hắn lãnh hương lại phiêu lại đây. Lãnh Thanh Giao chu môi đỏ, cánh mũi khẽ nhúc nhích, Băng Vô Cực tức khắc cảm thấy một đoàn liệt hỏa ở trong thân thể bốc cháy lên. Chương 87 ngũ vị hương củ cải làm. Lãnh Thanh Giao xoa xoa đầu, bị ríu rít điểu tiếng kêu đánh thức, nàng mở to mắt, nhìn đến chính mình ngủ ở trong viện trên ghế nằm, trên người đắp một cái chăn gấm, Băng Vô Cực ngồi dưới đất, đầu gối cánh tay, dựa vào nàng bên người, một bàn tay còn gắt gao nắm nàng tay phải. Băng Vô Cực khuôn mặt lập thể cảm 10 phần, mũi cao thẳng, mặt mày hăm sâu, lông mi hơi hơi con vút, giờ phút này hắn mày nhíu lại, tựa hồ trong lúc ngủ mơ gặp cái gì nan đề. Lãnh Thanh Giao vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve hắn mày. Đông Tuyết nhìn đến Lãnh Thanh Giao tỉnh, phe phẩy cái đuôi thấu lại đây, tuyết cầu run rẩy trường lỗ thai ở bên cạnh ăn cỏ. Lãnh Thanh Giao khỏe miệng nổi lên mỉm cười, như vậy một mảnh ốc đảo, như vậy một thiếu niên, cũng không uổng công chính mình xuyên qua một hồi. Băng Vô Cực lông mi hơi hơi rung động, Lãnh Thanh Giao sợ tới mức lập tức thu hồi ngón tay. Băng Vô Cực mở mắt, đôi mắt lượng đến giống như bầu trời ngôi sao. Ngượng ngùng ta lại uống nhiều quá, làm ngươi tại đây trên mặt đất ủy khuất một đêm, mau đứng lên đi vài bước, có phải hay không chân đã tê dần. Lãnh Thanh Giao rút ra bản thân tay phải, xúc lên chân ngồi dậy, Băng Vô Cực đứng lên hoạt động vài cái tay chân, khớp xương đùng làm vang. Là chúng ta rượu nho số độ quá cao. Vẫn là ngươi không tốt rượu lực. Vì cái gì mỗi lần chỉ cần dính rượu, ngươi liền sẽ say mềm. Bất quá cũng hảo, ta chính là nghe được không ít bí mật. Ta nói gì đó? Kia đều là rượu sau hồ ngôn loạn ngữ, ngươi ngàn vạn không thể thật sự. Lãnh Thanh Giao sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem chính mình quần áo, tuy rằng hỗn độn lại còn chỉnh tề, kiếp trước nàng tiểu lượng thực hảo, không nghĩ tới này một đời cư nhiên uống rượu liền say. Băng Vô Cực thần bí cười cười, nhìn Lãnh Thanh Giao trầm mặc không nói. Sương Nhi nghe thấy động tĩnh, bưng nước gấm lại đây, Băng Vô Cực kiểu kiểu khoe miệng, về phòng của mình rửa mặt đi, Lãnh Thanh Giao thấp thỏm cùng Sương Nhi vào phòng. Ta đêm qua như thế nào ngủ ở bên ngoài? Xem ta say, ngươi cũng không tới đánh thức ta. Lãnh Thanh Giao nhăn chặt mày, thử hỏi. Ngài uống nhiều quá, ta lại đây muốn đỡ ngươi lên lầu, ngài. Ngài lại ôm công tử không bỏ, muốn ngủ ở mới làm trên ghế nằm. Cái gì? Ta ôm Băng Vô Cực không bỏ. Cái này nhưng cứu lớn. Tiểu thư, ngài yên tâm, công tử chính là chính nhân quân tử, hắn chỉ là mệnh ta cầm chăn cái ở ngài trên người, chính mình ngồi dưới đất bồi ngài một đêm. Sương Nhi thấp giọng nói, thật sự không có việc gì. Này rượu về sau ta là không bao giờ uống lên. Bất quá ta nghe được ngài ca hát, kia ca thật là dễ nghe, khi nào ngài cũng giáo giáo nô tỳ, ta chưa bao giờ nghe qua như thế êm tai ca. Nga, ca hát Lãnh Thanh Giao là nhớ rõ, còn cố ý tuyển một đầu làn điệu duyên dáng cổ phong ca khúc, nhưng là men say đi lên chuyện sau đó, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Đơn giản rửa mặt một chút, Sương Nhi vì Lãnh Thanh Giao trải một cái tùy vân búi tóc, lại cắm một cây mang theo thật dài tua cây châm, hầu hạ nàng thay đổi một thân lục nhạt váy áo. Lãnh Thanh Giao tuy rằng hối hận chính mình say rượu thất thố, nhưng là nhìn trong gương nữ tử kiều diễm như hoa, nhu nhược động lòng người, ngược lại tiêu tan, dù sao sự tình đều làm, hối hận cũng vô dụng. Băng Vô Cực thuốc trị thương là tốt nhất, tuyết cầu chân đã khá hơn nhiều, ở trong sân như là một đoàn tuyết trắng qua lại thoáng động, Đông Tuyết nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, hai cái thực mau liền thành bạn chơi cùng. Lãnh Thanh Giao ôm tuyết cầu vuốt ve vài cái, hướng phòng bếp đi đến. Băng Tuyết Quốc từ trước đều là lấy thực thịt tươi là chủ, từ Lãnh Thanh Giao dạy Sương Nhi cùng Vân Nhi nấu cơm, đại gia liền rất ít lại ăn thịt tươi, Băng Vô Cực đối ăn cũng không chú ý, trước nay đều là mấy món ăn sáng, xứng với món chính là đủ rồi, bởi vì hai người uống xong rượu, Sương Nhi nấu cháo, lại gấp hai đĩa rau ngâm, làm một cái thanh xảo mang phiến, một cái tỏi nhuyễn rau ngó xuân. Lênh thanh giao quá khứ thời điểm, nhìn đến Băng Vô Cực một thân thoải mái thanh tân ngồi ở bàn ăn. Chức! Có hay không đau đầu? Dạ dày khó chịu không? Lênh thanh giao đỏ mặt lắc lắc đầu, nghị Sương Nhi nói nàng ôm Băng Vô Cực cổ không bỏ, quả thực hổ thẹn khó làm. Chúng ta rau ngâm quá đơn giản chút, hôm qua ta nhìn đến củ cải lớn lên vừa lúc, hôm nay ta dạy cho ngươi làm một ít ngũ vị hương củ cải làm. Lênh thanh giao uống lên khẩu cháo, ăn một mảnh rau ngâm cau mày nói. Trong chốc lát ăn cơm xong ta cùng Băng Sơn đi rút củ cải. Vô luận là Băng Vô Cực vẫn là Lãnh Thanh Giao, đều thích mọi việc tự tay làm lấy. Ăn cơm xong Băng Vô Cực dựa theo Lãnh Thanh Giao phân phó, mang theo Băng Sơn đi rút củ cải, lại lộng chút rau cải đầu. Lãnh Thanh Giao cùng Sương Nhi chuẩn bị gia vị. Đem củ cải tẩy sạch cắt thành thô điều, rải lên muối thô quấy đều, trang ở trong túi dùng cục đá áp ra hơi nước. Trải qua đã hơn một năm rèn luyện, Lãnh Thanh Giao hiện tại làm sống cũng là tay chân lanh lẹ, đồng ruộng có thanh củ cải cùng củ cải đỏ. Đây đều là Băng Vô Cực thu nạp trở về hạt giống, lớn lên lúc sau Lãnh Thanh Giao mới biết được là củ cải hạt giống, nàng vén tay háo lên, lộ ra nửa thanh củ sen cánh tay, ở trúc biển phiên động bọc muối củ cải điều, hồng hồng lục lục trông rất đẹp mắt. Này ớt cay cũng là kỳ quái, vừa mới bắt đầu ăn thời điểm nóng rát, như là trong miệng bốc cháy, hiện tại một đốn không ăn, liền sẽ cảm giác thiếu cái gì. Sương Nhi đem ớt khô dùng hỏa hong khô, lại dùng cối đá đem chúng nó mài nhỏ, chỉ chốc lát liền biến thành thơm ngào ngạt ớt khô phấn. Ta cũng thích ăn mang cay vị đồ ăn, lúc trước ở Úc đảo không thấy được ớt cay, ta còn thất vọng rồi đã lâu. Này rau cải đầu cũng muốn như thế thiết đoạn sao. Rau cải cắt thành sợi mỏng, chờ đến củ cải điều áp ra hơi nước, lượng ở trúc biển thượng, đặt ở thái dương hạ phơi đến nửa làm, rải lên đường, ngũ vị hương phấn, ớt bột, đặt ở cái bình phong kín, ăn thời điểm lấy ra một ít, xối thượng nhật du, chính là mỹ vị ngũ vị hương củ cải làm, dùng để uống cháo nhất ăn với cơm. Tiểu thư ngài thật lợi hại. Chính là này ngũ vị hương phấn, thoạt nhìn bất quá là thảo quả lá cây, bị ngài như vậy một lộng, nấu ăn thịt kho khi phóng thượng một chút, hương vị lập tức liền thơm ngào ngạt. Ta cũng là từ thư đi học đến, chỉ cần tinh tế cân nhắc, bên người rất nhiều đồ vật đều có thể biến thành mỹ vị. Lãnh Thanh Giao xấu hổ, đại danh đỉnh đỉnh ngũ vị hương phấn ở Sương Nhi trong mắt chính là thảo quả lá cây. Làm xong củ cải làm, Lãnh Thanh Giao lại giáo Sương Nhi đem gà rừng trứng nấu thành trứng luộc trong nước trà, trở lại sân, nhìn đến Băng Vô Cực chính cầm một quyển sách lười biếng dựa vào hôm qua mới làm trúc trên sofa. Lãnh Thanh Giao đối đêm qua sự có chút hổ thẹn, thân thủ vì hắn phao một hồ hầm tốt trà hoa lại, lên lầu lấy kim chỉ, ngồi ở bàn nhỏ một khắc bên, khâu vá hôm qua không có hoàn thành đệm. Tuyết cầu khập khiễng mà nhảy lại đây, hướng về phía Lãnh Thanh Giao chớp chớp ngốc manh mắt to, Lãnh Thanh Giao duỗi tay đem nó ôm lên, đặt ở đệm giường thượng. Uống ly trà nghỉ ngơi một chút, tiểu tâm bị thương đôi mắt, ngươi làm ngũ vị hương củ cải làm, buổi tối có thể ăn được hay không? Hẳn là có thể. Vừa rồi đi phơi nắng củ cải điều, nhìn đến bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết, ăn qua cơm chiều đi đỉnh núi thưởng tuyết đi. Vô Cực Băng Động bài lỗ khí là một khối 3 mét vuông nham thạch đỉnh, có thể trông thấy một góc không trung. Lãnh Thanh Giao nhìn đến đại đóa bông tuyết bay xuống dưới, tới rồi Vô Cực Băng Động biến thành mênh mông mưa phùn. Mấy ngày nay vừa lúc có ánh trăng, tuyết đêm ngắm trăng, có khác một phen tư vị. Chương 88 đi thủ đô. Bữa tối là Lãnh Thanh Giao thân thủ làm. Nấu gạo trắng cháo khi bỏ thêm mấy viên cẩu kỷ cùng một cây tiểu nhân sâm, lại thả chút nấu chín xé mở ức gà thịt, tiểu hỏa chấm nấu, ước chừng ngao hai cái canh giờ, bởi vì Băng Vô Cực nói qua muốn ăn ngũ vị hương củ cải làm, thường phục hai đĩa ra tới. Này củ cải làm thật là đẹp mắt. Sương Nhi ở nồi và bếp trước nhóm lửa, nhìn đến Lãnh Thanh Giao đem nhiệt du sôi ở củ cải làm thượng, mùi hương lập tức bị kích phát ra tới, hơn nữa trong không khí tràn ngập gà cháo mùi hương, quả thực lệnh người thèm nhỏ dãi. Theo lý thuyết này củ cải làm yêm thượng mấy ngày hương vị sẽ càng tốt, nhưng là ta chưa làm qua, hôm nay chỉ là nếm thử, nếu nơi nào không hảo còn có thể cải tiến. Lãnh Thanh Giao đem khoai tây cắt thành sợi mỏng, bỏ thêm bột mì, muối, hành thái, chiên thành ánh vàng rực rỡ tiểu bánh, lại làm thịt kho tàu gà khối, cắt một đĩa nhỏ thịt khô, bày ở trên bàn làm người nhịn không được chảy nước miếng. Nay củ cải làm ăn quá ngon, nếu đưa đến tiểu lầu, khẳng định có thể được hoan nghênh. Băng Vô Cực mới vừa ăn ớt cay thời điểm còn ra quá xấu. Nhưng làn nếm thử vài lần lúc sau, dần dần yêu này ớt cay hương vị, đặc biệt là ngũ vị hương củ cải làm bị áp ra hơi nước lúc sau, muối, hương, ngọt, giòn, quả thực muốn ngừng mà không được. Băng Sơn từ trước đến nay chính là cái lượng cơm ăn đại, ước chừng uống lên 4 chén cháo, ăn bao nhiêu tiểu bánh, làm hại Sương Nhi lại đi cái bình trang 2 lần củ cải làm. Người cũng biết cách làm, ngày mai liền mang theo Băng Sơn nhiều làm chút, đặt ở cái bình đắp lên ra thú, vận đến thủ đô hẳn là sẽ không đông lạnh hư. Mỗi lần khách nhân trên bàn phóng thượng như vậy một đĩa nhỏ, lần đầu xem như đưa tặng, nếu có người mua chúng ta lại bán cho hắn. Ngươi đầu nhỏ chỉ cần linh quang chợt lóe, liền sẽ chuyển ra một cái hảo điểm tử. Hiện tại chúng ta tiểu lầu cũng đã chật ních, có này củ cải làm, vẫn là miễn phí đưa tặng, có thể hay không tệ phá đầu. Thịt khô chế tác thế nào, này hai ngày thủ đô trượt tuyết nên tới. Thịt khô làm tốt, củ cải làm ngày mai ta cùng Sương Nhi sẽ nhiều làm một ít. Băng Sơn buông chén đua đánh cái cách, ngượng ngùng mà nhìn đại gia. Đi thay rắn chắc xiêm y gì, ta mang ngươi đi đỉnh núi thưởng tuyết. Băng Vô Cực nhìn đến Lãnh Thanh Giao buông chén đua, cười nói. Lãnh Thanh Giao thay đổi áo ra thú thường, lại ở bên ngoài khoác một kiện lông cao áo khoác, đi theo Băng Vô Cực ra Vô Cực băng động. Trời đã tối rồi, bay lưu loát lông ngỗng đại tuyết, một vòng minh nguyệt lạnh lùng mà treo ở bầu trời. Băng Tuyết Quốc là rất ít nhìn thấy trăng tròn, tối nay ánh trăng lại đại lại viên, trên bầu trời đầy sao điểm điểm. Lãnh Thanh Giao thật sâu mà hít vào một hơi, Vô Cực băng động tuy rằng ấm áp như xuân, nhưng là này đã hơn một năm tới, nàng đã thói quen Băng Tuyết Quốc rét lạnh khí hậu, từ vừa mới bắt đầu vô pháp hô hấp, đến bây giờ quả thực như cá gặp nước. Ôm chặt ta. Lãnh Thanh Giao biết, dựa vào chính mình bản lĩnh, chính là đi đến đêm khuya cũng đến không được đỉnh núi, huống chi ban đêm địa hình phức tạp, nàng tùy ý Băng Vô Cực bế lên nàng, đôi tay hoàn Băng Vô Cực cổ, Băng Vô Cực thả người nhảy, uyển chuyển nhẹ nhàng ở núi rừng trung đi qua. Đông Tuyết thở hổn hển theo ở phía sau. Ta xem ngươi đã nhiều ngày ăn béo, là nên giảm giảm béo. Lãnh Thanh Giao cười đối Đông Tuyết nói, lưu lại tiếng cười như chuông bạc, Băng Vô Cực mấy cái khởi nhảy liền không thấy bóng dáng. Đỉnh núi Hảo Mỹ. Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực đã tới một lần đỉnh núi, cho nên yêu nơi này cảnh trí, đỉnh núi cây cối thưa thớt, quái thạch đá lởm chởm, bước lên đỉnh núi quan sát dãy núi, tức khắc hào hùng đầy cõi lòng. Băng Vô Cực rửa sạch ra một cục đá, cùng Lãnh Thanh Giao sóng vai ngồi xuống. Băng Tuyết Quốc tuy rằng rất lạnh, nhưng là không khí cực hảo, hơn nữa dân phong thuần phác, hiện tại chúng ta lại có ốc đảo, có thể loại ra thích trái cây cùng rau dưa, chính là làm ta đi nơi khác, ta cũng luyến tiếc. Mặc kệ đi đâu, ta đều sẽ bồi ngươi. Ăn Tết lúc sau, mặt biển có thể thông hành, ta liền mang theo ngươi ra biển, đi xem ngươi vẫn luôn hướng tới thế giới. Từ trước ta vẫn luôn nghĩ đi ra ngoài, hiện tại ta cảm giác liền tính đi ra Băng Tuyết Quốc, cũng không nhất định so nơi này xinh đẹp. Lãnh Thanh Giao đứng lên. Mặc cho gió núi phần phật thổi quét nàng bạch hồ áo khoác, Băng Vô Cực nắm tay nàng, trong nháy mắt hào hùng vạn trượng. Thanh Giao, quá mấy ngày ta mới có thể đưa ngươi xuống núi, bởi vì thủ đô qua lại yêu cầu 4-5 ngày thời gian, ngươi hiện tại trở về người trong thôn sẽ kỳ quái. Băng Sơn đi nhìn Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, bọn họ bị đưa đến tổ mẫu ra, ngươi đại bá mẫu đem bọn họ chiếu cố thực hảo. Đại vương tử còn sẽ phái người tới sao? Ta thật sự không nghĩ tới một cái nho nhỏ thịt khô, cư nhiên vì ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, có lẽ còn sẽ truy tra thị vệ rơi xuống, này bất quá là cái kế hoa binh. Thanh Giao, ngươi có hay không nghĩ tới đi thủ đô? Thủ đô. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, lôi kéo Băng Vô Cực ngồi xuống, Băng Vô Cực vươn bàn tay to, đem Lãnh Thanh Giao tay nhỏ bao tới trong lòng bàn tay. Nếu đại vương tử tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành, còn sẽ tìm được nơi này, Phong Nhi luyện võ rất có thiên phú, Thanh Tuyết đọc sách cũng tùy ngươi đã gặp qua là không quên được. Vẫn luôn ở tại này tiểu sơn thôn có chút nhân tài không được trọng dụng, ta tưởng, vô luận là ngươi thông tuệ, vẫn là bọn họ hai cái thiên phú, đều yêu cầu càng rộng lớn thiên địa. Ta nghe Trần Cương nói thủ đô là có võ quán, như vậy thủ đô có học đường sao? Thanh Tuyết cùng Phong Nhi làm bình dân tới rồi nơi đó, có thể hay không tiến vào võ quán cùng học đường? Băng Tuyết Quốc từ trước đến nay tôn sùng nam nữ bình đẳng, bởi vì chúng ta xẻn nạ nữ thần, cũng này đây nữ tính thân phận trưởng quản chúng sinh, thủ đô có tài hoa nữ tử. Địa vị muốn càng cao một ít, ta thật sự không đành lòng làm ngươi tài hoa mai một tại đây tiểu sơn thôn, học đường cùng võ quán ta sẽ tự nghĩ cách, nếu như đi thủ đô, các ngươi nhất định sẽ có càng tốt tiền đồ. Ta thật đúng là chưa suy xét quá, bất quá nghe ngươi vừa nói, cũng có chút ngao ngoe dục dịch. Từ trước bởi vì thân thể nguyên nhân, ta không thể không lưu tại Vô Cực băng động, từ Hàn Độc Hào lúc sau, ta mới phát hiện chính mình không đủ cường đại, ngươi như cũ muốn đi theo ra biển săn thú, như cũ sẽ bị thương. Như cũ sẽ có người tới truy tra, ta không thể vĩnh viễn tránh ở chỗ tối, ngươi ở biến cường đồng thời, ta cũng yêu cầu cường đại, Thanh Giao, ta sẽ duy trì ngươi làm sở hữu quyết định, cũng sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, chúng ta nắm tay đồng hành tốt không? Chúng ta đi rồi Vô Cực băng động làm sao bây giờ? Chỉ có Sương Nhi cùng Băng Sơn, ta sợ cung ứng không thượng thủ đô nhu cầu, ốc đảo rốt cuộc chỉ có lớn như vậy, ngọc ngọn lửa quá mức thần kỳ, ta không nghĩ lại chế tạo ra một mảnh ốc đảo. Ta sẽ khai thông một cái trên biển thương đạo. Từ hải ngoại vận lương thực trở về, Vô Cực băng động ốc đảo hình thành, cũng không chỉ là bởi vì ngọc ngọn lửa, cùng suối nước ngọn nguồn long mạch cũng có quan hệ. Long mạch. Lãnh Thanh Giao nghe nói qua, rất nhiều quốc gia đều tin tưởng Long Mạch là một quốc gia mạch máu, chẳng lẽ băng tuyết quốc Long Mạch liền giấu ở ngọn nguồn Hàn Đàm phía dưới. Người có hay không chú ý, Ngọc Ngọn Lửa Ngọc Linh càng thêm có linh tính, chúng ta đi rồi, không ngại lưu lại Ngọc Linh bảo hộ, ốc đảo chỉ cần đủ cung ứng thượng rau quả nhu cầu, cái khác đồ vật đều có thể từ hải ngoại vận tới, ta tin tưởng, băng tuyết quốc chung có một ngày sẽ trở nên dân phú quốc cường, bất quá, này hết thể đều là bởi vì có ngươi. Băng Vô Cực đem Lãnh Thanh Giao ôm tiến trong lòng ngực, sáng tỏ ánh trăng chiếu một đôi bích nhân, hai người lẳng lặng nhìn phương xa thủ đô, đông tuyết thở hồng hộc mà chạy đi lên, hướng về phía Lãnh Thanh Giao hủy khuất mà phe phẩy cái đuôi. Chương 89 đột biến. Như thế nào lâu như vậy mới đi lên? Xem ra ngươi là thật sự nên giảm béo, liền cái sơn đều bỏ bất động. Lãnh Thanh Giao chỉ vào đông tuyết cười nói. Đông tuyết hủy khuất mà tiến đến Lãnh Thanh Giao bên người, nước nở vài tiếng. Không đúng, đông tuyết bị thương. Băng Vô Cực nhìn đến đông tuyết cổ bị thương, đang ở hào hạt mà chảy huyết. Đông tuyết, là người bị thương ngươi vẫn là dã thú. Băng Vô Cực nhanh chóng móc ra bình thuốc nhỏ, xé xuống trong quần áo sấn, giúp đông tuyết băng bó miệng vết thương. Vung, vung, đông tuyết ủy khuất mà chớp chớp mắt. Ta tới hỏi ngươi, là có người bị thương ngươi sao? Lãnh Thanh Giao biết, đông tuyết tuy rằng có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng là nó biểu đạt không ra, vì thế thay đổi một loại phương thức hỏi. Đông tuyết lắc lắc đầu, chính là đụng phải dã thú. Đông tuyết lộ ra hoảng sợ ánh mắt gật gật đầu. Con hảo ta mang theo dược. Băng Vô Cực lôi kéo Lãnh Thanh Giao đứng lên, nghiêng hai lắng nghe trong rừng cây thanh âm. Đông tuyết xem như từ nhỏ ở trên núi lớn lên, nó tuy rằng lớn lên cao cao trắng tráng, kỳ thật là một cái thông minh lại hung mãnh cẩu, không biết trong núi còn có cái gì động vật có thể xúc phạm tới nó. Chẳng lẽ là cái gì manh thú xuất hiện? Băng Vô Cực cau mày, nhìn đen kịt núi lớn. Không trung tuyết càng rơi xuống càng lớn, thảm đạm ánh trăng lúc sáng lúc tối. Dần dần ánh trăng cũng nhìn không tới, khắp nơi sương mù mênh mông, chỉ có lạc tuyết sàn sạt thanh âm, tựa hồ còn có nhánh cây bị áp chặt đứt, phát ra răng rắc tiếng vang, Lãnh Thanh Giao túm Băng Vô Cực góc áo run bần bật. Chúng ta trở về đi, ta cảm giác giống như có thứ gì ở nhìn chằm chằm chúng ta, Lãnh Thanh Giao nhịn không được mọi nơi nhìn xung quanh. Đông tuyết, ngươi còn có thể đi thôi. Chúng ta chậm một chút đi tới trở về. Băng Vô Cực lo lắng đông tuyết thương thế, muốn ôm Lãnh Thanh Giao lại bị cự tuyệt. Chỉ có thể nắm tay nàng một chân thâm một chân thiện hướng dưới chân núi đi đến, đông tuyết chậm gì gì theo ở phía sau. Băng tuyết quốc băng tuyết quanh năm không hóa, trên núi bởi vì hẻo lánh ít dấu chân người, tích thật dày một tầng tuyết, một chân dẫm đi xuống cơ hồ không quá đầu gối, có chút địa phương còn muốn càng sâu chút, đỉnh núi cây cối cao lớn, nơi nơi che kín bụi gai, Băng Vô Cực chém một cây nhánh cây coi như quải trượng ở phía trước dẫn đường, Lãnh Thanh Giao lôi kéo hắn tay đi theo phía sau, loang thoáng trong rừng cây truyền đến đêm điểu tiếng kêu. Còn có tất tất tác tác không thể diễn tả thành. Âm. Băng Vô Cực, ta có một loại kỳ quái cảm giác, giống như có thứ gì ở đi theo chúng ta. Lãnh Thanh Giao tự nhận giác quan thứ 6 là rất mạnh, nàng cảm giác chính mình lông tơ lập lên, tựa như bị rắn độc theo dõi, khắp nơi nhìn nhìn, tổng cảm giác có một đôi mắt đang âm thầm giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Đông tuyết, ngươi ngoan ngoan trở ở nơi này, ta trước đem Thanh Giao đưa trở về lại qua đây tiếp ngươi, nơi này địa thế trống trải, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Phía trước xuất hiện một khối thật lớn nham thạch, xông ra bộ phận đem phía dưới che khuất, mặt đất bình thản khô ráo, lại có thể che thiết bị chắn gió tuyết. Không cần lưu lại bông tuyết. Ta không yên tâm. Chúng ta vẫn là chậm rãi đi thôi. Tuyết lớn như vậy, lộ lại không dễ đi, chậm rãi đi xuống đi, chỉ sợ hừng đông đều hồi không được băng động, ta sẽ thực mau trở lại. Băng Vô Cực vỗ vỗ đông tuyết đầu, lại dặn dò nó vài câu, đông tuyết nằm sắp xuống tới hừ hừ hai tiếng, Băng Vô Cực bế lên Lãnh Thanh Giao. Bay nhanh hướng Vô Cực băng động chạy đi. Chính ngươi vào đi thôi, ta đi tiếp đông tuyết. Tới rồi cửa động, Băng Vô Cực buông Lãnh Thanh Giao. Ta cảm giác giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, làm băng sơn đi thôi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta võ công sao? Ta chỉ là đi tiếp đông tuyết trở về, sẽ không có việc gì, liền tính băng sơn đi, cũng tìm không thấy đông tuyết vị trí, trở về chờ ta. Băng Vô Cực xoa xoa Lãnh Thanh Giao đầu tóc, Lãnh Thanh Giao vươn tay cánh tay ôm ôm hắn. Nhìn hắn dùng cục đá đem cửa động lấp kín. Vô Cực băng động bốn vách tường nham thạch sẽ phát ra màu xanh lục ánh huỳnh quang, hiện tại đã là đêm khuya, băng trong động im ắng, trên đường treo đèn lồng lúc sáng lúc tối, bóng cây cùng đuổi cỏ thật lớn bóng ma cũng đi theo biến ảo vị trí, Lãnh Thanh Giao tiểu tâm mà dịch bước chân, này Vô Cực băng động lộ, nàng đi rồi hơn trăm lần, hiện tại lại cảm giác này lộ như thế dài lâu. Tiểu thư. Sương Nhi từ một cây hoại hạ đi ra, trong tay dẫn theo một chản tiểu xảo đèn cung đình. Lãnh Thanh Giao bị hoảng sợ, nhìn đến là Sương Nhi, mới vô ngực bình tĩnh trở lại. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Làm ta giật cả mình. Ngài cùng thiếu gia lâu như vậy không trở về, ta có chút lo lắng, thiếu gia đâu? Sương Nhi khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến Băng Vô Cực thân ảnh. Đông Tuyết bị thương, hắn đi tiếp Đông Tuyết, nói vậy một lát liền đã trở lại. Cùng với nói là nói cho Sương Nhi, không bằng nói đang an ủi chính mình, Lãnh Thanh Giao không lý do hoảng hốt, đi theo Sương Nhi ra vẻ chấn định trở về phòng. Sương Nhi hầu hạ Lãnh Thanh Giao thay đổi áo ngủ, buông đạm lục sắc giường màn, đang muốn thổi ngọn nến đi ra ngoài. Điểm đi, ta còn muốn chờ các ngươi công tử. Sương Nhi đóng cửa cho kỹ cửa sổ, chậm rãi lui đi ra ngoài. Lãnh Thanh Giao ở trên giường trằn trọc khó miên, đến tột cùng là chuyện gì làm nàng như thế hoảng hốt. Băng Vô Cực như thế nào còn không trở lại. Nàng vô ý thức vươn tay, vuốt trước ngực ngọc ngọn lửa, này đã là nàng thói quen động tác, đột nhiên hét lên một tiếng. Giờ phút này ngọc ngọn lửa trở nên nóng bỏng, thay quần áo thời điểm còn không cảm thấy, hiện tại dán trên da, cư nhiên có nóng rực cảm giác, Lãnh Thanh Giao cuống quýt tháo xuống ngọc truy. Nàng cùng Băng Vô Cực ngọc ngọn lửa cho nhau trao đổi, Băng Vô Cực vẫn luôn đều nói bọn họ ngọc ngọn lửa mang sai rồi, cái kia có hình rồng ngọc linh vốn nên thuộc về hắn, mà Lãnh Thanh Giao hiện tại mang cái này, là nguyên lai Băng Vô Cực có phượng hoàng ngọc linh ngọc truy. Lãnh Thanh Giao xách theo ngọc truy đối với ánh nến nhìn lại, ngọc ngọn lửa trở nên hồng nhuận trong suốt, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong phượng hoàng ngọc linh ở bay tới bay lui. Làm sao vậy tiểu phượng hoàng? Ngày thường ngươi đều thương ngoan, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngọc ngọn lửa phượng hoàng linh trí sơ khai, ngày thường ở hàn đàm thả ra, chỉ là đi theo Long Nhi chơi đùa, vẫn chưa hướng bọn họ biểu đạt quá cái gì. Lãnh Thanh Giao cũng biết, này hai khối tốt nhất hòa điển hương ngọc, chỉ sợ đã trải qua trăm ngàn năm ôn dưỡng, hoặc nhiều hoặc ít có linh tính. Giờ phút này này phượng hoàng lo âu bộ dáng, tựa hồ có cái gì không tốt sự đã xảy ra. Băng Vô Cực. Lãnh Thanh Giao đông nhiên ngồi dậy, nay hỏa phượng hoàng thường xuyên đi theo Băng Vô Cực Long Nhi đùa chơi, hay là Băng Vô Cực đã xảy ra nguy hiểm. Nàng mặc vào giày, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài, ở cửa nôn nóng mà kêu gọi Băng Sơn. Băng Sơn cùng Sương Nhi cũng ở tại trong rừng trúc, bất quá bọn họ phòng cách Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao trúc lâu xa chút, nhưng Băng Sơn là người tập võ. Nói vậy lớn như vậy thanh âm hắn nhất định có thể nghe được. Lãnh Thanh Giao hô đã lâu cũng không thấy Băng Sơn lại đây, chính là Sương Nhi tựa hồ cũng ngủ rồi, Băng Vô Cực như cũ không có trở về. Lãnh Thanh Giao khoác một đầu tóc đẹp, ăn mặc đơn bạc nguyệt bạch áo trong, trong tay nắm ngọc ngọn lửa. Ngọc ngọn lửa như cũ nóng bỏng, nhưng là nàng đã không để bụng sẽ bỏng rát chính mình tay, hoảng sợ mà nhìn bốn phía, Sương Nhi chỗ nào rồi? Băng Sơn chỗ nào vậy? Băng Vô Cực như thế nào còn chưa trở về? Này Úc Đảo đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chương 90 bị phát hiện. Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình giọng nói kêu ếch, nàng vội vã hướng rừng trúc chỗ sâu trong đi đến. Trúc diệp sàn sạt, tuy rằng trong rừng trúc cũng điểm đèn lồng, nhưng là không biết từ chỗ nào quát tới một trận âm chắc chắc phong, đèn lồng ở nhánh cây thượng lay động, Lãnh Thanh Giao bóng dáng quỷ dị mà biến ảo, trong chốc lát biến trường, một hồi biến đoạn. Nàng chưa bao giờ đi qua Băng Sơn cùng Sương Nhi chỗ ở, lại biết bọn họ phòng đại khái vị trí, theo đường nhỏ đi rồi trong chốc lát rừng trúc chỗ sâu trong xuất hiện hai gian nhà ở, tương đối mà đứng. Băng Sơn. Sương Nhi. Các ngươi ở sao? Lãnh Thanh Giao đứng ở cửa hô to, trong phòng im ắng, chỉ có cửa đèn lồng ở trong gió lay động. Lãnh Thanh Giao nhấp nhấp môi, tối nay sự nơi trốn lộ ra quỷ dị. Sương Nhi vừa rồi còn ở trên đường tiếp nàng, lại hầu hạ nàng ngủ hạ, như thế nào nháy mắt liền ngủ đến như vậy trầm. Hay là. Này Vô Cực băng động tới người ngoài. Lãnh Thanh Giao đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nàng dứt khoát quay đầu lại hướng chính mình trúc lâu đi đến, lên lầu, thấy trong phòng ngọn nến như cũ sáng lên, vội vàng thay đổi một thân áo ngắn vải thô, tháo xuống treo ở trên tường đoản kiếm. Đoản kiếm là Băng Vô Cực đưa cho nàng, vỏ kiếm điêu khắc tinh mỹ hoa văn, được khảm màu đỏ đa quý, từ trước nàng chỉ có một thanh tra lưu lại truy thủ, Băng Vô Cực đưa nàng trôi này gọi là xương lạnh kiếm, nghe nói có thể chém sắt như chém bùn, thổi phần lại gộp nhận. Lãnh Thanh Giao ken một tiếng rút ra đoản kiếm, mở to hai mắt ngồi ở trên giường. Băng Sơn cùng Sương Nhi đều là sẽ võ công, nếu nàng lớn như vậy thanh âm hai người đều nghe không được, hoặc là gặp độc thủ, hoặc là chính là bị người khác khống chế, hiện tại trừ bỏ chờ đợi, không có bất luận cái gì biện pháp. Đông Tuyết! Đông Tuyết! Băng Vô Cực trở lại buông Đông Tuyết địa phương khắp nơi nhìn nhìn, nham thạch hạ cũng không có Đông Tuyết thân ảnh, Đông Tuyết ngày thường là cái ngoan ngoãn, nó tuy miệng không thể nói, lại có thể nghe hiểu hắn nói, làm nó chờ ở nơi này liền nhất định sẽ không rời đi, nó lại bị thương. Chẳng lẽ là chính mình trở về Vô Cực băng động? Băng Vô Cực đi đến Đông Tuyết ngốc quá địa phương cong hạ thân tử, tuyết địa thượng bước chân hỗn độn, không phải người dấu vết, lại là lang dấu chân, hơn nữa không ngừng một con. Mặt đất còn có loang lổ vết máu, Băng Vô Cực đứng lên, rút ra bên hông đoản kiếm. Đông Tuyết ngươi ở đâu? Đông Tuyết, ta tới đón ngươi, Băng Vô Cực lớn tiếng kêu, trên núi nơi nơi quanh quẩn hắn thanh âm, có mấy chỉ đêm điểu bị cả kinh bay lên, phành phạch lăng mà từ trước mắt xẹt qua. Đông tuyết! Đông tuyết! Băng Vô Cực ở phụ cận trong rừng cây tìm một lần, dấu chân biến mất, không trung bay lông ngỗng đại tuyết, trên mặt đất tuyết càng tích càng hậu, vừa rồi địa phương, bởi vì bông tuyết dễ rủa lợi hại, để lại vết máu cùng dấu chân, tuyết tiếp tục hạ, bất luận cái gì dấu vết đều sẽ bị vùi lấp. Băng Vô Cực từ trong lòng ngực móc ra hỏa ống, dùng mồi lửa bập lửa, phình một tiếng, ba đạo lóa mắt pháo hoa xông thẳng không trung. Chỉ mong băng sơn có thể thấy. Băng Vô Cực nhìn dần dần tiêu tán ở không trung pháo hoa đạn cao mày, giờ phút này hắn đã biến thành một cái người tuyết, lẻ loi đứng ở phong tuyết trung. Không đúng. Tối nay sự nơi trốn lộ ra quỷ dị, Băng Vô Cực đột nhiên thần sắc ngần ra, tựa hồ có người cố ý đem hắn cùng Lãnh Thanh Giao tách ra, không xong, Thanh Giao. Băng Vô Cực bất chấp chờ đợi băng sơn đã đến, vội vàng hướng Vô Cực băng động chạy như bay mà đi, phong tuyết tràn ngập, làm hắn có chút biện không rõ đường nhỏ, thật vất vả đi đến cửa động, phát hiện cửa động đại thạch đầu cư nhiên bị dịch khai. Thanh Giao. Băng Vô Cực hô to một tiếng, hướng băng trong động chạy tới. Tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi lớn lên xinh đẹp lại tàn nhẫn độc ác, kia thì thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn dừng ở chúng ta trong tay. Lãnh Thanh Giao bị một cái đại hán vặn ở đôi tay, đoạn kiếm rơi trên mặt đất, một cái khác đại hán che lại đổ máu thủ đoạn, vẻ mặt dữ tợn nhìn Lãnh Thanh Giao. Các ngươi là người nào? Băng Sơn cùng Sương Nhi ra sao? Đông Tuyết có phải hay không bị các ngươi đâm bị thương? Lãnh Thanh Giao sắc mặt tái nhợt mà nhìn hai cái đại hán, nàng nhớ mang máng, cái kia thủ đoạn bị thương người, cùng lúc trước ám sát chính mình người phi thường tương tự. Giờ phút này ngươi đều tự thân khó bảo toàn còn nghĩ người khác. Thật không nghĩ tới, Tam Vương Tử cư nhiên còn có như vậy một cái kỳ diệu địa phương, chắc không được hắn cam tâm ẩn cư ở chỗ này, cái này chúng ta nhưng lập công lớn. Đi nhanh đi, Tam Vương Tử có lẽ một lát liền đã trở lại. Sợ hắn làm chi? Hắn bất quá là một cái chúng hàn độc con bệnh, cũng sẽ không võ công, nếu có thể một lần là bắt được hắn, lại là công lớn một kiện, lại nói chúng ta trong tay còn có vị tiểu cô nương này. Đại hán khặc khặc cười, lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng, ngươi cũng thật là mạng lớn. Ngã tiến huyền nhai chúng kịch độc còn chưa có chết, kia chính là từ hải ngoại mang đến độc dược, cư nhiên không có thể đem ngươi độc chết. Bất quá một năm không thấy, ngươi thoạt nhìn càng thêm thủy linh, nói vậy đại vương tử sẽ thích.